Lam Diệu Dương cũng nói, ta cần thiết đi theo Gia Gia hỏi cái hảo, cần thiết cho hắn biết ta là vô tội, hắn đã biết mới có thể giúp ta ở ta ba mẹ trước mặt làm chứng. Đoạn Vĩ Kỳ đối bọn họ khịt mũi coi thường, trào phúng đều lười đến. Tới rồi Đoạn Lao Gia Tử chỗ ở, những người khác đều không có, chỉ có Lao Gia Tử một người ngồi ở phòng khách chờ. Đoạn Vĩ Kỳ trong lòng lột bột một chút, thế mới biết sự tình đại điều. Chỉ có trường hợp sẽ thật không đẹp, Lao Gia Tử mới có thể chi khai những người khác. Lao Gia Tử dương mắt, nhìn đến ba cái tiểu tử cùng nhau tới, liền nói, vừa lúc, các ngươi ba cái đều lại đây. Ba người ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, đi qua. Lao Gia Tử cũng không khách khí, hỏi, vì cái gì đánh nhau? Đoạn Vĩ Kỳ do dự một chút, nói, ta uống nhiều quá. Lao Gia Tử một quải trượng chịu hắn trên đùi. Cho nên không phải người khác làm cái gì, chính là ngươi tiểu tử này chính mình hỗn đản có phải hay không. Phía trước còn cắm khoa đánh hồn Trác Khải cùng Lam Diệu Dương cũng không dám nói chuyện. Đoạn Vĩ Kỳ gật đầu thừa nhận, là ta trước gây chuyện. Ngươi cho ta quỳ. Lao Gia Tử một tiếng uống, Đoạn Vĩ Kỳ quỳ xuống. Đoạn Vĩ Kỳ là Đoạn gia đơn truyền, Lao Gia Tử có chút trọng nam khinh nữ, cho nên từ nhỏ thường mang theo Đoạn Vĩ Kỳ. Đoạn Vĩ Kỳ phản nghịch tuy hứng, không sợ trời không sợ đất, đối Lao Gia Tử lại là có vài phần sợ. Lao Gia Tử bắt đầu hơn hắn, ta có hay không đã dạy các ngươi, đừng ỷ vào chính mình có tiền liền đi khi dễ người. Năm đó ta cùng ngươi mãi mãi con gánh nặng ở bến tàu bán đồ ăn, xem qua nhiều ít xem thường, chịu quá nhiều ít khí. Các ngươi thừa tí tổ ấm, sinh hạ tới liền có ngày lành quá, tưởng mua cái gì, muốn ăn cái gì, mỗi người đối với các ngươi khách khí, các ngươi đảo đã quên làm người bổn phận. Lao Gia Tử một bên mắng một bên lấy quải trượng chịu hắn vài cái. Đoạn Vĩ Kỳ ăn đau, nhưng không dám chạy, vì chỗ đó sinh ai. Trác Khải, Lam Diệu Dương tuy rằng trong lòng phun tào Đoạn Vĩ Kỳ hôm nay phạm tật xấu cùng tiền không quan hệ, chính là hắn phạm tiện gây họa, nhưng này tình hình hạ hai người bọn họ thật không dám loạn run cơ linh, yên lặng nhìn Đoạn Vĩ Kỳ bị đánh. Lao Gia Tử đánh vài cái, lại chuyển hướng Trác Khải, Lam Diệu Dương, các ngươi hai cái, cùng hắn cùng nhau hạt hồ nháo. Lam Diệu Dương tức khắc hô to, ra ra ta không có, ta tưởng ngăn cản hắn. Trác Khải, Đoạn Vĩ Kỳ đều khinh bỉ chừng hắn. Nhưng ta có thể giữ chặt hắn phía trước, đối phương có người hướng về phía đầu của hắn đi qua, ta đương nhiên trước ngăn đón người nọ, bằng không Á Kỳ hiện tại chính là chết người. Đoạn Lao Gia Tử hừ cười, ngươi lại khoa trương một chút. Thiệt tình tưởng ngăn cản, trước đem Á Kỳ đánh hôn mê, cũng liền không phía sau đánh nhau chuyện gì. Lam Diệu Dương, ra ra ngài khôi hài đâu, ngài là cười tinh đi. Muốn thật đem A Kỳ đánh hôn mê, hiện tại quỳ ai chịu cái kia chính là ta đi. Trác Khải cùng Lam Diệu Dương đều đứng đắn mặt, không nói thêm lời nào nữa. Đêm nay Lão Gia Tử đem Đoạn Vĩ Kỳ huấn gần một giờ. Báo cho ứng nhớ khổ tư ngọn, làm người muốn mặt, có tiền không có tiền, nhân phẩm muốn hảo. Dám lại gây chuyện sinh sự, đánh nhau ẩu đả, ỷ thế hiếp người, hắn liền đánh gãy hắn chân. Cuối cùng Đoạn Vĩ Kỳ kéo hoàn hảo chân, mang theo Trác Khải cùng Lam Diệu Dương về nhà đi. Trác Khải cùng Lam Diệu Dương trên mặt đều có chút chảy ra, nói là sợ bị trong nhà biết, một hai phải lại Đoạn Vĩ Kỳ nơi này. Nhưng Trác Khải ngây người không nửa giờ, đánh thông điện thoại chạy. Nghe nói có mỹ nữ quan tâm hắn thương thế, hắn muốn hẹn hò đi. Dư lại Đoạn Vĩ Kỳ cùng Lam Diệu Dương hai người cắt soát các di động, hư không nhàm chán. Thẳng đến Đoạn Vĩ Kỳ một tiếng A, lúc này mới đánh vỡ nhà ở yên lặng. Lam Diệu Dương bị Đoạn Vĩ Kỳ đá sau, lại lăn trở về sofa biên. Hỏi hắn, ngươi rốt cuộc gọi là gì? Ta kêu Đoạn Vĩ Kỳ. Lam Diệu Dương. Đoạn Vĩ Kỳ thấy hắn vẻ mặt oán khí, rốt cuộc đứng đắn sửa hắn, Lý Gia Ngọc cho ta phát giới bằng hữu điểm cai tán. Lam Diệu Dương phít mày, cầm di động lại soát một lần, ngươi phát cái gì giới bằng hữu, ta như thế nào không thấy được. Ta đơn độc cho nàng phát. Lam Diệu Dương. Lam Diệu Dương đột nhiên vỗ tay đoạt quá Đoạn Vĩ Kỳ di động, ngươi đã phát cái gì ta nhìn xem. Thấy được Đoạn Vĩ Kỳ cái kia đã lâu không đánh nhau giới bằng hữu, Lam Diệu Dương đem điện thoại ném về cấp Đoạn Vĩ Kỳ, xoa xoa chính mình cánh tay, thật ghê tởm, tìm đường chết. Đoạn Vĩ Kỳ không để ý tới hắn, lại xem một cái kia tán, đem điện thoại màn hình ấn diệt, ném trên bàn trà. Lam Diệu Dương bỗng nhiên phản ứng lại đây, không đúng rồi, thời gian kia không phải đang bị ra ra dạy bảo đâu, ngươi như thế nào phát. Hắn mắng làm liên lụy ngươi cho hắn đổ nước uống thời điểm. Ai? Ngươi ở cái loại này thời điểm như thế nào còn có tâm tư cân nhắc phát giới bằng hữu? Không phân tán hạ chú ý lực như thế nào ngao đến qua đi? Nói cũng là. Lam Diệu Dương ngẫm lại, hỏi hắn, nàng điểm tán là tha thứ ngươi ý tứ. Đoạn Vĩ Kỳ cân nhắc thật lâu sau, ta tưởng đại khái là cự tuyệt ta ý tứ. Không đúng a, ngươi làm gì nàng lại cự tuyệt ngươi? Lam Diệu Dương bỏ lên trên sofa, cự tuyệt xem ngươi làm ra vẻ. Cũng ngay. Đoạn Vĩ Kỳ đem Lam Diệu Dương đá xa một chút. Lam Diệu Dương bỗng nhiên đã hiểu, ngươi cùng nàng làm nũng có phải hay không a? Đoạn Vĩ Kỳ bắt tay gối lên sau đầu, không đáp. Hắn đã từng cùng Lý Gia Ngọc nói qua, nói nàng vô luận chỗ nào đau, phát cái kia giới bằng hữu đều là ở làm nũng. Hắn còn nói quá, hắn cho rằng đó là chia hắn xem. Cho nên, hôm nay hắn phát này giới bằng hữu, nàng khẳng định có thể minh bạch ý tứ. Như vậy nàng ý tứ hẳn là, xứng đáng. Đoạn Vĩ Kỳ bỗng nhiên cười cười. Lam Diệu Dương chịu không nổi mà chừng hắn, muốn hay không đưa ngươi đi bệnh viện A, ngươi đầu góc là ở màu đỏ phỉ thúy bị đánh hỏng rồi, vẫn là bị lao gia tử đánh hỏng rồi. Đoạn Vĩ Kỳ thực phiền hắn, ngươi mau về nhà đi, đừng ở ta nơi này nốc, thảo người ngại. Ngươi mau nói cho ta biết, ngươi cười cái gì nha, ta nghe không hiểu A, ngươi cùng Polo làm cái gì tiếng long A. Đoạn Vĩ Kỳ không kiên nhẫn mà đem hắn bắt một bên, chính là ta ở làm nũng, nàng nói xứng đáng. Liên đơn giản như vậy, nào có cái gì tiếng lóng. Ta đi. Lam Diệu Dương trừng mắt, ngươi con mẹ nó chính mình nhìn một cái ngươi phát giới bằng hữu cùng ngươi lời nói, có cái nào tự là đối được ý tứ, như thế mà còn không gọi là tiếng lóng. Còn có. Nàng nói xứng đáng như thế nào lại là cự tuyệt ngươi. Ngươi làm nũng nàng không phải đáp lại sao? Đúng vậy, nàng đáp lại. Nhưng nàng một chút không hỏi ta vì cái gì đánh nhau, chịu không bị thương, có nghiêm trọng không, có cần hay không thăm. Lam Diệu Dương. Cho nên, nàng không có không để ý tới ta, không có làm lơ này giới bằng hữu, này tỏ vẻ nàng tha thứ ta, nguyện ý tiếp tục làm bằng hữu, nhưng cũng chính là cái này khoảng cách, sẽ không lại tiến thêm một bước, sẽ không cho càng nhiều quan tâm. Đây là cự tuyệt. Ngươi này đồ ngốc hiểu chưa? Lam Diệu Dương nghẹn họng nhìn chân chối, hai ngươi là mật mã học đồng học phải không, cùng nhau tiến tu quá. Vẫn là ngươi đầu óc thật sự có vấn đề, một cái nho nhỏ tán não bổ ra vừa ra ngôn tình tuồng. Diễn cái rắm. Từ từ, ý tứ là nói ngươi bị lần thứ tư cự tuyệt phải không? Ha ha ha ha, Lam Diệu Dương cười ha hả, ta cho ngươi kiến cái bản ghi nhớ ký lục một chút ngươi tổng cộng sẽ bị Polo cự tuyệt vài lần đi. Nhớ cái rắm, bị cự tuyệt liền tính, cũng không phải nhiều hiếm lạ. Chậc chậc chậc. Lam Diệu Dương vẻ mặt khinh thường, ngươi lần đầu tiên bị cự tuyệt thời điểm chính là nói như vậy, kết quả đâu? Ngươi nguyên tắc đâu? Không phải bị cự lúc sau sẽ không lại liêu sao? Ta không liêu a. Sú không biết xấu hổ. Lam Diệu Dương càng khinh thường. Hắn nghĩ nghĩ, đem điện thoại móc ra tới, mở ra ước cơm đàn, đưa vào, ta tưởng cho đại gia phát một chương Đoạn Vĩ Kỳ tiên sinh ảnh nu. Ta thử xem a, ngươi không phải nói Polo tha thứ ngươi sao? Nếu là thật tha thứ, khẳng định liền sẽ mạo phao. Cùng trước kia giống nhau hoạt bát đáng yêu. Đoạn Vĩ Kỳ chạy nhanh rỗi trường tay từ trên bàn trà vớt di động, cờ lạc mở đàn. Trong đàn không ai nói chuyện. Nàng khẳng định là ngủ. Đoạn Vĩ Kỳ nói, không cần vì ngươi thất bại biện giải. Lam Diệu Dương hung tợn mà nói. Mới vừa nói xong, trong đàn có điều tin tức nhảy ra. Cần cần không cần cần, cầu đừng phát, ta sợ bị lao bản diệt khẩu. Xứng một chương che mắt nhìn lén đồ. Ngay sau đó lại một cái tin tức nhảy ra. Nữ kỵ sĩ xuyên công chúa váy, cầu đừng phát, ta sợ trường lỗ kim. Đồng dạng xứng kia chương che mắt nhìn lén đồ. Ai nha ai nha. Lam Diệu Dương thật cao hứng, chúng ta đang yêu Polo đã trở lại. Không phải ngươi, cũng không phải ta. Đoạn Vĩ Kỳ kéo dài quá thanh âm, cho nên không phải chúng ta Polo. Như vậy có giác ngộ. Ngươi lần này là thật sự hết hy vọng, không tính toán lại liêu nàng đúng không? Lam Diệu Dương hỏi. Đoạn Vĩ Kỳ trầm mặc một hồi, thấp giọng ân một tiếng, như bây giờ liền khá tốt. Lam Diệu Dương hì hì cười, ta như thế nào nghe được một cổ thống khổ hương vị. Ai hắn dùng chân đá đá Đoạn Vĩ Kỳ, vậy ngươi đã hạ quyết tâm, đừng đổi ý. Đoạn Vĩ Kỳ không để ý đến hắn, nhìn trong đàn. Lý Gia Ngọc không nói nữa. Lam Diệu Dương tiếp tục nói, nếu ngươi đã tỉnh ngộ, ta đây liền nói ha, ta cảm thấy Lý Gia Ngọc loại này loại hình rất thích hợp ta. Đoạn Vĩ Kỳ, hắn chậm rãi ngẩng đầu, cho rằng chính mình nghe lầm. Gia hỏa này xem ra đối nhân thế quyến luyến không phải quá mãnh liệt. Ngươi biết nhà ta, tỷ của ta, ta ca, ta mẹ đều đặc biệt cường thế, ta loại này thuần lương ôn nhu hình hảo nam nhân sinh tồn có điểm khó khăn, nếu là Lý Gia Ngọc là lao bà của ta, nàng như vậy hãn, tiếu lý tàng đao, trong đông có kim. Linh nha răng nhọn, kháng đả kích năng lực như vậy như bức, khẳng định có thể đem nhà ta đều chấn trụ. Ngươi ngẫm lại một hổ chấn sơn hình ảnh, có phải hay không khá tốt? Đoạn Vĩ Kỳ cười lạnh, nghe xong muốn giết người, kia hình ảnh có thể thật tốt. Lam Diệu Dương. Lam Diệu Dương giác nộ thật sự mau, ai, ngươi người này tính tình như thế nào như vậy, này không phải Vĩ Phương sao? Lý Gia Ngọc bên này, Phương cần phủng di động chờ nửa ngày, cũng không chờ đến ảnh trụ. Lam công tử không được nha, như vậy không hiệu suất. Có phải hay không bị Đoạn tổng diệt khẩu? Lý Gia Ngọc cười cười, hắn không phát ta phát. Đoạn Vĩ Kỳ cùng Lam Diệu Dương di động đồng thời vang lên một chút, hai người cúi đầu xem trong đàn. Nữ kỵ sĩ xuyên công chúa váy đã phát một chương đương hồng tiểu thị tươi nửa người ảnh nu, anh tuấn khuôn mặt, duyên dáng đường cong, hoàn mỹ tám khối cơ bụng. Nữ kỵ sĩ xuyên công chúa váy, ngủ ngon tổng tài nhóm. Lam Diệu Dương, Đoạn Vĩ Kỳ, bị nghẹn đến nói không nên lời tới. Nhân ra ý tứ chính là không hiếm lạ xem bái. Lam Diệu Dương hung hăng một phách Đoạn Vĩ Kỳ chân, thật quá đáng, nàng đây là trần trụi khiêu khích. Cơ bụng chúng ta không có sao. Mặt chúng ta không có sao. Đoạn Vĩ Kỳ từ hắn mặt nhìn đến hắn bụng. Lam Diệu Dương tức giận, ngày mai chúng ta liền đi phòng tập thể thao. Đoạn Vĩ Kỳ cười lạnh, hắn lên mạng tìm đồ. Thực mau trong đàn có động tĩnh. Đoạn Vĩ Kỳ đã phát một tấm hình, trên bàn thả đầy bàn nhân dân tệ. Đoạn Vĩ Kỳ, ngủ ngon. Tổng tài nhóm muốn đi ngủ, rốt cuộc ngày mai còn muốn dậy sớm kiếm tiền. Lam Diệu Dương. Lý Gia Ngọc cùng thiếu, ôm gối đầu cười đến rừng không được tới. Lam Diệu Dương thở dài, các ngươi này hợp với tâm kế nam nữ, làm ra vẻ lên thật đáng sợ. Phương Cần này đầu cũng thở dài, thân nhân à, ta nói ta ở đoạn 3 tuổi thuộc hạ, có thể sống đủ một tháng sao. Chương 27 đệ 27 chương. Ngày hôm sau, Phương Cần đi làm. Dẫn theo một lòng nhưng chuyện gì cũng chưa phát sinh. Bởi vì Đoạn Vĩ Kỳ cũng không có tới công ty, ở trong đàn cũng không có ngôi đầu. Mà nàng trực thuộc cấp trên Khâu Thạch cũng không có tới, chỉ cùng nàng thông cái điện thoại, nói hắn giúp Đoạn Tổng làm việc, hôm nay sẽ lưu tại Phú Sương, tuần sau lại cho nàng an bài cụ thể công tác. Phương Cần tan tầm trở về cùng Lý Gia Ngọc nói, cùng tổ mặt khác đồng sự đều khá tốt, rất nhiệt tình. Đại gia liên hệ bắt quái, không khí không tồi. Công tác thời điểm đều thực chuyên chú, đặc biệt vội, nhưng nghỉ ngơi cùng ăn cơm thời điểm liêu đến độ thực hảo. Nàng cảm giác mọi người đều thực nhu bức, tư duy thực mau, đối các ngành sản xuất đều rất có giải thích, quốc nội quốc tế kinh tế gì đó há mồm liền tới. Hơn nữa không phải cái loại này khen khen này đạm khoác lác hình, là thật sự có cái nhìn có kiến giải cái loại này mang theo tư tưởng câu thông. Thân nhân, tuy rằng ngày đầu tiên đi theo nguyên lai cương vị giống nhau nhẹ nhàng, nhưng ta có thể dự kiến về sau nhật tử không hảo quá. Ở một đám lưu nhân trung gian cầu sinh tồn A, cũng không biết là họa là phúc, là chuyện tốt. Lý Gia Ngọc cổ vũ nàng, cùng cao thủ cùng nhau làm việc mới đến kính nha. Ngươi hiện tại thế nào? Còn như vậy, mỗi ngày thật nhiều tư liệu, nghe nói ở khách hàng chỗ đó nhập trú đồng sự càng vất vả. Ta tại hậu phương hảo hảo vì bọn họ phục vụ. Phương Cần nói, tân nhân đều như vậy, hai ta cũng coi như có vận khí, hảo hảo cố lên đi. Nói đến vận khí, hai cái cô nương vận khí thật đúng là không tồi. Cuối tuần thời điểm các nàng đi xem phòng, thật đúng là lựa chọn một bộ. 70 nhiều bình tiểu hộ hình. Hai phòng một sảnh, song ban công, hướng hảo, mang nội thất hoàn thiện. Hoàn toàn mới hiện phòng. Cách mặt đất thiết gần. Quanh thân sinh hoạt nguyên bộ phương tiện cũng khá tốt. Giá nhà thêm thuế trước bạ từ từ tính xuống dưới vừa 100 vạn. Lý Gia Ngọc cùng Phương Cần đi nhìn phòng ở, đều thực thích. Lý Gia Ngọc đương trường cấp 33 gọi điện thoại, đem phòng ở tình huống vừa nói, Lý Tề không ý kiến, làm nữ nhi nhìn chúng liền mua. Lý Gia Ngọc cùng Phương Cần lại đem tiểu khu nhìn một lần, ở chung quanh dạo qua một vòng. Sau đó trở lại bán lâu chô đem hợp đồng ký. Giao tiền lấy chìa khóa, đến bất động sản làm thủ tục, các loại sự vụ vội một ngày. Nàng cùng Phương Cần cơm cũng không cố thượng ăn, thẳng đến ở nhà thị trường chọn gia cụ. Tính toán sân cuối tuần, đem đồ vật đều mua tể, sau đó liền có thể từ ký túc xá dọn ra tới. Các nàng tốt nghiệp, ký túc xá cũng đã đến kỳ, nếu là lại tìm không thấy thích hợp tân phòng, các nàng cũng là tính toán thuê cái phòng ở trước quá độ một chút. Không nghĩ tới vận khí tốt như vậy. Ở ngày quy định phía trước mua được vừa lòng tân phòng. Chủ nhà đại nhân. Phương Cần ân cần ôm Lý Gia Ngọc cánh tay. Tới, ái nhân, chụp một cái. Lý Gia Ngọc ôm Phương Cần đứng ở tân phòng, tự chụp một chương. Sau đó nàng đã phát giới bằng hữu, ra, chi kỷ, ta. Thực mau này động thái phía dưới rất nhiều người điểm tán bình luận, còn có người nói dân nói, người rốt cuộc cùng Phương Cần xuất quỹ. Cũng có người nhắn lại, cái gì đều có, còn thiếu cái lao công. Lý Gia Ngọc hi hi ha ha cho đại gia hồi phục. Thiếu cái nam nhân, thiếu cái lao công, chạy nhanh lại tìm cái bạn trai linh tinh nhắn lại càng ngày càng nhiều. Lý Gia Ngọc dứt khoát lại phát một cái, hành, hành. Các vị bạn bè nhiệt tình kêu gọi, kia thỉnh đại gia hỗ trợ lưu ý bản nhân dục tìm thân cao 1m8 trở lên, phẩm nghe đoan chính, 25-30 tuổi tả hữu, lương 1 năm 20-100 vạn, không có sở thích xấu, không hút thuốc, tính cách tốt chất lượng tốt nam nhân. Chắc Khải thấy được này động thái. Hắn trò chuyện riêng Đoạn Vĩ Kỳ, trừ bỏ thân cao tuổi, mặt khác ngươi không một cái phù hợp. Đoạn Vĩ Kỳ. Chỉ chốc lát Lý Gia Ngọc này giới bằng hữu phía dưới có điều nhắn lại. Đoạn Vĩ Kỳ, 20-100. Ha ha, chưa từng có kiếm quá ít như vậy. Lý Gia Ngọc trở về hắn một cái phất tay tái kiến biểu tình. Đang ở soát giới bằng hữu Lam Diệu Dương hỏa tốc tư gõ Đoạn Vĩ Kỳ, không phải nói lại không liêu sao? Đoạn Vĩ Kỳ, ta không liêu. Nhị Lam Thần, ha ha. Chụp hình phát lại đây. Đoạn Vĩ Kỳ, ta đây là ở cự tuyệt nàng. Nhị Lam Thần, phóng. Thí. Đoạn Vĩ Kỳ không để ý tới hắn. Lam Diệu Dương cũng không để ý tới hắn, thẳng chạy đến nước cơm đàn tìm Lý Gia Ngọc cùng Phương Cần nói chuyện phiếm đi. Hỏi các nàng thuê phòng ở vẫn là như thế nào mà, cuối tuần như thế nào quá từ từ. Đoạn Vĩ Kỳ không nói chuyện, toàn bộ hành trình nhìn trộm. Thứ hai, Đoạn Vĩ Kỳ đi đài truyền hình lục một cái thăm hỏi, sau khi kết thúc hồi Phú Xương đầu tư. Hắn lái xe trải qua Kiến Ninh lộ khi, nhìn đến một hình bóng quen thuộc một mình đứng ở giao lộ dưới bóng cây, tựa hồ đang đợi xe. Hồng nhạt váy, duyên dáng yêu kiều, mượt mà tóc dài rũ ở sau người, gió thổi khởi, sợi tóc nhào vào nàng má thượng, nàng duỗi tay đem tóc liêu đến như sau. Đoạn Vĩ Kỳ nắm tay lái xe chỉ không cấm giật giật, do dự vài giây, cuối cùng không có dừng lại. Hắn từ nàng trước người chậm rãi xử qua đi, nàng thấy được hắn xe, lại không có nhìn đến hắn. Phía trước đèn đỏ, hắn dừng, ly nàng liền mấy mét khoảng cách. Hắn đợi chờ, nhịn không được từ kính chiếu hậu nhìn nàng một cái, nàng như cũ không phát hiện hắn, chính cầm di động đùa nghịch, không biết đang xem cái gì. Đèn xanh, Đoạn Vĩ Kỳ thư khẩu khí, nhất giẫm chân ga, ly Lý Gia Ngọc càng ngày càng xa. Đoạn Vĩ Kỳ trở lại Phú Xương văn phòng, mới vừa ngồi xuống liền nghe được di động nghẹn chặt nhắc nhở âm. Hắn mở ra vừa thấy, lại là Lam Diệu Dương, hắn phát lại đây một tấm hình. Đoạn Vĩ Kỳ cờ lạc mở vừa thấy, cư nhiên là chính mình xe, xem kia lộ đúng là Kiến Ninh lộ, hắn đang đợi đèn đỏ. Đoạn Vĩ Kỳ, nhị Lam Thần, có phải hay không ngươi xe, biển số xe thực quen mắt, ta nhớ rõ ngươi có một chiếc này khoản xe. Đoạn Vĩ Kỳ, ân, thượng chỗ nào nhìn đến? Nhị Lam Thần, Polo phát giới bằng hữu A. Đoạn Vĩ Kỳ giật mình, chạy tới nhìn. Lý Gia Ngọc giới bằng hữu viết chính là, hoa, này chiếc xe quá xinh đẹp. Trên đường đi gặp siêu xe, hôm nay muốn mua vé số. Xứng đổ chính là phố chụp hắn chiếc xe kia. Huệ chặt nhắc nhở âm còn ở vang, Lam Diệu Dương đang hỏi hắn như thế nào hôm nay ở trên phố gặp được Lý Gia Ngọc sao. Đoạn Vĩ Kỳ kiêu ngạo hồi phục, xem đi, đây là ta nói được thì làm được chứng minh. Nhị Lam Thần, tình huống như thế nào? Đoạn Vĩ Kỳ, ta nhìn đến nàng không cùng nàng nói chuyện, nàng không biết ta tại đây trong xe. Lam Diệu Dương cho hắn phát tới một cái ngón tay cái. Đoạn Vĩ Kỳ không để ý tới hắn. Hắn khai máy tính, xử lý một ít công tác biểu kiện, nghĩ nghĩ lại đi xem Lý Gia Ngọc giới bằng hữu. Cái kia động thái phía dưới có cách cần nhắn lại, thân nhân, ngươi năm nay cùng siêu xe thực sự có duyên A. Lý Gia Ngọc hồi phục nàng, đúng vậy, hơn nữa chậm rãi bất đồng đâu. Này trước là tam xoa kích. Nhị Lam Thần, đây là mạ giờ dạ tỷ, tỷ tỷ. Nữ kỵ sĩ xuyên công chúa váy, tốt, trường kiến thức. Đoạn Vĩ Kỳ xem A xem, lại xem vài lần. Đoạn Vĩ Kỳ, đây là ta xe. Nữ kỵ sĩ xuyên công chúa váy. Nhị Lam Thần. Đoạn Vĩ Kỳ, không thấy được ngươi à, sớm biết rằng ngươi liền ở đằng kia, ta liền mang ngươi một đoạn đường. Nhị Lam Thần. Một lát sau, hẹ chặt ước cơm đàn có động tĩnh. Nhị Lam Thần, thực xin lỗi, lạ đi e rèn gần nẹ mẹn, ta phải cho đại gia sướng bài hát ngỡ, nhịn không được, cần thiết đến sướng. Sau đó hắn phát lại đây giọng nói, chính hắn thanh sướng. Tới nha sung sướng A, dù sao có bó lớn thời gian. Tới A tình yêu A, dù sao có bó lớn ngu muội lại ngông cuồng. Tới A tạo tác A dù sao có bó lớn phong cảnh. A ngứa. Trong đàn chết giống nhau yên tĩnh. Nhị Lam Thần, còn có một câu ta nhớ rõ, chờ hạ ta cha một cha. Chắc mà thực phiền, ngươi hôm nay uống thuốc đi sao. Nhị Lam Thần lại phát lại đây một cái giọng nói, như cũ là hắn thanh sướng. Càng hoảng càng nghĩ càng hoảng càng ngứa càng tao càng ngứa. Trong đàn chết giống nhau yên tĩnh. Sướng đến thật sự quá khó nghe. Lý Gia Ngọc phát ra tới ca khúc ngứa liên tiếp, vẫn là tẩy tẩy lỗ thai đi. Nhị Lam Thần, đối, đối, nghe nguyên sướng cũng đúng. Đại gia nghiêm túc nghe hà, này ca nhưng hảo. Không ai để ý đến hắn. Trong đàn lại không ai nói chuyện. Lam Diệu Dương chờ nửa ngày, chạy tới trò chuyện riêng Đoạn Vĩ Kỳ. Các ngươi đều không nói tiếp, các ngươi trở dạng, hừ. Đoạn Vĩ Kỳ đem hắn kéo đen. Thứ 6 buổi tối 8 điểm. Đoạn Vĩ Kỳ thăm hỏi ở đài truyền hình bá gia. Đoạn Vĩ Kỳ giả chết, cái gì đều không nói. Nhưng Trác Khải cùng Lam Diệu Dương các loại giới bằng hữu cùng trong đàn phát quảng cáo, còn ở ước cơm đàn liên tục báo trước 2 ngày, nói là ở hội sở bao gian phòng đại gia cùng nhau xem đoạn tổng xuất đạo thăm hỏi, Louis 13 uống khởi, không vận tuyết cua, cá hạt, nấm cục đen. Nghe đi lên như là hảo chút công tử ca chuẩn bị tề tụ một đường cộng đồng xem tiết mục trêu chọc Đoạn Vĩ Kỳ lãng tử trang thân sĩ. Nữ kỵ sĩ xuyên công chúa váy, không đi. Chúng ta tân phòng xem tân tivi không cần quá sảng. Lẩu cay xứng đông lạnh trà sữa không cần quá mỹ. Cự tuyệt Lam Diệu Dương, Lý Gia Ngọc cùng Phương Cần lại cũng thật sự ở nhà thủ tivi đem đoạn vi kỳ đầu cái chính thức cá nhân thăm hỏi xem xong rồi. Đoạn vi kỳ ở trong tivi nhìn qua giống thay đổi cá nhân dường như, ngay cả tùy tiện môi mỏng đều nhấp ra đứng đắn cảm giác. Nữ chủ bá hỏi vấn đề đều rất công thức, đoạn vi kỳ đáp đến cũng là có bài bản hẳn hoi, như là đối diện bản thảo dường như. Toàn bộ thăm hỏi nội dung quay chung quanh đoạn vi kỳ vừa mới tiếp nhận chức vụ Phú Xương đầu tư tổng tài trước chuyện này đang nói, hàn huyên Phú Xương nghiệp vụ, đoạn vi kỳ tiền nhiệm sau tính toán, đối Phú Xương đầu tư thậm chí Phú Xương tập đoàn kinh doanh sách lược an bài từ từ, lại cho chuyện đoạn vi kỳ 27 tuổi như vậy tuổi trẻ liền tiếp nhận chức vụ như thế trọng trách có cái gì ý tưởng. Đoạn vi kỳ trả lời chung quy chung củ, Lý Gia Ngọc cảm thấy không hề linh khí, hoàn toàn không giống đoạn vi kỳ chính mình tưởng rằng nói, không phải phong cách của hắn. Nhớ tới Trác Khải bọn họ tổng nói đoạn vi kỳ ra ra như thế nào, muốn an bài đoạn vi kỳ xuất đạo gì gì, Lý Gia Ngọc cũng lý giải hắn vì cái gì là cái dạng này biểu hiện. Phương Cần cũng nói, không thú vị, này hoàn toàn không phải đoạn tổng A. Nàng hôm nay mới cùng Lý Gia Ngọc phun tào đoạn vi kỳ. Vị này lao bản quan sát nàng công tác một vòng sau, hôm nay rốt cuộc cước nói nàng. Phương Cần tiến đoạn vi kỳ văn phòng phía trước thực khẩn trương, bởi vì nàng này chu biểu hiện phi thường không tốt. Đoạn vĩ kỳ đi làm cơ bản mỗi ngày sẽ mở họp, bởi vì hạng mục chi tiết đặc biệt nhiều, hắn mỗi ngày đều có tân tiến độ. Mở họp thời điểm hắn không xem máy tính, kia đầu góc giống trang chip dường như, vận chuyển tốc độ phi thường mau. Như vậy nhiều chi tiết, cái nào hạng mục thế nào, chuyện gì nên tìm người nào, tìm xong lúc sau tiến triển như thế nào từ từ, hắn tất cả đều nhớ rõ trụ. Khâu Thạch trước tiên báo cho quá Phương Cần, nói lao bản mở họp hiệu suất rất cao, làm nàng cần phải tập trung lực chú ý, Phương Cần có tư tưởng chuẩn bị. Nhưng không nghĩ tới mở họp tốc độ sẽ là như thế này. Đại gia báo cáo sự tình soát, vừa nói xong đoạn vi kỳ liền sẽ lập tức cấp phản hồi, việc này nên làm cái gì bây giờ, tìm cái nào công ty, liên lạc cái nào liên lạc người, áp dụng cái gì sách lược, nếu như vậy không được sửa loại nào. Chỉ là công ty danh, địa danh, người danh, hạng mục kế hoạch từ từ Phương Cần cũng đã rối ren, bút ký nhớ bất quá tới, hơn nữa các loại số liệu, sự vụ công đạo, mỗi ngày xuống dưới Phương Cần cùng đánh giặc dường như. Theo không kịp tiến độ. Phương Cần đi gặp đoạn vĩ kỳ, làm tốt hai huấn chuẩn bị, nhưng không nghĩ tới đoạn vĩ kỳ cư nhiên hỏi nàng, ngươi chắc quá chính mình chỉ số thông minh là nhiều ít sao. Phương Cần toàn bộ sửng sốt, chẳng lẽ còn là nhục nhã một chút nàng chỉ số thông minh. Nàng có chút năng kham, không nói chuyện. Đoạn vĩ kỳ lại nói, công ty có thể ra phí dụng, cho ngươi đi chắc một chắc, nếu ngươi tưởng chắc nói. Phương Cần không nghĩ chắc, nàng cảm thấy chính mình chỉ số thông minh không thành vấn đề, nàng chỉ là không kinh nghiệm. Đối hạng mục chi tiết không thân, còn không có thích ứng. Đoạn vĩ kỳ nói tiếp, nhưng ta có thể nói cho ngươi, công ty mỗi cái chắc xong chỉ số thông minh trở về, bắt được giá trị đều không sai biệt lắm, không có người đặc biệt thấp, cũng không ai đặc biệt cao, không sai biệt lắm, đều là bình thường người bình thường phạm vi. Nhưng có người làm việc đặc biệt hảo, có người không được. Làm tốt lắm, là bởi vì bọn họ thực đầu nhập, giảng phương pháp. Tập trung sở hữu lực chú ý, hữu hiệu mới là đối. Ngươi quá khẩn trương. Ta mở họp thời điểm ngươi vẫn luôn ở thất thần. Phương Cần há miệng thở dốc, tưởng nói nàng cũng không có. Ta biết ngươi thực nỗ lực tưởng đuổi kịp, nhưng ngươi đầu óc vẫn luôn suy nghĩ bọn họ như thế nào nhanh như vậy. Ta không nhớ được làm sao bây giờ, vừa rồi kia đoạn nói gì đó, nếu có thể lặp lại lần nữa thì tốt rồi. Phương Cần ngốc lăng. Cho nên ngươi lực chú ý không tập trung. Phương Cần nhấp khẩn miệng, nói được như vậy chuẩn. Ngươi gương mặt kia, tràn ngập đối chính mình không hài lòng cùng không tự tin. Đoạn Vĩ Kỳ nói. Ta mở họp đều không vui xem ngươi. Phương Cần khẩn trương đắc thủ tâm ra mồ hôi. Nếu đôi chính mình không tự tin, liền đi chắc một chút chỉ số thông minh. Ngươi sẽ biết ngươi cùng Khâu Thạch không kém bao nhiêu. Hy vọng này có thể trợ giúp ngươi. Nếu đại gia khởi điểm đều giống nhau, đó chính là phương pháp vấn đề. Ngươi là mới tới, cùng đồng sự phối hợp còn ở ma hợp, công tác nội dung ngươi còn cần tiêu hóa, cho nên ngươi không có khả năng lập tức cùng được với tiến độ. Vậy ngươi rốt cuộc đối chính mình không hài lòng cái gì? Nếu ngươi tâm thái cùng phương pháp không thể điều chỉnh lại đây, ngươi sẽ càng thêm theo không kịp. Đoạn vĩ kỳ vươn tay, ngươi mở họp làm bút ký, lấy lại đây ta xem. Phương Cần có chút xấu hổ, đem nhớ rõ lung tung rối loạn nổ kẹp bục đưa qua đi. Đoạn vĩ kỳ quét vài lần, lấy chi bút cho nàng hoa, này đó, nơi này, cùng ngươi không quan hệ, không cần nhớ, nghe là được, quá một lần đầu góc. Nơi này mới là ngươi, số liệu không cần nhớ, này đó sẽ sau có thể lại tra được. Ghi nhớ số liệu cùng sách lược sau lưng logic mới là trọng điểm, logic lý giải, minh bạch vì cái gì muốn làm như vậy, quay đầu lại ngươi mới có thể hoàn thành công tác. Đừng động người khác nội dung, chỉ nhìn chằm chằm chính mình này một khối. Ngươi muốn lý giải phân công ý nghĩa. Đoạn Vĩ Kỳ cầm nàng bút ký giải thích một lần sẽ thượng đồ vật, Phương Cần thực mau liền minh bạch. Ta sẽ dạy ngươi lúc này đây, muốn cho ta lại nhìn đến ngươi mở họp thời điểm là cái loại này hoảng loạn bộ dáng, ngươi liền cút đi, hồi ngươi nguyên lai cương vị đi. Phương Cần đi học cùng công tác tới nay, lần đầu tiên bị như vậy vấn. Nàng trở lại vị trí, tiêu hóa nửa ngày, rồi lại cảm thấy được lợi phi thiện. Buổi tối về đến nhà, nàng cẩn thận cùng Lý Gia Ngọc nói một lần việc này, phun tào một lần lão bản. Vị này đất đá trôi tổng tài thật sự sẽ làm người có phức tạp cảm xúc, lại bội phục hắn lại không phục hắn. Người khác đều sẽ nói ngươi lại làm không chuyện tốt ngươi cút đi, hắn nhưng hảo, lại nhìn đến ngươi hoảng loạn ngươi liền cút đi. Ý tứ này còn không phải là làm ta nhìn không thuận mắt ngươi liền đi. Nhưng là hắn lại nguyện ý giáo ngươi, giáo đến còn khá tốt. Lý Gia Ngọc lại giúp Đoạn Vĩ Kỳ nói chuyện, bởi vì hắn cho phép ngươi hiện tại làm không tốt, ngươi cái này giai đoạn chỉ có thể làm được này trình độ, nhưng nếu ngươi phương pháp cùng tâm thái không thay đổi, hắn dự kiến ngươi về sau cũng làm không tốt. Cho nên mới muốn cút đi. Hắn là ý tứ này. Lý Gia Ngọc cùng Phương Cần hàn huyên cả đêm Đoạn Vĩ Kỳ. Ước cơm đàn cũng tất cả đều là Liêu Đoạn Tổng. Chắc Khải cùng Lam Diệu Dương thật sự tổ chức một hồi phun tào đại hội, sai cự khoản trêu chọc Đoạn Vĩ Kỳ đầu tú, còn toàn bộ hành trình phát sóng trực tiếp. Ai u lão Đoạn ngươi cư nhiên nói tiếng người, này bản thảo bối đến vất vả không? Hiện trường có nhắc tuần khí phải không? Nị mạ lúc trước ai ở chúng ta trước mặt nói Phú Xương phong cách quá lão khí, ai trở về tiếp nhận ai là heo? Đoạn Tổng ngươi như vậy đứng đắn thật sự hảo sao? Ngươi bị cái gì bám vào người? Đoạn Vĩ Kỳ theo chân bọn họ tranh cãi cả đêm. Lý Gia Ngọc cùng Phương Cần nhìn chỉ lo cười, chen vào nói rất ít. Nguyên tưởng rằng này sẽ là một cái sung sướng cuối tuần ban đêm, không nghĩ tới tóc sâu kết thúc không đến một giờ, trên mạng có người tin nóng. Vừa rồi tinh anh thanh niên thăm hỏi mọi người xem sao. Tuổi trẻ tài cao Đoạn Vĩ Kỳ, phú nhị đại, thương nghiệp anh tài. Ha ha, kỳ thật là cái ăn chơi chắc táng ác bá. Không học vấn không nghề nghiệp, đại học cũng chưa tốt nghiệp, trong nhà chỉ phải lấy tiền đưa hắn xuất ngoại độ tầng kim đóng gói lại trở về. Đánh nhau hầu đả. Hoa hoa đại thiếu, ỷ thế hiếp người việc xấu loang lổ, toàn dựa trong nhà lấy tiền bãi bình. Cứ như vậy một người, hiện tại cũng dám áo mũ chỉnh tề mà trang thương nghiệp tinh anh, ra tới lừa cổ dân tiền. Phía sau phụ một đại thiên trường văn, liệt kê đếm kỹ Đoạn Vĩ Kỳ số cọc tội trạng. Chương 28 đệ 28 chương. Này tin nóng mới ra tới thời điểm đại gia cũng không biết. Lý Gia Ngọc cùng Phương Cần một đêm ngủ ngon, sáng sớm hôm sau về đến nhà cư thành người mua sức, chuẩn bị bố trí tiểu gia. Ở nhà cư thành cư nhiên gặp Tô Văn Viễn cùng Văn Linh. Phương Cần ám đạo đen đủi, Lý Gia Ngọc xem qua đi, đối diện thượng Tô Văn Viễn hai mắt. Tô Văn Viễn nhìn thấy Lý Gia Ngọc sửng sốt, lẳng lặng nhìn chằm chằm nàng vài giây, rồi sau đó vẻ mặt lạnh nhạt mà quay đầu đi. Hắn bên người Văn Linh nhưng thật ra khẩn trương, nhìn đến Lý Gia Ngọc vội thấp đầu, tựa hồ có chút chột dạ. Tô Văn Viễn lôi kéo nàng, Văn Linh ngẩng đầu xem hắn, Tô Văn Viễn sờ sờ nàng đầu, Văn Linh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cười cười. Nhưng vẫn là khẩn trương. Lôi kéo Tô Văn Viễn phải đi. Bọn họ đi vào một bên trong tiệm, kia phục vụ sinh vừa vặn là Tô Văn Viễn fans, thấy được hắn tới kinh ngạc nho nhỏ kêu một tiếng, rồi sau đó vui mừng đón chào. À, à, Tô Văn Viễn, ta là ngươi fans, ngươi họa đồ quá đẹp. Ta mỗi ngày đều đi xem ngươi hồi bù. Tô Văn Viễn theo bản năng mà quay đầu lại nhìn thoáng qua Lý Gia Ngọc không lý nàng, cùng Phương Cần xoay người đi rồi. Thẳng đến đi xa, Phương Cần còn ở phạm ghê tởm, ta dựa. Hắn còn quay đầu lại xem ngươi là có ý tứ gì, chẳng lẽ cảm thấy chính mình hiện tại thực như bức, đã có Văn Linh loại này mắt mù muội tử thể sống chết đi theo, lại có vô tội fans một chân dẫm tiến phân hố, hắn muốn nhìn ngươi một chút hâm mộ ghen tị hận không. Lý Gia Ngọc vỗ vỗ Phương Cần vai, ngươi để ý đến hắn làm gì, một người qua đường giáp, đáng giá như vậy sinh khí. Cũng là, nhưng là vẫn là khó chịu. Phương Cần lấy ra di động chuẩn bị đến lớp mấy cái muốn hảo nữ sinh trong đàn phun tào một chút việc này. Kết quả mở ra đàn soát một chút, kinh ngạc. Gia Ngọc, Đoạn Tổng bị người đen. Lúc này Đoạn Vĩ Kỳ hắc liêu ở trên mạng đã che trời lấp đất, tuy rằng so ra kém đại bài minh tinh có hoành động hiệu ứng, nhưng đắp tinh anh thanh niên kia giả mô giả dạng ra vẻ đạo mạo thăm hỏi biểu hiện cùng nhau dùng, quả thực có khác một phen tư vị. Huống hồ trước một thời gian cùng Tề Kỳ cái kia cổ chấn thai tiếng còn vì hắn trước tiên dự nhiệt, hắc liêu vừa ra, quả thực như một hồi hào môn tuồng, Đoạn công tử hình tượng đã là đầy đặn sôi nổi trên giấy. Rất có tiền, rất xấu. Nhân mô nhân dạng cầm thú không bằng, phao nữ tinh chơi nữ nhân, tiêu tiền như nước, khoe giàu đánh người, không học vấn không nghề nghiệp, lạm tình hoa tâm. Trường Văn liệt kê vài cái ví dụ. Cao Tam đua xe nghiền hư nông dân đất trồng rau, đại một tụ chúng tướng lân giáo học sinh đánh tới nằm viện, còn có mới mẻ nhất nóng bỏng ví dụ là hắn trước đó không lâu ở màu đỏ phỉ thúy hội sở nhân sự kiện. Đối phương cái gì cũng chưa làm, liền cái ánh mắt giao lưu đều không có, êm đẹp mà chơi chính mình trò chơi, đoạn đại công tử đột nhiên tạp cái bình rượu qua đi, chủ động khơi mào tranh chấp, huy quyền đánh người. Nếu không phải bảo an đuổi tới ngăn cản, chỉ sợ muốn nháo ra mạng người. Mà sở hữu hết thảy, cuối cùng như thế nào giải quyết? Đưa tiền. Trương Văn dẫn đường đề tài, thực mau lại nhảy ra rất nhiều hào ra tới cấp liêu. Một cái hào nói đoạn vĩ kỷ phía trước đến cao đẳng học phủ khoe giàu, được xưng chính mình như bức trong nhà có tiền vì thế hắn sáng lập khủng bố chuyện xưa nhạc viên tới tán gái. Đặc biệt vô sỉ. Phía dưới sư trưởng học sinh nghe riêu xấu hổ, nhân ra ở trên đài còn đắc ý rào rạt. Nay thiệp phía dưới phụ thượng đoạn vĩ kỷ cao giáo diễn thuyết quốc sở tơ, còn có hiện trường mấy chương ảnh chụp. Lại có nói đoạn vĩ kỳ một lần ở quán ba nhìn chúng một cái nữ sinh viên, tưởng ném tiền làm nữ sinh cho hắn ngủ, nữ học sinh không làm, đoạn vĩ kỳ liền kêu người đem kia nữ sinh đổ. Còn dùng siêu xe đừng nữ sinh xe, cố ý chỉnh nhân ra. Việc này kia trong trường học thật nhiều người đều biết. Kia siêu xe ngừng ở liệt hỏa quán ba bãi đỗ xe mấy ngày, còn bị người chụp được tới. Tất cả đều là thật liêu, có thể tra được. Cái này thiệp phía dưới có người tán thành, còn đóng sầm lúc trước ô tô diễn đàn thiệp. Thiệp giảng đúng là liệt hỏa quán ba bãi đỗ xe kinh hiện một chiếc lám bùa vừa ỉ nỉ xẻn tệ nạ gì ổ sừng đồng, toàn cầu hạn lượng siêu xe thế nhưng ở quán ba biên dừng lại. Thiệp ngày hôm sau còn có người đi vây xem chụp ảnh cùng thiếp. Mấy cái thiệp dẫn phát rồi nhiệt nghị, thủy quân không cần quá nhiều, dẫn đường vài câu là có thể làm đại gia tình cảm quần chúng ồn ào. Thu phú là lớn lên ở rất nhiều người khung căn tình kết, huống chi là như vậy một kẻ cặn bã cư nhiên có tiền. Vì thế các loại thô tục các loại phán đoán đầy trời bay múa. Còn có rất nhiều bịa đặt người bị hại thiệp cũng trống rông xuất hiện. Thậm chí cũng có người xả đến cái kia đi quán ba bị ước pháo nữ sinh khẳng định cũng không phải cái gì hào điểu, bằng không như thế nào sẽ đi loại địa phương kia, mới đại học liền có xe, là bị bao đi. Có kim chủ không dám cùng đoạn công tử đi, hoặc là hai bên giá không nói hợp lại gì đó. Phương Cần cùng Lý Gia Ngọc đều thấy được này lâu, Phương Cần tức giận đến không được. Trong đàn mấy nữ sinh cũng ở nhiệt nghị việc này, cho nhau khuyên bảo không cần đi tham chiến. Bằng không vốn dĩ nhân ra chỉ là phán đoán kia nữ sinh như thế nào, chính mình đi theo nhận lãnh liền quáng ốc. Các thiệp hạ tất cả đều là mạn mắng, mặt trái ngôn luận đem một ít chính diện như ta đi nghe xong kia chàng diễn thuyết, rõ ràng thực hảo, căn bản không phải bác chủ nói như vậy bất kham một loại hồi phục chôn đi xuống. Sau lại có người thả ra video, đoạn vĩ kỳ trong yến hội đau hầu một nam tử trẻ tuổi. Không chụp đến đánh người hình ảnh, màn ảnh thực hoảng, tựa hồ cuống quýt dưới mở ra màn ảnh. Chỉ chụp đến một cái nam đầy mặt đầy người bánh kem chật vật nằm trên mặt đất. Hoa ngoại có người kinh hô, ta rửa, đánh người. Ai nha? Đoạn ra dường như. Màn ảnh nhanh chóng vừa chuyển, đoạt chụp đến một cái rời đi sườn mặt bóng dáng. Đại gia tất cả đều kinh ngạc đứng, chỉ người nọ kiêu ngạo rời đi, tưởng cũng biết đúng là đánh người giả. Này ngắn ngủn video cùng đoạn vĩ kỳ tinh anh thanh niên chịu phóng video đối lập, lại cùng đoạn vĩ kỳ trên mạng ảnh chụp đối lập, đều đến ra một cái kết luận. Đánh người còn không ai bị nổi nên ngang mà đi, chính là cái này đoạn vĩ kỳ. Video phía dưới lại là một đám phẫn nộ chính nghĩa nhân sĩ. Báo 10 cái liêu, có 2 cái có thật chủ y, kia này 10 cái liêu đều sẽ bị cho rằng là thật sự. Thật thật giả giả trộn lẫn ở bên nhau, căn bản trích không sạch sẽ. Lý Gia Ngọc có chút sốt ruột, vội ở trong đàn hỏi ngày đó đoạn vĩ kỳ diễn thuyết trường học không ghi hình sao. Đồng học đáp mặt khác khách quý ghi lại, đoạn vĩ kỳ trận này lục không rõ ràng lắm. Bởi vì hắn là đại ban lại đây diễn thuyết, không biết cùng trường học có hay không bổ hiệp nghị, không thêm nói, trường học không thể lưu hình ảnh tư liệu. Cũng có đồng học nói liền tính ghi lại, loại này nơi đầu sóng ngọn gió, trường học cũng sẽ không lấy diễn thuyết ghi hình tới cấp đoạn vĩ kỳ sân ga, loại sự tình này trốn đều tránh không kịp. Hiện tại nói không chừng chính hối hận lúc trước làm hắn tới. Huống chi đoạn vĩ kỳ lúc ấy xác thật cũng là nói hắn là vì tán gái mới sáng lập khủng bố chuyện xưa, toàn trường lời cợt nhả hết bài này đến bài khác. Lấy ra tới bị giải độc thành đắc y rào rạt chỉ sợ sẽ tăng hắc. Lý Gia Ngọc thở dài. Nàng rất muốn hỏi một chút đoạn vĩ kỳ hiện tại thế nào, nhưng lại cảm thấy như vậy tư chọc hắn nói chuyện này không thích hợp. Hơn nữa lúc này chỉ sợ hắn huệ chặt bị các đạo nhân mã hỏi tham bao phủ đi. Lý Gia Ngọc do dự một chút, lựa chọn cờ lạc mở ước cơm đàn, đưa vào, không có việc gì đi. Thực ngoài ý muốn, đoạn vĩ kỳ thế nhưng ở, hắn lập tức hồi phục, đừng lo lắng, không có việc gì. Lý Gia Ngọc thoáng yên ổn xuống dưới. Mà Phương Cần lúc này nhận được Khâu Thạch điện thoại, tổng tài làm sở hữu thành viên lập tức thu bưu kiện, đại gia cần ấn bưu kiện yêu cầu làm việc, không tham dự trên mạng đề tài, tức khắc xử lý ứng đối phụ mặt tiêu tức khả năng đối các hạng mục mang đến ảnh hưởng. Phương Cần nhìn bưu kiện, từng điều liệt đặc biệt cẩn thận, công tác an bài cũng rất rõ ràng. Lý Gia Ngọc cùng Phương Cần đều không tâm lại dạo, chạy nhanh đi trở về. Lúc này Đoạn Vĩ Kỳ ngồi ở Đoạn Lao Gia Tử Đoạn Hoàng Văn trong thư phòng, bên người ngồi hắn ba Đoạn Diên Phú, đối diện là đại bá Đoạn Duyên Hiếu cập đường tỷ Đoạn San San. Đoạn Lao Gia Tử mới vừa treo điện thoại, liền nhìn đến Đoạn Vĩ Kỳ ở ấn di động, hắn bất mãn mà uống hắn, khi nào, ngươi còn chơi ngươi di động đâu. Đoạn Vĩ Kỳ đưa vào đừng lo lắng, không có việc gì, ngẩng đầu ứng lời nói, ra ra, ta cũng có quan trọng sự tình muốn công đạo. Hắn nói xong, ngoan ngoãn đem điện thoại thu hồi tới. Hiện tại công đạo hảo, không chạm vào di động. Một phòng người toàn trừng mắt hắn. Đoạn Vĩ Kỳ ngoan ngoãn chạm. Đoạn Lao Gia Tử nhìn chằm chằm hắn sau một lúc lâu, vững vàng thanh âm nói, thứ hai giá cổ phiếu xác định vững chắc sẽ ngã, tổn thất là khẳng định, liền xem tổn thất nhiều ít. Đã thông chi bọn họ ứng đối. Luật sư một hồi liền đến, lấy được bằng chứng kết thúc liền phát hàm, lập tức làm. Việc này sẽ liên lụy sở hữu chúng ta Đoạn gia sản nghiệp, các ngươi trong lòng phải có số, ai đều không được tại đây mấu chốt thượng cho ta lại ra sai lầm. Mọi người đều gật đầu. Không ngừng Đoạn gia sản nghiệp của chính mình, chính là tương quan đầu tư cũng sẽ lan đến. Mọi người một buổi sáng cuồng gọi điện thoại liên lạc căn bài, hy vọng kịp thời ngăn tổn hại, dành trước làm tốt phòng bị. Ngươi, Đoạn Lao Gia Tử quải trượng một lóng tay Đoạn Vĩ Kỳ, thứ hai cùng ta đi hội đồng quản trị. Tốt, ra ra. Đem tính tình của ngươi tính tình tất cả đều cho ta thu hồi tới. Đoạn Hoàng Văn quá hiểu biết cái này tôn tử, trước tiên cho hắn đánh hảo dự phòng châm. Ấn ta nói rất đúng hảo giải thích, không được quật, không được chơi ngươi vênh báo, không được nhân cơ hội giận dỗi từ trước. Hắn lực bài chúng nghị mới vừa đem hắn nâng đi lên, hắn nếu là bởi vì việc này từ trước, đó chính là hung hăng đánh hắn mặt già. Ta sẽ không, ra ra, ngươi yên tâm đi. Đoạn Duyên Hiếu, Đoạn Diên Phú đều không hé răng. An tĩnh nghe Đoạn Hoàng Văn huấn người. Đoạn gia phát triển tam đại, có rất nhiều sản nghiệp, Phú Xương là Đoạn Hoàng Văn một tay sáng lập lên, cũng tự mình kinh doanh cho tới hôm nay, là Đoạn gia nhất có tượng trưng ý nghĩa xí nghiệp. Đoạn Duyên Hiếu cùng Đoạn Diên Phú từng người trưởng quản kinh doanh vài gia công ty, đề cập điện sản, truyền thông, châu báu, giao thông từ từ, rất nhiều cũng có Phú Xương đầu tư chiếm cổ. Đoạn Hoàng Văn mấy năm nay thân thể không tốt, suy xét muốn đem trên tay cuối cùng một nhà cũng là hắn coi trọng nhất công ty kinh doanh quyền buông đi, quan sát mấy năm, tuyển Đoạn Vĩ Kỳ. Đoạn Vĩ Kỳ tuy rằng phản nghịch tùy hứng, nhưng sinh ý ánh mắt lại là làm gia tộc mọi người chịu phục. Từ hắn giờ tiểu đánh tiểu nháo chơi phiếu dường như đầu tư bắt đầu đến bây giờ cũng đã có 10 năm sau thời gian, tuy rằng tuổi trẻ, nhưng kinh nghiệm không ít, thả hắn tuyển hạng mục vô luận ngay từ đầu đại gia cảm thấy có bao nhiêu hoang đường nhiều không thể lý giải, cuối cùng thế nhưng đều kiếm được đầy buồn đầy chén. Đoạn Hoàng Văn tuyển Đoạn Vĩ Kỳ còn có một nguyên nhân khác, là bởi vì hắn kinh doanh lý niệm cùng hắn bá phụ cùng phụ thân đều không giống nhau. Hai cái nhi tử là Đoạn Hoàng Văn một tay mang ra tới, ý tưởng cùng kinh doanh sách lược đều y theo Đoạn Hoàng Văn phương pháp tới. Mà Đoạn Vĩ Kỳ không phải. Đoạn Hoàng Văn không thể không thừa nhận, hắn ý nghĩ cũ xưa, công ty yêu cầu tân ý nghĩ. Nhưng Đoạn Vĩ Kỳ nối tiếp tay gia tộc bất luận cái gì một nhà xí nghiệp cũng chưa hứng thú, hắn ghét bỏ. Nhưng lần này hắn muốn trùng kiến Tĩnh Điền cổ trấn, này hạng mục yêu cầu tài chính quá lớn, Đoạn Vĩ Kỳ chính mình ăn không vô, Đoạn Hoàng Văn nhân cơ hội đưa ra Phú Xương cùng hắn cải ruộng hợp tác. Điều kiện là hắn tiếp nhận Phú Xương. Liên như vậy đàm phán 3 tháng, phí rất lớn kính, lại cấp cổ đông sẽ làm rất nhiều công tác, lúc này mới làm Đoạn Vĩ Kỳ mặc cho Phú Xương tổng tài. Đoạn Hoàng Văn đi bước một tán bài, bao gồm làm Đoạn Vĩ Kỳ thượng thương nghiệp tóc sâu, tiếp thu thương nghiệp tạp chí phỏng vấn cùng với thượng bìa mặt từ từ. Không ngờ mới vừa hoàn thành bước đầu tiên, đã bị người bày một đạo. Thời cơ chọn đến tốt như vậy, thả chuẩn bị đầy đủ, các loại tài liệu thu thập đầy đủ hết, rõ ràng có bị mà đến. Này không ngừng là tổn hại Đoạn Vĩ Kỳ danh dự, đây là tự cấp Phú Xương cùng Đoạn gia sản nghiệp ngực thọc dao nhỏ. Đoạn Hoàng Mạch Văn đến thiếu chút nữa bệnh phát, một buổi sáng không nhàn rỗi. Lúc này đem sở hữu sự tình đều công đạo xong, mới thoáng an tâm trở về phòng nghỉ ngơi. Đoạn San San đem trên mạng tin tức lại soát soát, cầm di động đi sân phơi. Nàng cấp Tô Văn Viễn gọi điện thoại, trên mạng sự, ngươi không tham dự đi. Cái gì? Tô Văn Viễn tựa hồ không phản ứng lại đây, một lát sau nói, không có không có. Ta như thế nào sẽ không liền tốt nhất. Đoạn San San không cùng hắn khách khí, ta đã nói rồi, ngươi cùng ta đệ sự, liền như vậy phiên thiên, ngươi đừng lại nghĩ nhiều. Ngươi chịu ủy khuất, sẽ ở sự nghiệp thượng đến trở về. Muốn, ta sẽ giúp ngươi, nhưng ngươi đến nghe lời. Yên tâm đi, San tỷ. Đoạn San San nghe được hắn bảo đảm, vẫn tiếp tục nói, ta đệ cùng ta tuy không đối phó, nhưng chúng ta đều là Đoạn gia người, ích lợi là nhất trí, nếu tổn hại chúng ta Đoạn gia, ta sẽ không buông tha ngươi. San tỷ, ta thật sự sẽ không. Ngươi rất tốt với ta hồi báo ngươi đều không kịp. Đoạn San San lúc này mới nói, vậy là tốt rồi, trên mạng sự ngươi đừng xem náo nhiệt. Đừng phát bình luận, đừng điểm tán. Cho dù có người nhận ra yến hội trên video người nọ là ngươi, ngươi cũng đừng hé răng. Thực mau liền sẽ xóa không có, việc này sẽ đi qua. Tốt. Tô Văn Viễn nên được ngoan ngoãn. Đoạn San San treo điện thoại, rất có suy nghĩ. Một lát sau Đoạn Vĩ Kỳ đã đi tới, ngậm điếu thuốc điểm thượng. Cho ta một cây. Đoạn San San nói. Đoạn Vĩ Kỳ cho nàng một cây, giúp nàng điểm thượng. Tỷ đệ hai vai sát vai ở sân phơi thượng trông chừng cảnh. Sau một lúc lâu Đoạn Vĩ Kỳ nói, việc này cùng ngươi kia tiểu bạn trai không quan hệ đi. Hắn không dám. Đoạn Vĩ Kỳ cười nhạo. Đoạn San San bất mãn mà chừng hắn một cái, cười cái gì? Ngươi cùng hắn cái kia bạn gái thế nào? Là bạn gái cũ. Hắn sửa đúng nàng. Lúc này đến phiên Đoạn San San cười nhạo, ngươi nghiêm túc. Đoạn Vĩ Kỳ không đáp, nói, quá nhiều chi tiết, ngươi kia tiểu bạn trai không tham dự ta không thế nào tin. Xuất quỹ nam nhân cái gì cũng chưa, chính là không thiếu lá gan. Chờ ta chứng thực, ta sẽ thu thập hắn. Đoạn San San chừng hắn, ngươi nhưng đừng vũ hoan, cố ý cho ta ra vai phủ đầu, ta không ăn này bộ. Hắn là cái rắm, đáng giá ta vu hoan hắn. Ngươi còn không phải nhớ thương cái kia Lý Gia Ngọc. Đoạn Vĩ Kỳ không để ý tới nàng. Hắn xem di động. Không có nàng tin tức, nhưng là Lam Diệu Dương lại bắt đầu bắt lấy bọn họ không bỏ. Hắn nói đừng lo lắng, không có việc gì bị hắn chụp hình xuống dưới, ý vị thâm trường mà trở lại cho hắn. Đoạn Vĩ Kỳ hồi hắn, làm gì, nói một câu cũng không được. Nhân ra hỏi ta đáp, không thể. Lam Diệu Dương vì hắn xấu đến, quả thực hận sắt không thành thép. Đại ca nha, khi nào, ngươi chuyên tâm chính sự được chưa, cả ngày trong đầu cân nhắc gì nha. Đoạn Vĩ Kỳ không trở về hắn. Đoạn San San hút xong yên đi rồi. Hắn một mình một người chạm sân phơi thượng. Hôm nay thời tiết thực hảo, không trung thực lam, hắn nhìn đến nhiều đóa mây trắng, các loại hình dạng. Đoạn Vĩ Kỳ nhìn nửa ngày vân, túi đầu cấp Lý Gia Ngọc phát hoại chát, ngày đó ta phát giới bằng hữu, không phải tưởng khoe ra đánh nhau. Quá đến một hồi lâu Lý Gia Ngọc mới hồi phục, ta biết. Đoạn Vĩ Kỳ nhìn kia ba chữ, cười cười. Lý Gia Ngọc chỉ thu được Đoạn Vĩ Kỳ những lời này, lúc sau lại không tin tức. Trên mạng Hắc Liêu thực mau bị xóa bỏ, Phú Sương đã phát luật sư thanh minh, đem khống cáo phát thiếp người. Sự tình náo đến ồn ào huyên náo, nhưng răm ba bữa cũng liền bình ổn đi xuống. Lý Gia Ngọc quan sát Phú Sương cổ phiếu, ngã đến rối tinh rối mù, ngày thứ tư mới ổn xuống dưới. Đoạn Vĩ Kỳ không đi cày ruộng đi làm, Phương Cần cũng không có hắn tin tức. Chỉ nghe nói mấy ngày này hắn đều ở Phú Sương. Hắc Liêu quả nhiên lan đến Đoạn Vĩ Kỳ đầu tư sở hữu sản nghiệp, thậm chí bao gồm tứ một cổ phiếu đều ngã. Phương Cần nói cổ trấn hạng mục khả năng cũng chịu ảnh hưởng, Khâu Thạch trước tiên bay qua đi. Lý Gia Ngọc thực lo lắng, nhưng nàng không có truy vấn Đoạn Vĩ Kỳ tình hình gần đây. Hắn cuối cùng cùng nàng nói câu nói kia, làm nàng lòng có chút khác thường. Hắn đương nhiên không phải khoe ra đánh nhau, nàng biết. Hắn đột nhiên làm rõ một chút, đánh vỡ hai người bọn họ trong lòng hiểu rõ mà không nói ra ăn ý, làm nàng cảm giác có chút cái gì ở ngao ngoe dục dịch. Chương 29 đệ 29 chương. Mấy ngày này Lý Gia Ngọc không có Đoạn Vĩ Kỳ tin tức, nàng cũng không hỏi. Trầm mê công tác đại khái là nàng hiện tại trạng thái. Này chu nàng hoàn thành một cái quan trọng công tác. Mặt ngoài xem kỳ thật rất đơn giản, là cái số liệu. Lý Gia Ngọc nhập chức tới nay, vẫn luôn ở làm số liệu phân tích cùng sửa sang lại công tác, kỳ thật chính là hết sức cùng tờ. E hỉ du hạng mục đã tiến hành đến trung kỳ, có đại lượng nhân viên thăm hỏi, sách lược hội nghị cùng báo cáo công văn công tác. Cố vấn sư nhóm cùng E Hỉ Du chủ quản mở họp thảo luận sách lược, nhập chú bọn họ tổng công ty cập các nơi chi nhánh công ty thăm hỏi điều tra, cũng liền thảo luận cùng điều tra kết quả làm báo cáo, kết hợp ngành sản xuất cùng thị trường điều nghiên số liệu, chế tạo ra khách hàng vừa lòng sách lược phương án. Lý Gia Ngọc là tân nhân tay mơ, bởi vậy làm chính là nhất cơ sở phối hợp công tác, các đồng sự đem mở họp thảo luận kết quả cùng số liệu, trường hợp nhu cầu tập hợp cho nàng, nàng tới tiến hành sưu tập cùng sửa sang lại. Đây là một cái rườm rà mà buồn tẻ công tác, yêu cầu đối phần mềm bảng biểu thao tác thuần thục, đối như thế nào thu thập số liệu tìm kiếm tư liệu cũng muốn có phương pháp. Nhưng Lý Gia Ngọc vẫn là có tràn đầy nhiệt tình. Hết sức cùng tờ thao tác đều là nàng cường hạng, tìm số liệu là cái khiêu chiến, mới mẻ trường hợp nàng xem đến mùi ngon, chuyên tâm công tác, mỗi ngày thời gian đều qua thật sự nhanh. Lý Gia Ngọc cùng tổ cố vấn sư đồng sự cùng E Gia Du cao quản phối hợp hơn một tháng. Rốt cuộc có một cái chính mình vừa lòng rất có lượng điểm phương án, cái này phương án yêu cầu số liệu duy trì. Lý Gia Ngọc bắt được nhu cầu sau tra xét 2 ngày, phát hiện vô luận là trên mạng vẫn là trong công ty cơ sở dữ liệu đều tìm không thấy tương quan chống đỡ số liệu, kiến mô tới tính ra số liệu chỉ sợ cũng không chuẩn. Chỉ là ba cái đại điển con số không cách, nhưng nàng không có biện pháp. Là cái tân ý tưởng, thị trường tế phân đến cái kia trình độ, không số liệu cũng bình thường. Đồng sự cho nàng ra chủ ý, không được liền tìm tương quan trường hợp nhìn xem, số liệu không được đầy đủ, dùng trường hợp tới bổ. Lý Gia Ngọc tìm, không có. Một lần nữa phân chia du lịch thị trường lúc sau dùng tại tuyến phục vụ chiếm trước tân thị trường, nếu là tân, vậy ý nghĩa không có tương đồng trường hợp. Không có trường hợp, không có số liệu, cái này sách lược chỉ là miệng nói, chỉ là cái điểm tử, không phải cái tính khả thi chiến lược. Tiểu tổ đồng sự đều ở vì cái này phát sầu, công tác tựa hồ tạp ở chỗ này. Đại gia tiếp tục đẩy mạnh, mở họp thảo luận tân ý nghĩ, tiếp tục thu thập xí nghiệp số liệu. Lý Gia Ngọc phiên mấy lần hội nghị kỷ yếu, tìm từ ngữ mấu chốt một chút ở trên mạng lục soát, sau ở thư viện văn hiến tư liệu trong quán tìm được cùng loại một thiên báo cáo, tác giả là một vị đại học giáo thụ. Lý Gia Ngọc chạy một chuyến thư viện, đem báo cáo sao chụp trở về, lại chằn trọc tìm được rồi cái này giáo thụ liên hệ phương pháp. Nàng cấp giáo thụ gọi điện thoại, tỏ vẻ đối này thiên báo cáo thực cảm thấy hứng thú, đối bọn họ công tác rất có trợ giúp. Giáo thụ đảo cũng là nhiệt tình, nguyện ý tâm sự. Lý Gia Ngọc lái xe chạy tới thành phố kế bên, nghiêm túc hướng giáo thụ lãnh giáo. Giáo thụ như thế nào đến ra báo cáo kết luận, có này đó số liệu chống đỡ, đối trước mặt du lịch thị trường cùng kiểu mới tại tuyến du lịch phục vụ có ý kiến gì không, đều cùng Lý Gia Ngọc câu thông một phen. Lý Gia Ngọc ở thành phố kế bên ngây người 2 ngày, đi theo giáo thụ học tập, trở về thời điểm mang về tới hoàn chỉnh số liệu suy tính, kiến mô quá trình, còn có mấy cái nhưng dùng trường hợp. Thậm chí các đồng sự đưa ra cái kia sách lược cải tiến ý nghĩ đều có. Các đồng sự đại hỉ, cùng Lý Gia Ngọc vỗ tay tương khánh. Lý Gia Ngọc trong lòng cũng là tràn đầy cảm giác thành tựu. Cùng ngày Lý Gia Ngọc bỏ thêm cái ban, đem này phân số liệu ứng dụng cùng báo cáo viết ra tới, cấp các đồng sự đã phát biểu kiện. Ngày hôm sau giữa trước khi, Đỗ Lợi từ văn phòng ra tới, nhìn chính nhiệt liệt thảo luận vấn đề Lý Gia Ngọc cùng Tần Tây, gõ Lý Gia Ngọc cái bản. Lý Gia Ngọc cùng Tần Tây ngồi thẳng, đồng loạt hô thanh, Đỗ ca. Đỗ Lợi gật đầu tính chào hỏi, nhìn Lý Gia Ngọc, nói, Gia Ngọc làm được không tồi a, thực dụng tâm. Hẳn là. Lý Gia Ngọc cười. Đỗ Lợi lại gật đầu, Gia Ngọc sẽ uống rượu sao? Giống nhau đi. Lý Gia Ngọc đáp. Buổi tối ta mang lão Tôn đi nói cái khách hàng, ngươi cũng cùng nhau đến đây đi, học tập. Hành nha, tốt. Lý Gia Ngọc thật cao hứng. Đỗ Lợi đi rồi, Tần Tây lôi kéo Lý Gia Ngọc tay, wow, thật tốt nha, cư nhiên mang người gặp khách hàng. Gia Ngọc ta cùng ngươi nói, làm cố vấn này hành, câu thông, phương pháp, số liệu, hội báo, này đó đều không bằng tiêu thụ quan trọng. Như bức cố vấn sư là làm khách hàng chủ động tìm ngươi. Có khách hàng tài nguyên liền sẽ chịu trọng dụng, có thể chướng tân có thể thăng chức. Lý Gia Ngọc thụ giáo. Nàng thực chờ mong buổi tối nói khách hàng, học tập một chút Đỗ Lợi như thế nào đẩy mạnh tiêu thụ hàng mục. Bữa tiệc ước ở một nhà xa hoa tiểu lầu. Đỗ Lợi cùng Lao Tôn cũng chưa lái xe, muốn uống rượu. Lý Gia Ngọc cũng đi theo làm theo. Ba cái đáp xe taxi cùng đi. Trên đường Đỗ Lợi cùng Lý Gia Ngọc nói cái này khách hàng, đỉnh dương điền sản, xí nghiệp lớn, khai phá nhiều bất đồng loại hình điền sản hạng mục. Kia bọn họ xí nghiệp là cái gì vấn đề? Yêu cầu phương diện kia cố vấn nha. Lý Gia Ngọc hỏi. Đỗ Lợi cười, mỗi cái xí nghiệp đều có vấn đề, bọn họ nhu cầu liền dựa chúng ta đi nói ra tới. Lý Gia Ngọc đã hiểu. Lao Tôn cấp bổ sung, hơn nữa muốn chọn trả nổi tiền, cố vấn phí dụng đều rất cao. Có chút xí nghiệp vừa thấy liền sẽ không hoa nhiều như vậy tiền ở cố vấn thượng, liền có thể lực quá. Đỗ Lợi nói, cũng đến lễ phép xã giao hạ, này người đi đường mạch rất quan trọng, ai biết ngày nào đó ngươi ứng phó người này sẽ đi nơi nào đâu. Lý Gia Ngọc gật đầu. Đỗ Lợi lại nói, đem phục vụ bán đi, sau đó viết tiêu thư, ký hợp đồng, làm hạng mục, lấy tiền. Lao Tôn nói, ai nha, ta thích nhất cuối cùng cái này phân đoạn. Thu được tiền, đại gia lấy trích phần trăm. Ta cũng thích. Lý Gia Ngọc thẳng thắn bối. Đỗ Lợi cùng Lao Tôn đều cười. Đỗ Lợi nói, ngươi gặp may mắn, gần nhất liền tiến hạng mục, này đều hạng mục trung kỳ, ngươi nhặt có sẵn. Về sau đến chính mình nhiều nỗ lực, cũng không thể mỗi lần đều đem hạng mục uy ngươi trong miệng, chính mình cũng kéo tài nguyên. Tốt. Lý Gia Ngọc trong miệng đáp lời, trong lòng lại có chút không thoải mái. Cái gì kêu nhặt có sẵn, nàng tiến hạng mục lại không phải không làm việc, tuy rằng là tân nhân, nhưng nàng có kinh nghiệm, số liệu sưu tập phân tích mau lại hảo. Tờ cùng Excel dùng đến chỉ dụ, hiệu suất so cùng tổ mặt khác một ít đồng sự đều cao. Liên tính lấy trích phần trăm cũng là hẳn là. Đỗ Lợi lời này nói rất đúng giống nàng chiếm cái gì đại tiện nghi dường như. Lý Gia Ngọc lặng lẽ đánh giá Đỗ Lợi cùng Lao Tôn, hai người không có gì đặc biệt biểu tình. Đỗ Lợi hình như có khẩu vô tâm, lại cùng Lao Tôn xả khác. Tới rồi địa phương, đứng ở tiểu lầu cửa, Lý Gia Ngọc chụp cái ảnh chụp phát hoại chát. Làm sao vậy? Đỗ Lợi hỏi nàng. Lý Gia Ngọc cười cười, trong nhà quản được nghiêm, báo bị một chút hành tung. Tiểu hài từ đâu? Đỗ Lợi phúng nàng một câu, dẫn đầu tiến tiểu lầu đi. Lý Gia Ngọc không để ý tới hắn, đã phát cái định vị cấp Phương Cần, lại đem Đỗ Lợi, Lao Tôn tên điện thoại cũng phát qua đi, nói cho Phương Cần chính mình cùng này hai cái đồng sự ra tới xã giao, đối phương là đỉnh dương điền sản. Phương Cần hồi phục đã biết, làm nàng chính mình cẩn thận một chút. Lý Gia Ngọc cùng Đỗ Lợi, Lao Tôn vào ghế lô, đối phương đã tới rồi. Là hai vị nam sĩ. Một vị rất tuổi trẻ, nhìn 30 tả hữu, một vị trung niên nam tính, hơn 40 bộ dáng. Trung niên nam tính đối vị kia tuổi trẻ rất cung kính, họ hắn Nhậm Tổng. Trung niên nam tính chính mình họ Canh, Lý Gia Ngọc đi theo Đỗ Lợi bọn họ cùng nhau kêu hắn Canh Tổng. Vị kia Nhậm Tổng thấy Lý Gia Ngọc liền ánh mắt sáng lên, cao hứng nói, như vậy liền hảo sao, ăn cơm vẫn là muốn cùng mỹ nữ cùng nhau ăn mới có ý tứ. Vị này Nhậm Tổng mặt hình có chút trường, ngũ quan đảo còn đoan chính, nhưng chính là trên người có cổ tùy tiện giọng, làm Lý Gia Ngọc nghĩ đoạn vi kỳ. Đỗ Lợi đối Nhậm Tổng thực khách khí, nói phiên khó được có thể nhìn thấy Nhậm tóm lại loại khách khí lời nói. Nhậm Tổng cùng đại gia bắt tay tiếp đón, nắm đến Lý Gia Ngọc tay khi nắm được ngay chút, cười đến có chút ý vị thâm trường. Sau đó hắn cũng không buông ra, lôi kéo Lý Gia Ngọc đến chính mình bên người ngồi. Đỗ Lợi thấy được Nhậm Tổng cao hứng tựa hồ cũng thực vui vẻ, vội phù hợp, Gia Ngọc ngồi đi. Lý Gia Ngọc nương ngồi xuống kéo ghế dựa động tác bắt tay rút ra. Lao Tôn ngồi vào nàng bên kia, sấn Đỗ Lợi cùng Nhậm Tổng nói chuyện khi, nói khẽ với Lý Gia Ngọc nói, không có việc gì, ngươi uống ít điểm. Nữ hải tử bọn họ sẽ không quá khó xử. Lý Gia Ngọc gật gật đầu. Nhậm Tổng gọi món ăn, hỏi Lý Gia Ngọc muốn ăn cái gì. Lý Gia Ngọc nói tùy ý liền hảo. Nhậm Tổng liền chọn vài dạng quý, lại muốn hai bình thực quý rượu, cấp Lý Gia Ngọc đơn điểm trung tổ yến. Gọi món ăn thời điểm cố tình ở Lý Gia Ngọc mí mắt trước đùa nghịch một chút hắn đồng hồ. Lý Gia Ngọc nhịn không được lấy vị này con nhà giàu cùng Đoạn Vĩ Kỳ tương đối. Đoạn Vĩ Kỳ cũng nhìn giống Hoa Hoa công tử, nhưng hắn lần đầu tiên thấy nàng khi, tuy rằng đối nàng có điều ý đồ, cũng cùng nàng bảo trì khoảng cách, nàng đụng vào hắn, hắn hư đỡ nàng vai liền rất mau bung ra. Đoạn Vĩ Kỳ cũng khoe giàu, nhưng hắn huyên đến tự nhiên, không phải cố tình làm ngươi biết, nhưng ngươi rất khó không biết cái loại này, không lệnh người phản cảm. Trước mắt vị này Nhậm Tổng, đẳng cấp thật là kém xa. Cũng không biết là Đoạn Vĩ Kỳ có tiền vẫn là vị này Nhậm luôn có tiền. Đồ ăn thực mau lên đây, Đỗ Lợi cùng Nhậm Tổng nói chuyện phiếm lôi kéo làm quen, Nhậm Tổng lại tổng đem Lý Gia Ngọc kéo vào đề tài. Lý Gia Ngọc phản ứng nhanh nhẹn, đảo cũng không ngượng ngùng. Nhậm Tổng tựa hồ thực vui vẻ, cấp Lý Gia Ngọc rót rượu. Đỗ Lợi dẫn đầu nâng chén, lời nói lại là đối Lý Gia Ngọc nói, Gia Ngọc bồi Nhậm Tổng uống một chén. Nay đệ nhất ly Lý Gia Ngọc không hảo chối từ, uống lên. Nàng chỉ tiểu uống mấy khẩu, nói chính mình tiểu lượng không tốt, đến chậm một chút uống. Nhậm Tổng ha ha cười, thân thủ giúp Lý Gia Ngọc đem rượu lại đảo thượng, chậm một chút uống có chậm một chút uống hảo. Lời này nói được cái muội, chính hắn nói xong liền cười. Một bàn người đi theo cười, Lý Gia Ngọc túi đầu dùng nữa, cười không nổi. Đỗ Lợi cùng Nhậm Tổng hàn huyên vài câu nghiệp vụ, Nhậm Tổng nói, ân, chúng ta là muốn tìm cố vấn công ty hợp tác, hiện tại địa ốc công ty quá nhiều, chúng ta cũng tưởng ở marketing chiến lược thượng lại nhiều hạ chút công phu. Đỗ Lợi vội theo vào đề tài trò chuyện địa ốc đề tài, hắn trước tiên làm công khóa, nói lên thị trường tới cũng ra dáng ra hình. Nhậm Tổng nghe xong, lại khích lệ hoa mỹ sắc thật không tồi, có Lý Gia Ngọc như vậy mỹ nữ công nhân. Hắn nói lời này khi nhìn Lý Gia Ngọc. Lý Gia Ngọc không thể không nói tiếp, nàng nói, Nhậm Tổng quá khen, ta còn là lấy chuyên nghiệp năng lực thủ thắng. Ta là cố vấn sư. Lời này đã giải xấu hổ, lại cường điệu chính mình chức nghiệp thân phận, ám chỉ cự tuyệt quấy rầy. Nay Nhậm Tổng lại không mua chướng, ha ha cười, mượn cơ hội nói, tới tới, kia nhất định phải lại kính mỹ nữ cố vấn sư một ly. Này đã là Lý Gia Ngọc uống đệ tam ly. Này rượu số độ không tính thấp, Lý Gia Ngọc biết chính mình tự lượng. Nàng uống xong rồi này ly, liền lấy cơ muốn đi toilet. Lý Gia Ngọc ở toilet ngồi một hồi tốn thời gian, nàng cấp Phương Cần phát hoại trạng, làm nàng nửa giờ sau cho chính mình gọi điện thoại. Phương Cần đáp ứng rồi. Lý Gia Ngọc đi ra ngoài trước nhìn nhìn gương, cho chính mình bổ một chút má hồng, có vẻ có chút say rượu bộ dáng. Trở lại ghế lô, Lão Tôn cố ý hỏi nàng có phải hay không không thoải mái, nói vậy uống ít điểm. Nhậm Tổng lại nói, lúc này mới uống nhiều ít, ta xem Gia Ngọc rất có thể uống, không có việc gì. Đỗ Lợi hát đệm, không có việc gì, sao có thể uống say nha. Nhậm Tổng lại nâng chén muốn cùng Lý Gia Ngọc uống. Nhưng Lý Gia Ngọc này sẽ đã không cao hứng. Nàng đối Đỗ Lợi bất mãn. Nàng nâng chén chạm chạm môi, ôm bụng nói, ai nha, bụng lại đau, không biết có phải hay không buổi chiều uống trà sữa không sạch sẽ, ta lại đi hạ toilet. Lý Gia Ngọc lại đến toilet, ngồi một hồi lâu, nàng cấp Phương Cần phát tin tức nói sửa thời gian, 10 phút sau liền cho nàng điện thoại. Lý Gia Ngọc cùng Phương Cần liêu xong hẹ chặt ra tới, đang định tẩy cái tay, lại kinh thấy kia Nhậm Tổng đứng ở nữ toilet cửa. Hắn cười nói, ta vừa lúc cũng đi toilet, đến xem ngươi có cần hay không hỗ trợ. Bụng còn đau sao? Muốn hay không xem bác sĩ? Lý Gia Ngọc cười nói, không cần, cũng không dám lại ăn bậy loạn uống, một hồi sớm một chút về nhà đi. Nhậm Tổng cười mang nàng hồi ghế lô. Lúc này không lại mời rượu, nhưng thật ra cùng nàng nói chuyện thiếm, có hay không bạn trai, cái gì trường học tốt nghiệp, đến Hoa Mỹ đã bao lâu vân vân. Lại nói một hồi hắn đưa nàng trở về. Lý Gia Ngọc chỉ sợ Phương Cần tới điện thoại cũng không được. Nàng ở bàn hạ lấy ra di động, hòa tiến ước cơm đàn. Nữ kỵ sĩ xuyên công chúa váy, vị nào đại lao có rảnh cho ta tới cái điện thoại, bữa tiệc, muốn chạy. Lý Gia Ngọc phát xong, mới vừa đem màn hình ấn diệt điện thoại liền văng lên. Nàng vừa thấy, Đoạn Vĩ Kỳ. Lý Gia Ngọc thư khẩu khí, chạy nhanh tiếp khởi. Ta bạn trai. Nàng một bên nói một bên đem điện thoại phóng bên hai. Người ở đâu ăn cơm đâu, ta đi tiếp ngươi. Đoạn Vĩ Kỳ thanh âm xuyên thấu qua di động, chung quanh người ẩn ẩn nghe được giọng nam. Lý Gia Ngọc báo địa chỉ, làm bộ làm tịch mà nói, ngươi liền ở phụ cận nhà, ta đây lập tức đi xuống, ngươi từ từ ta. Nàng treo điện thoại, đứng lên, vẻ mặt xin lỗi mà đối trên bàn bốn vị nam sĩ nói, hôm nay thân thể không quá thoải mái, ta đi về trước. Hảo nha. Nhậm Tổng mắt mang ý cười, chúng ta hôm nào lại ước. Lý Gia Ngọc mỉm cười ứng hảo, thầm nghĩ ước ngươi đầu. Nàng đem bao bao cầm lấy tới, di động lại vang. Đỗ Lợi Chính bất mãn mà chừng nàng. Lý Gia Ngọc quay đầu không để ý tới, cho rằng vẫn là Đoạn Vĩ Kỳ, tiếp. Há Liêu Lam Diệu Dương thanh âm vang dội vô cùng, bảo bối ngươi chừng nào thì trở về nha, nhanh lên trở về. Đặc biệt nhập diễn, so Đoạn Vĩ Kỳ ngữ điệu giống bạn trai. Lý Gia Ngọc. Trên bàn bốn người đều nhìn nàng. Đây là mấy cái bạn trai. Lý Gia Ngọc chỉ phải đối điện thoại nói, lập tức quay lại. Nàng cùng đại gia gật đầu, xoay người ra ghế lô. Đi đến ghế lô cửa, di động lại vang, Trác Khải. Lý Gia Ngọc đi ra ghế lô tiếp điện thoại, đa tạ, ta ra tới. Nga. Trác Khải đem điện thoại treo. Lý Gia Ngọc ra tiểu lầu, thượng xe taxi. Cùng tài xế báo địa chỉ sau an tâm mà thở hắt ra. Nàng bắt Đoạn Vĩ Kỳ điện thoại, Đoạn Vĩ Kỳ lập tức tiếp. Đoạn Tổng A, đa tạ. Ta ra tới, đã thượng sĩ. Ta đang muốn đi tiếp người. Đoạn Vĩ Kỳ nói. Thật đúng là tới nha. Lý Gia Ngọc trong lòng ấm áp, không cần tiếp, ta về nhà, đã thượng sĩ. Bên kia lặng im một lát. Vậy được rồi. Nghe tựa hồ rất tiếc nuối. Kỳ thật ta liền ở phụ cận. Lý Gia Ngọc không cấm cười. Cảm ơn ngươi. Chỉ nói tạ có ích lợi gì, mời ta ăn cơm đi. Lý Gia Ngọc do dự một chút, chờ phát tiền lương đi, gần nhất thật sự nghèo. Đoạn Vĩ Kỳ xách một tiếng. Lý Gia Ngọc vừa muốn cười, kia tai kiến. Hảo. Treo điện thoại, Đoạn Vĩ Kỳ bỗng nhiên phát lại đây một cái hệ chát, ta muốn mượn tiền cho ngươi nha. Lý Gia Ngọc nhìn chằm chằm những lời này xem nửa ngày, cười cười, hồi hắn, không mượn. Đoạn Vĩ Kỳ trở về cái Nga tự. Lý Gia Ngọc đem điện thoại nắm, nhắm mắt, quá một hồi nghĩ đến trong đàn cùng tổng tài nhóm nói thanh tạ, một chút khai lại thấy đã có người nói chuyện. Nhị Lam Thần, hảo ta đã đem Polo cứu ra, các ngươi không cần phải xen vào. Chắc mà thực phiền, khôi hài đi ngươi, rõ ràng là ta gọi điện thoại cứu. Đoạn Vĩ Kỳ. Lý Gia Ngọc thật là cười ra tiếng, tuy rằng bên người có chút người sốt ruột. Nhưng này đó bằng hữu thật khiến cho người ta vui vẻ. Nữ kỵ sĩ xuyên công chúa váy, cảm ơn các vị đại lão, hôm nào thỉnh các ngươi ăn cơm. Đoạn Vĩ Kỳ. Đoạn Vĩ Kỳ, ta không phục. Nhị Lam Thần, ngươi cút đi. Ngươi đã nói cái gì tới? Ta muốn phát chụp hình A, ta thật đã phát A. Chắc mà thực phiền, ngươi vẫn là ca hát đi. Đoạn Vĩ Kỳ. Sau đó Lam Diệu Dương thật sự đã phát giọng nói. Lý Gia Ngọc lại cười, sợ dọa đến tài xế đại ca. Nàng không cờ lạc mở giọng nói. Phương Cần cho nàng tới điện thoại, Lý Gia Ngọc tiếp, đem sự tình cùng nàng nói, nói cho nàng hiện tại chính về nhà, làm nàng đừng lo lắng. Lý Gia Ngọc treo điện thoại, không lại xem vẻ chát. Đem đầu dựa vào cửa sổ xe thượng, nhìn ngoài cửa sổ. Ven đường tiệm ăn vặt sinh ý lửa đỏ, trên đường người đi đường top 5 top 3, xe xử quá, đèn đường đánh hạ quang khắc ở nàng trước mắt sẽ qua. Nàng đỗng nhiên nhớ tới ngày đó buổi tối lẩu cay, còn có buổi nàng lưu thang trượt người. Sư phó, phiền thoái đổi cái địa phương. Lý Gia Ngọc cùng tài xế báo địa chỉ. Tim đường công viên ly thật sự gần, tài xế quải cái cong liền đến. Lý Gia Ngọc thanh toán tiền xe, chiều công viên đi. Đi ngang qua công viên giải trí biên bàn đá ghế nàng còn nhìn thoáng qua, không ai ngồi. Lý Gia Ngọc đi phía trước đi, đi đến thang trượt đằng trước, lại thấy thang trượt sau tựa hồ có cái bóng dáng. Có khác người. nàng ngừng bước chân. Còn tưởng chơi một hồi, xem ra không được. Lý Gia Ngọc đang muốn rời đi, lại thấy người nọ một chân mại đi lên, hắn thân hình cao lớn, dẫm đến nhi đồng thang trượt lộ ra buồn cười. Thang trượt quá tiểu, hắn căn bản ngồi không dưới, vì thế ngồi xổm, ôm đầu gối dùng hai chân trượt xuống dưới. Trượt xuống dưới, chính ngồi xổm Lý Gia Ngọc trước mặt. Bốn mắt nhìn nhau, đều kinh ngạc, đều vui mừng. Hắn trong mắt có quang, lượng như sao trời. Lý Gia Ngọc xì cười ra tiếng. Đoạn tổng. Lý Gia Ngọc, ngươi không phải về nhà sao? Cảnh sát muốn tới bắt ngươi. Cảnh sát sẽ không bởi vì người lớn lên xoáy liền bắt người. Xác thật, cho nên ngươi có nguy hiểm. Đoạn Vĩ Kỳ từ hắn khôi hài ngồi xổm tư trung đứng thẳng. Lý Gia Ngọc, ngươi còn hạt sao? Lại chưa nói ngươi không xoáy. Đừng giải thích, không thích nghe. Lý Gia Ngọc cười cái không ngừng, đêm nay sinh khí chịu ủy khuất tựa hồ đều tan thành mây khói. Nàng nói, Đoạn Tống A, đêm nay cư nhiên có người ở trước mặt ta khoe giàu đâu. Đoạn Vĩ Kỳ hừ nói, chính ngươi nghe một chút ngươi này ngữ khí, quỷ nghèo là như thế nào có tự tin dùng chính mình là siêu cấp phú hào miệng lưỡi châm chọc người khác khoe giàu. Ta là không có tiền, nhưng ta cả ngày kiến thức người khác khoe giàu A, ngươi huyện đến so với hắn hảo. Ta cảm ơn ngươi A. Đoạn Vĩ Kỳ tức giận, hắn chừng nàng, đột nhiên đến gần một bước, túi đầu xem nàng đôi mắt, nào có cả ngày, ngươi đều bao lâu không gặp ta. Lý Gia Ngọc ở hắn ánh mắt hạ nói không ra lời. Nàng tưởng hẳn là uống xong rượu duyên cớ nàng phản ứng có chút trì độn, mặt cũng có chút nhiệt. Đột nhiên, hồng hồ thủy nha, lãng nha sao lãng đánh lãng nha. Lý Gia Ngọc. Đoạn Vĩ Kỳ thực tức giận móc di động ra, tiếp. Thế nhưng là hắn thiết tiếng chung sao. Điện thoại một chuyển được, mịt rồ phồn liền có tiếng ca, tới nha sung sướng à, dù sao có bó lớn thời gian. Tới A tình yêu A, dù sao có bó lớn ngu muội lại ngông cuồng. Tới A tạo tác A dù sao có bó lớn phong cảnh. A ngứa. Đoạn Vĩ Kỳ. Càng hoảng càng nghĩ càng hoảng càng ngứa càng tao càng ngứa. Đoạn Vĩ Kỳ, Lam Diệu Dương ngươi muốn chết phải không? Ngươi như thế nào không ở trong đàn nói chuyện, ta sướng ngươi khẳng định không nghe, ta cố ý đơn độc sướng cho ngươi nghe, cảm động không cảm động. Đêm khuya tĩnh lặng, Lam Diệu Dương thanh âm từ di động lộ ra tới, Lý Gia Ngọc tuy nghe không rõ ràng, lại cũng nghe đến cái năm thành, nàng cười ha ha, hoàn toàn khống chế không được. Lam Diệu Dương, ai? Bên cạnh ngươi có nữ nhân. Đoạn Vĩ Kỳ đem hắn điện thoại treo. Lý Gia Ngọc còn đang cười, trong hai tựa hồ còn có thể nghe được kia giai điệu, càng hoảng càng nghĩ càng hoảng càng ngứa càng tao càng ngứa. Đoạn Vĩ Kỳ nhìn nàng, vươn tay xoa xoa nàng đầu, Lý Gia Ngọc, ngươi như thế nào nhịn được không liên hệ ta đâu. Chương 30 đệ 30 chương. Ách Lý Gia Ngọc ho nhẹ hai tiếng, chính chính sắc mặt, vẫn là rất muốn cười, nhịn xuống. Cái này a, ta vội a, công tác đặc biệt vội, còn đi công tác. Chậc. Đoạn Vĩ Kỳ đạn nàng chán một chút. Chính ngươi nghe một chút, giống không giống cha nam lấy cớ. Lý Gia Ngọc lần thứ hai cười to. Ngươi xem, ngươi cũng biết các ngươi nam nhân lấy cớ thật đúng là cằn cỗi. Các ngươi nữ nhân đa dạng càng nhiều chút. Đúng rồi. Hơn nữa các ngươi nam nhân không thể nói liền rất cha. Đoạn Vĩ Kỳ hai tay ôm ngực, nói đến nghe một chút. Ân hử. Lý Gia Ngọc thanh thanh giọng nói, nhịn không được lại cười một chút, sau đó đoan chính sắc mặt, vừa định nói chuyện lại phá công, nói, ngươi hỏi lại một lần. Giúp ta tìm xem trạng thái. Đối diện đâu? Đoạn Vĩ Kỳ thô thanh thô khí, nói xong chính mình cũng cười, kéo nàng đến thang trượt bên cạnh ngồi. Ai nha, ta này váy thực quý. Lý Gia Ngọc một bên ghét bỏ một bên ngồi xuống. Đoạn Vĩ Kỳ bạch nàng liếc mắt một cái, liền ngươi này một thân, không biết xấu hổ nói quý. Âm cuối kéo đến thật dài, là thật sự ghét bỏ. Lý Gia Ngọc chạy nhanh nói tiếp, ta sai rồi. Ngươi như thế nào nhịn được không tìm ta? Đoạn Vĩ Kỳ thình lình trực tiếp nhảy câu này. Lý Gia Ngọc thực trôi chạy mà hờn dỗi đáp, ta vì cái gì muốn tìm ngươi nha. Hai người ánh mắt một chạm vào, Đoạn Vĩ Kỳ há mồm muốn nói, lại bị Lý Gia Ngọc vươn một ngón tay đánh gãy, đây là đệ nhất loại. Lại vươn một ngón tay, ngươi đâu? Ngươi không biết xấu hổ hỏi, ngươi tìm ta sao? Lý Gia Ngọc sụ mặt trang hung ba ba, nói xong hì hì cười, đệ nhị loại. Tổng cộng vươn ba ngón tay, lại nói, vì cái gì không tìm ngươi, chính ngươi trong lòng không điểm số sao? Đoạn Vĩ Kỳ nhịn không được cười. Lý Gia Ngọc nói, ngươi xem, ta đều không cần quá đầu góc liền có ba loại đáp án, có phải hay không so công tác vội càng có tiêu chuẩn? Là. Đoạn Vĩ Kỳ khẩu khí nịnh bợ, còn đang cười. Này đó từ nam nói ra quả nhiên có vẻ có điểm tra. Lý Gia Ngọc thư khẩu khí, dối chen chân bảo, ta thắng. Ngươi thắng. Đoạn Vĩ Kỳ phù hợp. Sau đó, an tĩnh. Ta rất vội, còn ra tranh kém. Đoạn Vĩ Kỳ bỗng nhiên nói. Hai người đồng thời nở nụ cười. Ta vội đến liền cày ruộng cũng chưa đi. Đoạn Vĩ Kỳ tiếp tục nói. còn chạy một chuyến tĩnh điển cổ trấn, còn có một ít đầu tư hạng mục hợp tác yêu cầu trấn an xử lý. Sự tình thế nào? Là ta một cái kẻ thù làm. Đoạn Vĩ Kỳ không chút để ý nói. Lý Gia Ngọc kinh ngạc mà há to miệng, lớn như vậy thù. Chúng ta hai nhà cũng là thế gia. Tiểu học thời điểm hắn sờ tỉ của ta, bị ta xóa sạch quá nhà. Sơ trung hắn dẫn người đổ ta, bị ta đánh gãy cánh tay. Đại học thời điểm, quán ba bên trong hắn cấp một cái cô nương chén rượu hạ dược, bị ta thấy được, lần đó đem hắn đầu đánh vỡ. Lý Gia Ngọc. Lần này hắn chính là trả thù bái. Lam Diệu Minh Khánh công yến hắn có đi, nhìn đến ta đánh người, cho nên liền tìm manh mối, thu thập ta hướng đi cùng Hắc Liêu. Nhà hắn cùng nhà ta quá thủ, hắn cũng biết ông nội của ta muốn đẩy ta ra tới chủ trì Phú Sương, cho nên hắn liền chọn như vậy một thời cơ động thủ. Người ra ra tức điên đi. Ân, kia xử lý như thế nào? Muốn cáo hắn sao? Đoạn Vĩ Kỳ cười cười, như thế nào cáo? Không nói hai nhà sâu xa, chính là muốn cáo, cũng là nhà hắn cáo ta nhiều một ít đi. Phía trước chúng ta đánh nhau, cũng đều là hai nhà cho nhau nói lời xin lỗi, nhà ta bồi chút sinh ý qua đi, xem như giúp ta bãi bình. Chỉ là lần này hắn nháo đến có điểm đại, đem nhà ta sở hữu sản nghiệp đều liên lụy. Nhà hắn cũng là nói lấy sinh ý bồi bái. Đoạn Vĩ Kỳ vẻ mặt không kiên nhẫn, ai hiếm lạ a còn làm kia tiểu tử cho ta xin lỗi, nói cái dám khiểm, việc này khẳng định không để yên. Lý Gia Ngọc không nói lời nào, hào môn ân oán, nàng như vậy bình dân tiểu dân chúng vẫn là đừng hỏi nhiều hảo. Đúng rồi, Tô Văn Viễn đi tìm người sao? Không có. Lý Gia Ngọc nhướng mày, như thế nào? Ta tổng cảm thấy việc này Tô Văn Viễn cũng có phần, nhưng ta không tra được chứng cứ. Ngươi là nói, ngươi cái kia kẻ thù, tìm Tô Văn Viễn. Rốt cuộc ta ngày đó đánh chính là hắn, không phải sao? Muốn mượn sức đồng minh, hiểu biết địch tình, đương nhiên sẽ đi tiếp xúc. Hắn khẳng định nhận thức Tô Văn Viễn. Lý Gia Ngọc nghĩ nghĩ, lắc đầu, thật đúng là không nghe nói có chuyện gì. Ngươi bị hắc ngày đó ta ở nhà cư thành còn nhìn đến Tô Văn Viễn, hắn cùng Văn Linh ở bên nhau, chính là tỷ của ta ở ngoài cái kia. Đối, kia nữ sinh lại về tới hắn bên người. Đoạn Vĩ Kỳ thở dài, cư nhiên còn có so người càng ngủ. Lý Gia Ngọc đánh hắn cánh tay một chút. Đoạn Vĩ Kỳ nhai răng, cư nhiên đánh ta, nam nhân có thể loạn đánh sao? Đánh đến phụ trách có biết hay không? Vừa rồi là ai ở chỗ này nói hắn đánh cái này đánh cái kia? Bạo lực phần tử còn không biết xấu hổ nói đến ai khác. Đoạn Vĩ Kỳ sờ sờ cái mũi, có chút ngượng ngùng nói, ta hiện tại, so khi còn nhỏ ngon nhiều. Lý Gia Ngọc nhìn hắn. Hảo đi, tuy rằng còn có cải tiến không gian, nhưng thật sự so khi còn nhỏ hiểu chuyện nhiều. Lý Gia Ngọc không nói lời nào. Lần trước đánh người lần đó, xác thật là ta không đúng. Ta có tỉnh lại quá. Hắn nhìn Lý Gia Ngọc, thở dài, mỗi lần ta cảm thấy giống như ở ngươi nơi này ấn tượng có thể có điều đổi mới khi, liền lại sẽ xảy ra chuyện, đánh hồi nguyên hình. Lý Gia Ngọc cười cười. Đoạn Vĩ Kỳ dùng chân chạm chạm nàng chân, như thế nào không nói lời nào. Không biết nói cái gì hảo. Ngươi có thể nói, cũng không có, ngươi trong lòng ta, hình tượng khá tốt. Lý Gia Ngọc cười to, cũng không có. Đoạn Vĩ Kỳ cũng cười, ta biết. Cho nên tức giận. Lý Gia Ngọc cười mệt mỏi, có chút tưởng hướng Đoạn Vĩ Kỳ trên người dựa. Nàng vội ngồi thẳng, nói, ta muốn ăn kem. Đoạn Vĩ Kỳ đối bên này không thân, khép lại mắt suy nghĩ, nơi nào có bán. Ta biết. Ta chính mình đi. Lý Gia Ngọc đứng lên. Đoạn Vĩ Kỳ cũng đi theo đứng lên, ở nàng cơ cơ khi đỡ nàng một phen. Trên người nàng còn có mùi rượu, gương mặt hồng hồng. Uống lên nhiều như vậy. Cũng không có. Ta trộm đánh chút má hồng, làm chính mình có vẻ say một ít, như vậy có thể uống ít điểm. Đoạn Vĩ Kỳ đi theo nàng hướng trên đường đi. Đêm nay cái gì bữa tiệc? Lãnh đạo mang theo đi nói sinh ý tới. Nữ viên chức chính là cái bồi rượu nhân vật. Đoạn Vĩ Kỳ nhíu nhíu mày, có cái gì phiền phải sao? Không có. Ta chính mình đều xử lý tốt. Chính là trước tiên chạy mất, lãnh đạo có chút không cao hứng bộ dáng. Mặc kệ nó, ta lại không phải bồi rượu. Như vậy thiếu nữ nhân trợ hứng. Liền dùng nhiều điểm tiền đi có thể điểm tiểu thư địa phương uống sao? Ân. Đoạn Vĩ Kỳ xoa xoa nàng bên thai tóc mái, uống lên mấy chén. Tam ly. Lý Gia Ngọc lắc lắc đầu, vừa lúc đem hắn tay hoảng khai. Đoạn Vĩ Kỳ bắt tay thu hồi tới, cắm vào túi quần. Cái kia số độ ta uống 4 ly nhiều điểm sẽ có một chút vựng, cho nên tam ly phải đình chỉ. Ta liền hướng phòng vệ sinh chạy, tốn thời gian. Lý Gia Ngọc cười cười, yên tâm đi, lòng ta hiểu rõ, biết như thế nào ứng phó. Ta đã ước Phương cần cho ta gọi điện thoại, nhưng người nọ có chút vô lại, ta sợ nữ sinh điện thoại lại đây chấn không được hắn, cho nên đến tìm nam đánh. Khá tốt. Về sau có việc ngươi liền cho ta gọi điện thoại. Lý Gia Ngọc cười cười, đừng chú ta à, ta nhưng hy vọng thuận thuận lợi lợi, cái gì xui xẻo sự đều không có. Ai, ngươi hẳn là tiếp, không có việc gì không thể đánh ngươi điện thoại sao? Lý Gia Ngọc cười to. Sau đó ta liền có thể thực trang bức mà nói, đương nhiên không thể. Đoạn Vĩ Kỳ vẻ mặt tiếc nuối, ngươi đều không cho cơ hội. Lý Gia Ngọc cười đến không lực. Đoạn Vĩ Kỳ đỡ nàng một phen, tam ly vẫn là có điểm nhiều, lần tới uống đến hai ly liền đỉnh. Hảo. Lý Gia Ngọc ứng. Trước mắt chính là một nhà nho nhỏ băng cửa hàng, Đoạn Tổng, mời ta ăn kem đi. Muốn hương thảo. Đoạn Vĩ Kỳ thở dài, có hay không người khen quá ngươi, quá thông minh. Hắn cũng không đợi nàng đáp lời, cất bước đến trong tiệm cho nàng mua. Lý Gia Ngọc đứng xem hắn bóng dáng, cũng cảm thấy tam ly sắc thật có chút nhiều. Nhiều đến nàng cảm thấy có chút mềm lòng. Chỉ chốc lát Đoạn Vĩ Kỳ cầm cái kem ra tới, đến trên xe ăn đi, ta xe vừa lúc đỉnh bên này. Lý Gia Ngọc quay đầu xem, thật đúng là vài bước ở ngoài dừng lại chiếc nhìn liền rất quý xe. Nàng đi theo Đoạn Vĩ Kỳ qua đi, nhìn xe, này cánh là cái gì xe a? Benny. Nga. Lý Gia Ngọc lên xe. Đoạn Tổng A, ta thấy ngươi vài lần, mỗi lần xe đều không giống nhau. Cũng không phải cố ý đổi. Vừa lúc hôm nay xuyên này quần áo, này xe nhan sắc tương đối xứng. Lý Gia Ngọc. Đoạn Vĩ Kỳ xem nàng biểu tình, cười ha ha. Lý Gia Ngọc cắn một ngụm kem, hảo, đổi đề tài đi. Ngươi phía trước còn khen ta khoe giàu so người khác huyễn đến hảo, ta còn không có bắt đầu huyễn, ngươi liền không cần nghe. Này con không huyễn. Thật không huyễn, không có gì đáng giá huyễn. Ta chính là đối xe rất có hứng thú, nhìn đến thích khoản liền sẽ mua. Có thể. Đoạn Vĩ Kỳ cười tiếp tục nói, mua đến nhiều, liền thành nhãn hiệu VIP khách hàng, đại hình xe triển đẩy cao cấp tân khoản xe sẽ cho ta phát thư mời, mời ta đi xem triển. Là, ta biết. Xem triển lúc sau liền sẽ nói, này chiếc, trừ bỏ này tam chiếc, cái khác giúp ta bao lên. Đoạn Vĩ Kỳ cười ha ha. Lý Gia Ngọc. Làm gì? Đoạn Vĩ Kỳ cười đến ngực nhẹ chấn. Hắn tâm tình thực hảo. Ngươi thích tiền sao? Thích nha. Vậy ngươi nhất định thích ta. Bệnh tâm thần. Đoạn Vĩ Kỳ lại cười. Ta muốn mang ngươi đi xem ta xe. Ngươi xe có mê dược. Nhìn liền sẽ thích ngươi. Bệnh tâm thần. Hắn học nàng ngữ khí, cười đến càng vui vẻ. Kia làm gì tưởng ta đi xem? Khoe giàu bái. Ngươi thật vất vả khen ta một hồi, khen ta khoe giàu huyễn đến hảo. Ta muốn bảo trì này ưu điểm. Ngươi tổng cộng có mấy chiếc xe nha? Đặt ở nội thành xe không quá nhiều, cũng liền như vậy mấy chiếc đi. Ta ở sân bay bên kia có khối địa, ta kiến cái gara, hai tầng, không thường khai phóng bên kia. Có thể, đình chỉ đi. Lý Gia Ngọc vẻ mặt ghét bỏ. Đoạn Vĩ Kỳ ha ha cười. Lý Gia Ngọc nhịn không được cũng đi theo cười. Hắn cười đủ rồi, duỗi tay giúp nàng phất khai miệng nàng biên sợi tóc, vẫn luôn nhìn nàng. Lý Gia Ngọc, ngươi nói chúng ta làm sao bây giờ? Lý Gia Ngọc ăn xong cuối cùng một ngụm. Tiếp nhận hắn đệ khăn giấy xoa xoa tay, nói, chỉ cần ngươi khắc chế, ta hẳn là vẫn là thủ được. Ta thực khắc chế, liền tính rất nhớ ngươi, ta cũng chưa cho ngươi gọi điện thoại, chỉ lặng lẽ chính mình một người tới chơi thang trượt. Ngươi hiện tại câu này liền rất không khắc chế. Như thế nào là ta sai? Ngươi nói ngươi về nhà, không cho ta tiếp ngươi, lại đột nhiên đụng vào ta trước mặt tới. Lý Gia Ngọc lặng im một giây, ta chỉ là nghĩ đến mua điểm lẩu cay. Ân, đúng vậy, ngươi tưởng mua điểm lẩu cay, cuối cùng ăn hộp kem. Lý Gia Ngọc banh không được mặt, cười, bẻ đến không được, có phải hay không? Quá đông cứng. Hào đi. Lý Gia Ngọc thở dài. Đoạn Tổng A, người trước kia nói qua luyến ái, dài nhất duy trì bao lâu? Đoạn Vĩ Kỳ há miệng thở dốc, xoay đầu ta dựa một câu. Lý Gia Ngọc cười to. Đoạn Vĩ Kỳ bất đắc dĩ che che đôi mắt, chiêu này có điểm tàn nhẫn nha. Màu tàn nhẫn chuẩn. Lý Gia Ngọc ngữ khí có chút đắc ý lợi hại đi. Rất lợi hại, tuyệt thế đại chiêu. Lý Gia Ngọc cười. Đoạn Vĩ Kỳ quay đầu tới xem nàng. Lý Gia Ngọc không cười, nàng thở dài, nói, ta khi còn nhỏ, dưỡng một con tiểu cẩu, dưỡng 3 năm nhiều đi, đặc biệt thích nó, ăn cơm ngủ đều phải cùng nó ở bên nhau. Sau lại nó bệnh đã chết. Ta trơ mắt mà nhìn nó đi. Cái loại này bất lực thống khổ, quá đau, ta thật lâu đều không có hoán lại đây. Sau lại ta không còn có nuôi chó. Mỗi lần nhìn đến những người khác mang theo âu yếm cẩu cẩu tản bộ chơi đùa, ta thế nhưng nghĩ đến chính là... Kia cẩu cẩu đi thời điểm, chủ nhân nên nhiều khổ sở. Đoạn Vĩ Kỳ biết nàng muốn nói cái gì, hắn lẳng lặng nghe. Đoạn Vĩ Kỳ, ta cũng không cảm thấy ta có bao nhiêu thích ngươi, nhưng cùng ngươi ở bên nhau thật sự thực vui vẻ, ngươi thực ưu tú, ngươi nói chuyện rất thú vị, cảm giác có thể vẫn luôn liêu. Nhưng ta từ trước cùng Tô Văn Viễn ở bên nhau thời điểm càng vui vẻ, liền tính cái gì đều không nói, ngồi ở hắn bên người liền vui vẻ. Khi đó ta thật sự cho rằng, sẽ vẫn luôn như vậy đi xuống. Tô Văn Viễn không phải cậu cậu, hắn có thể bồi ta cả đời. Không phải ta thiên chân cho rằng luyến ái liền sẽ vĩnh cửu, chỉ là một đoạn này quá thuận lợi quá viên mãn, ta cho rằng sẽ vĩnh cửu. Ta như vậy chắc chắn sự tình, cuối cùng lại là như vậy kết cục. Ta thật sự. Nàng dừng lại, suy nghĩ có thể sử dụng cái gì từ hình dung, suy nghĩ một hồi không nghĩ ra được, nàng từ bỏ. Nếu ngay từ đầu liền biết kết quả, chúng ta đây nên tránh cho bắt đầu. Nếu tránh không được đâu. Đoạn Vĩ Kỳ bình tĩnh hỏi nàng, ta thử qua, vô pháp ngăn cản. Lý Gia Ngọc lặng im 2 giây, đột nhiên học hắn rôi tay che đôi mắt, úc, ngươi vẫn là tiếp tục khoe giàu đi. Đoạn Vĩ Kỳ cười to, cười chọc nàng giữa mày. Lý Gia Ngọc buông ra tay, cũng cười cười. Hai người đối diện, có loại ăn ý cảm giác đưa bọn họ bao bọc lấy. Đoạn Vĩ Kỳ đột nhiên thò người ra, dùng chóp mũi chạm chạm nàng chóp mũi. Thân mật đến làm người tim đập ra tốc, rồi lại không có hôn môi như vậy triền miên. Đưa ngươi về nhà. Hảo. Ngoài xe cách đó không xa, ấn màn chập thanh âm vang nhỏ. Trong xe hai người hồn nhiên bất giác. Chương 31 đệ 31 chương. Đem Lý Gia Ngọc đưa về ra sau, Đoạn Vĩ Kỳ hưng phấn khó nhịn, đem Lam Diệu Dương cùng Trác Khải kêu ra tới uống rượu. Cho nên các ngươi hiện tại là cái gì quan hệ? Trác Khải thật là bị Đoạn Vĩ Kỳ trên mặt kia ái muội tươi cười lộng mắt mù, đại nam nhân tiện hề hề cười thành như vậy. Dù sao không phải bằng hữu bình thường. Đoạn Vĩ Kỳ hoảng chén rượu, tâm tình sung sướng. Lam Diệu Dương đứng ở điểm ca cơ trước, cầm mịt rồ phồn một lóng tay Đoạn Vĩ Kỳ, mạnh mẽ không phải bằng hữu bình thường. Ta phải vì ngươi sướng một đầu bằng hữu bình thường. Nói hát thật đúng là sướng lên. Chờ đợi, ta tùy thời tùy chỗ đang chờ đợi, làm ngươi cảm tình thượng ý lại, ta không có bất luận cái gì nghi vấn, đây là ái, ghi chú, nguyên sướng đào chiết, làm từ đào chiết, hoa hoa. Đoạn Vĩ Kỳ. Trác Khải. Đoạn Vĩ Kỳ đá một chân Trác Khải, ngươi làm gì muốn ước loại này có thể ca hát địa phương, không thể an tĩnh uống ly rượu sao? Trác Khải vẻ mặt căm giận, trong đàn không ai để ý đến hắn, tiện nhân này liền hướng về phía ta tới, vẫn luôn phát ca hát âm tần lại đây, tử nặng nghe, ai chịu nổi a ngươi không gọi điện thoại lại đây ta cũng hẹn hắn đến nơi đây, tính toán đánh chết hắn tính. Hiện tại xem ở có người bồi ta cùng nhau chịu khổ phân thượng, ta tha cho hắn một mạng. Đoạn Vĩ Kỳ nói, ai, loại này thời điểm hẳn là ước Nhậm Minh Tuấn ra tới, làm rượu dương cho hắn ca hát. Thâm cửu đại hận nên như vậy báo. Ngươi cút đi. Lam Diệu Dương đối với mịt rổ phồn giống to, Đoạn Vĩ Kỳ cùng Trác Khải đều che lỗ thai. Lam Diệu Dương giống xong bọn họ tiếp tục sướng. Ta rửa. Đoạn Vĩ Kỳ buông tay, đào đào lỗ thai, như vậy hắn đều nghe thấy. Bệnh nhân tâm thần nào đó cảm quan luôn là siêu với thường nhân. Trác Khải nói. Lam Diệu Dương quay đầu xem bọn họ, vẻ mặt nghiêm trọng hoài nghi các ngươi lại đang nói ta nói bậy biểu tình. Đoạn Vĩ Kỳ cùng Trác Khải đồng thời quay đầu không để ý tới hắn. Trác Khải hỏi Đoạn Vĩ Kỳ. Nhậm Minh Tuấn còn dám tiếp ngươi điện thoại. Đoạn Vĩ Kỳ cười lạnh, không tiếp. Hắn lao tử sợ là đánh hắn đánh đến còn chưa đủ, hắn cư nhiên còn muốn cướp ta cổ trấn. Hắn thật là một chút không thay đổi a. Để hắn làm gì, mất hứng. Ngươi trước để. Trác Khải xoa khối quả táo tiến trong miệng. Lam Diệu Dương bên kia, ngứa khúc nhạc dạo vang lên. Đoạn Vĩ Kỳ cùng Trác Khải cùng nhau hướng Lam Diệu Dương trên đầu ném trái cây, không được sướng này đầu. Lam Diệu Dương kêu to, ta đổi. Thay đổi một đầu hái muội. Ái muội làm người nhận hết ủy khuất, tìm không thấy yêu nhau chứng cứ, khi nào nên đi tới khi nào nên từ bỏ, liền ôm đều không có dũng khí, ghi chú, nguyên sướng Dương Thừa Lâm, làm từ Khương Nhớ Huyên, Nhan Tỷ Hiên. Đoạn Vĩ Kỳ thở dài, không nghĩ tới có một ngày ta đánh chết người, cư nhiên không phải Nhậm Minh Tuấn, là Lam Diệu Dương. Trác Khải cười ha ha. Ái muội làm người trở nên lòng tham, thẳng đến chờ đợi mất đi ý nghĩa, bất đắc dĩ ta và ngươi không biết ra được kết cục. Lam Diệu Dương sướng đến đầu nhập. Trác Khải nghe xong một hồi, đâm đâm Đoạn Vĩ Kỳ, ngươi đến tuột cùng nghĩ như thế nào? Có cái gì nghĩ như thế nào, bị hấp dẫn, cảm thấy thực thích nàng, còn muốn nghĩ như thế nào? Ngươi thích lại có thể bao lâu? Phía trước chia tay không phải đều rất nhanh. Có vượt qua một năm không? Có đi. Đoạn Vĩ Kỳ không phải thực xác định, hắn ngẫm lại, ai, trước kia mười mấy 20 tuổi thời điểm, luyến ái đều có thể nói rất lâu đi, như thế nào mấy năm nay càng ngày càng đoạn. Trước kia ngươi còn không cần đỉnh Đoạn ra người thân phận tiếp thu phỏng vấn đâu, hiện tại đâu? Trước kia có thời gian có tinh lực, hiện tại tuổi lớn sự tình nhiều, đối cảm tình yêu cầu không giống nhau. Trác Khải nói, trước kia cảm thấy tiểu cô nương nhưng manh, hiện tại cảm thấy nhưng phiền nhưng phiền. Lam Diệu Dương vừa lúc một khúc sướng bãi, thò người ra lại đây lấy uống rượu, tiếp cái đề tài. Trước kia tiểu cô nương thích ngươi, chính là đơn thuần thích ngươi, hiện tại cái này tuổi tác cô nương thích ngươi, là thích ngươi tiền. Trác Khải uống khẩu rượu. Năm tháng là con dao giết heo, giết không ngừng dung mạo, còn có cảm tình cùng tư tưởng. Không không, xin nghe ta tổng kết. Lam Diệu Dương nói, quan trọng vẫn là trong nhà. Trước kia đọc sách thời điểm ta nói cái luyến ái đi, trong nhà liền cảm thấy chỉ là luyến ái mà thôi, căn bản không bỏ trong lòng, ta cũng có thể vui vui vẻ vẻ. Hiện tại nếu là nói cái luyến ái đi, ta đi, khó lường. Đó chính là kết hôn đối tượng nha. Khủng bố. Trong nhà trực hệ tam đại điều tra rõ ràng, nhân phẩm yêu thích cảm tình sử điều tra rõ ràng. Sợ đối phương là tới mưu gia sản. Lam ơn, nhân gia cùng ngươi nhi tử bát tự còn không có một phía đâu. Cho nên cũng không trách nhân gia bồi ngươi luyến ái một đoạn liền đi rồi, chính chúng ta cũng không nhiều nghiêm túc. Các nàng cầm bao bao cùng nhẫn kim cương, vui vui vẻ vẻ, hảo tụ hảo tán, theo như nhu cầu, ai cũng đừng phiền. Đoạn Vĩ Kỳ một người đá một chân, các ngươi hai cái làm ra vẻ đến muốn chết. Ghê tởm. Lam Diệu Dương ôm mịt rổ phổn kêu rên, chúng ta có tiền, xoái, còn không xấu, như thế nào liền như vậy đáng thương đâu. Chắc Khải cùng Đoạn Vĩ Kỳ cùng nhau giống hắn, Lan. Lam Diệu Dương lăn đi tiếp tục ca hát. Sau một lúc lâu, Đoạn Vĩ Kỳ nói, Lý Gia Ngọc người này, rất có ý tứ. Cùng nàng ở bên nhau ngươi khác đều không cần lo lắng. Không cần lo lắng nàng có thể hay không làm ngươi mất mặt, không cần lo lắng ngươi giới bằng hữu tử nàng thích đứng hay không. Không cần lo lắng ngươi ý tứ trong lời nói nàng hiểu hay không, không cần lo lắng ngươi tiền nàng yêu không yêu, cũng không cần lo lắng gia đình của ngươi có thể hay không dọa đến nàng. Nàng cái gì đều có thể ứng phó, nàng cái gì đều không sợ. Ngươi duy nhất yêu cầu lo lắng chính là, nàng có nguyện ý hay không, nàng vui vẻ không? Chắc Hải. Lam Diệu Dương. Đoạn Vĩ Kỳ dừng một chút lại nói, mẹ nó, càng nghĩ càng cảm thấy thích nàng nha. Chắc Hải, Lam Diệu Dương không thể nhịn được nữa, câm miệng. Lý Gia Ngọc về tới trong nhà, không cùng Phương Cần để đêm nay cùng Đoạn Vĩ Kỳ sự, ở nàng xem ra, việc này có điểm phức tạp đến lấy nàng ngôn ngữ tổ chức năng lực thượng không thể thực tốt quy nạp tổng kết trước mắt đến tột cùng là tình huống như thế nào. Nàng chỉ nói đêm nay bữa tiệc, nói lên nàng cấp trên đỗ lợi đối khách hàng định nọt thái độ cùng cái kia dầu mỡ nhậm tổng. Hai cái cô nương hung hăng phun tào một phen. Phương Cần nhắc nhở Lý Gia Ngọc tiểu tâm đỗ lợi sau này cho nàng giày nhỏ xuyên, Lý Gia Ngọc nói biết. Nhưng cho dù có giày nhỏ chờ nàng, nàng cũng không thể thật đem chính mình đương bồi rượu tiểu thư. Trong bóng đêm, bốn cái nam nhân cùng nhau từ tiểu lầu ra tới, từng người cáo biệt. Trong đó một cái hơn 40 tuổi cùng một cái 30 tả hữu nam tử thượng một chiếc dài hơn xe thương vụ. Tài xế được chỉ thị, đem xe khai lên. Tuổi trẻ nam tử nói, cố vấn công ty có thể lại nhiều đối lập mấy nhà. Hơi nhiều năm vị kia vội nói, tốt, nhậm tổng. Lúc này họ nhậm người trẻ tuổi di động vang lên, hắn cớ lật mở xem. Thu được mấy chương ảnh chụp. Đối phương đồng thời cũng phát tới nói mấy câu. Hắn hôm nay không có làm cái gì đặc biệt sự. Buổi tối đi yến hội đêm đó tìm đường công viên. Sau lại cái kia nữ tới. Hai người hàn huyên một hồi, mua cái kem, lên xe, thực thân mật bộ dáng. Ảnh chụp phát ngươi. Lúc sau hắn đưa nàng về nhà liền rời đi, không lên lầu. Nữ địa chỉ là. Họ nhậm nhìn kỹ xem ảnh chụp, đột nhiên hừ cười, ta nói tên như thế nào như vậy quen hay. Giống như ở nơi nào gặp qua nàng, nguyên lai thật là cùng cá nhân. Hắn ấn di động, dặn dò vài câu, đối phương thực mau hồi tin tức, đáp ứng rồi. Hắn đem điện thoại màn hình ấn diệt, nghĩ nghĩ, nói, canh tổng, nhà này hoa mị cũng rất không tồi, trước liên lạc. Tốt. Một đêm không có việc gì. Ngày hôm sau Lý Gia Ngọc tinh thần phấn chấn như thường đi làm. Buổi chiều khi Đỗ Lợi đem nàng kêu vào văn phòng. Lý Gia Ngọc đi. Đỗ Lợi cùng nàng hàn huyên vài câu công tác thượng sự, sau đó nói. Tối hôm qua xã giao, ngươi không quá thích ứng, ta cũng không trách ngươi, mới ra xã hội mới vừa công tác, là sẽ cảm thấy có điểm khó khăn. Lý Gia Ngọc thuận cột đi, gật đầu ứng thanh nhân. Về sau tiếp xúc nhiều, tự nhiên liền sẽ biết như thế nào ứng phó rồi. Tốt, Đỗ ca. Cảm ơn Đỗ ca. Ngươi không cần cảm tạ ta, ngươi yêu cầu làm, chính là thiệt tình đem lời nói của ta nghe đi vào. Nữ hải tử ra tới đi làm, xã giao thượng khẳng định sẽ xuất hiện như vậy tình huống. Không tính là chân chính có hại. Trong công ty khác đồng sự đều ở, khẳng định sẽ nhìn ngươi. Giống tối hôm qua như vậy, ta cùng Lão Tôn đều ở, ngươi cuối cùng uống say, chúng ta khẳng định sẽ đem ngươi an toàn đưa đến ra. Lần này ngươi không hiểu biết liền tính. Lần sau ta hy vọng ngươi có thể xử lý đến càng tốt một ít, nửa đường ly tịch loại sự tình này không cho phép lại đã xảy ra. Giao tế xã giao phải có giao tế xã giao bộ dáng, ngượng ngùng xoắn xít mà như thế nào nói sinh ý. Lý Gia Ngọc ngay từ đầu còn tính toán nhẫn, nhưng càng nghe càng nhịn không nổi. Đỗ ca, cảm ơn ngươi dạy dỗ, nhưng hiện tại xã hội tình huống tương đối phức tạp, khách hàng có chút người nào chúng ta cũng vô pháp xác định. Đỗ ca cảm thấy có thể bảo vệ tốt chúng ta nữ sinh, thân là nữ sinh ta lại không quá lớn tin tưởng. Đỗ ca cũng hảo, chúng ta nữ sinh cũng hảo, tự mình bảo hộ phòng bị ý thức vẫn là phải có. Rốt cuộc hiện tại người xấu cũng không nhất định chỉ đối nữ sinh xuống tay. Đỗ ca chính ngươi cũng muốn đa lưu tâm. Đỗ Lợi sụ mặt, ngữ khí nghiêm khắc, Lý Gia Ngọc, đừng chơi này đó tiểu thông minh, xính miệng lưỡi lợi hại vô dụng. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi là Trần Tổng nhét vào tới người liền có thể kiêu ngạo, công ty là cái giảng quản lý địa phương, mỗi người đều giống ngươi như vậy, công ty như thế nào hoạt động, nghiệp vụ như thế nào khai triển. Ngươi không phục từ quản lý, ta vô pháp dùng ngươi, ngươi liền cút đi. Lý Gia Ngọc tức khắc cũng nổi giận, nàng lạnh nhạt nói, công ty là giảng quản lý, nhưng không biết là cái gì công ty. Ta tiến vào thời điểm là cố vấn công ty, hiện tại còn tưởng rằng là câu lạc bộ đêm đâu. Đỗ Lợi sắc mặt xanh mét, đột nhiên một phách cái bàn, Lý Gia Ngọc. Lý Gia Ngọc tiến lên trước một bước, giành mạch nói, còn có, ta không phải Trần Tổng nhét vào tới người, ta là đường đường chính chính trải qua trong nghề ngôi sao sáng căn cứ vào đối ta chuyên nghiệp khẳng định mà tiến hành nhân tài đề cử, ta trải qua Trần Tổng phỏng vấn. Trải qua nhân sự phỏng vấn, đi hoàn toàn đứng đắn quy phạm lưu trình cùng thủ tục. Ta bằng cấp, tư lịch tất cả đều đủ tư cách, nghiệp vụ năng lực cũng rõ như ban ngày, ta đều không phải là ăn không ngồi rồi chiếm tiện nghi, ta không làm thất vọng công ty cho ta chức vị cùng tiền lương. Đỗ Lợi tức giận đến lời nói đều nói không nên lời, nắm lên trên bàn cái ly liền hướng trên mặt đất quăng ngã, ngươi cho ta đi ra ngoài. Lý Gia Ngọc chấn định mà liếc hắn một cái, Đỗ KFG còn chờ đề cao, sinh khí đôi thân thể không tốt, ta trước đi ra ngoài. Lý Gia Ngọc rời khỏi Đỗ Lợi văn phòng, bên ngoài làm công vị người đều vẻ mặt giật mình mà nhìn nàng. Lý Gia Ngọc dường như không có việc gì trở lại công vị, không nói nhiều. Cách vách Tần Tây qua một hồi lâu mới dám hỏi sao lại thế này. Lý Gia Ngọc đại khái nói, Tần Tây có chút hoảng loạn, ngươi tiểu tâm hắn về sau chỉ ngươi. Cùng với lo lắng về sau, không bằng trước giải quyết hiện tại vấn đề. Ta không cho rằng vì về sau giả an bình mà ủy khuất chính mình làm bồi rượu là chính xác lựa chọn. Hiện tại không giải quyết. Liền không có về sau, vĩnh viễn đều là bồi rượu. Thần Tây nghe xong, cấp Lý Gia Ngọc dựng ngón tay cái. Lý Gia Ngọc tuy rằng mạnh miệng, nhưng trong lòng vẫn là có chút không thoải mái, nàng dự đoán đủ loại hậu quả, cái này hậu quả, một vòng sau ra tới. Trần Bắc Minh đem Lý Gia Ngọc kêu đi văn phòng. Nay một vòng, Đỗ Lợi hoàn toàn không để ý đến Lý Gia Ngọc, con mắt đều không xem nàng. Lý Gia Ngọc cũng không để ý tới hắn, công tác làm theo, ban cứ theo lẽ thường thượng. Đương Trần Bắc Minh đem Lý Gia Ngọc kêu lên đi thời điểm, Lý Gia Ngọc minh bạch, khẳng định là Đỗ Lợi bên kia sinh sự. Trần Bắc Minh cũng không cùng Lý Gia Ngọc vòng quanh, hắn nói, Lý Gia Ngọc, Đỗ Giám Đốc tìm ta nói chuyện, nói đúng công tác của ngươi rất không vừa lòng, ngươi vô pháp phối hợp hắn công tác yêu cầu, đối nghiệp vụ khai triển nổi lên mặt trái tác dụng. Lý Gia Ngọc nhìn xem Trần Bắc Minh, vẻ mặt của hắn còn tính ôn hòa. Nàng nói, Trần Tổng, ta xác thật không am hiểu uống rượu, nhưng công tác ta đều nghiêm túc hoàn thành cũng khá tốt. Ta không thẹn với lương tâm. Trần Bắc Minh gật gật đầu, ta cũng sẽ không chỉ nghe một người lời nói của một bên hạ phán định, nhưng ngươi đến lý giải, Đỗ Giám Đốc có hắn công tác thượng suy xét, các ngươi nữ sinh là mẫn cảm một ít, hai bên tính tình lại đều tương đối hướng, xác thật không hảo lại ở bên nhau cộng sự. Bằng không về sau tiếp tục khởi mâu thuẫn, công ty vô pháp quản lý, đối mặt khác đồng sự cũng có ảnh hưởng. Lý Gia Ngọc không nói lời nào, nàng vững vàng, chờ Trần Bắc Minh tiếp tục nói. Trần Bắc Minh nói, ngươi tới công ty, là Tống giáo thụ đề cử. Ta như thế nào đều sẽ bán Tống giáo thụ mặt mũi. Nhưng Đỗ giám đốc cũng là công ty quan trọng quản lý tầng, ta cũng sẽ nghe hắn ý kiến, nếu hắn cảm thấy vô pháp lại dùng ngươi, ta liền đem ngươi điều đến mặt khác tổ đi. Chờ đã có thích hợp cơ hội, lại cho ngươi làm càng tốt an bài. Lý Gia Ngọc cẩn ẩn nghe ra lời này bên trong ý tứ. Nàng gật gật đầu, cảm ơn Trần Tổng. Trần Bắc Minh lại nói, ngươi gần nhất ta liền đem ngươi an bài đến Đỗ giám đốc này tổ, xác thật là xuất phát từ chiếu cố ngươi ý tứ. Rốt cuộc hạng mục làm được một nửa, hoàn thành sau liền có trích phần trăm, chỉ là không nghĩ tới phối hợp thượng sẽ có như vậy vấn đề. Hiện tại ngươi trọng đầu bắt đầu, hy vọng ngươi quý trọng cơ hội. Lý Gia Ngọc trong lòng không mau, nhưng vẫn gật đầu ứng hảo. Trần Bắc Minh đem cụ thể an bài cùng nàng nói, làm nàng hồi chỗ ngồi đi. Lý Gia Ngọc ra tới, chính ngộ Đỗ Lợi ra văn phòng, hắn thấy được nàng, cười lạnh một chút. Lý Gia Ngọc nhìn thẳng hắn, vẫn luôn nhìn chằm chằm đến hắn tránh ra. Tần Tây ở công vị kia sớm có chút thấp thỏm, liền chờ Lý Gia Ngọc trở về. Lý Gia Ngọc ca nủi nàng, không có việc gì, chính là đem ta điều đến một khác tổ đi. Ta trên tay é hỉ du công tác chuyển cho ngươi. Ngươi trên tay thịnh hy châu đáo chuyển cho ta. Ta mang này hạng mục đến tân tổ đi làm. Tần Tây ngẩn người, đệ thấp thanh âm, ngươi bị chỉnh. Thịnh hy châu đáo đô ca không lấy trụ, thịnh hy đã điều động nội bộ một nhà khác cố vấn công ty hợp tác rồi. Chúng ta hoa mỹ tham gia đấu thầu là đi bồi bịa. Rốt cuộc nói chuyện, mặt mũi luôn là phải cho. Đỗ ca làm ta tiêu thư ý tứ làm được không sai biệt lắm là được, nghiêm túc làm đừng mất mặt, muốn lưu trữ nhân mạch quan hệ, về sau còn có cơ hội nói. Người tiếp nhận cái này, tương đương làm không công a. Lý Gia Ngọc cũng sửng sốt. Tần Tây nhìn nhìn chung quanh, thanh âm ép tới càng thấp, này khách hàng là Đỗ ca, ngươi liền tính đi bồi tiêu, cuối cùng khách hàng quay đầu lại vẫn là tìm Đỗ ca, lại có đơn tử nhưng nói cũng không tới phiên ngươi a. Lý Gia Ngọc nói, ta đi tân tổ, là có tân hạng mục giám đốc nha, tham gia đấu thầu sẽ, cũng không phải ta cái này sơ cấp cố vấn sư xuất đầu đi. Cho ngươi đi cái nào tổ nha? Hạ Diệp Xuân hạ giám đốc kia tổ. Ta ở công ty thông tin lục thượng gặp qua nàng tên. Nhưng nàng là ai? Chúng ta gặp qua sao? Lý Gia Ngọc nhíu mày, ta không ấn tượng gặp qua nàng. Tôn Du Hành vũ trụ ở một khác đầu xem nàng hai khe khẽ nói nhỏ, hoa ghế dựa luân liền tới đây. Thần Tây cùng Lý Gia Ngọc vội im tiếng. Tôn Du Hành vũ trụ hỏi, Lý Gia Ngọc, Trần Tổng tìm ngươi chuyện gì nha? Đem ta điều hạ giám đốc kia tổ đi. Thần Tây vội hỏi, Lão Tôn A, hạ giám đốc là ai nha? Tôn Du Hành vũ trụ ngẩn người, cái nào hạ giám đốc? Hạ Diệp Xuân. Ta đi. Tôn Du Hành vũ trụ đẻ thấp thanh âm, muội tử, ngươi bị chỉnh đi. A. Lý Gia Ngọc cùng Tần Tây đều cả kinh. Hạ giám đốc kia tổ không ai nha. Lý Gia Ngọc. Nàng kia tổ thượng một cái hạng mục đã kết thúc vài tháng. Nàng nguyên bản cùng Trần Tổng cạnh tranh tổng giám vị trí. Nhưng nàng mang thai, công ty lập tức đề bạt Trần Tổng, nàng dưới sự tức giận liền nghỉ phép đi. Vừa lúc trên tay nàng hạng mục đều làm xong, nàng tay đế những người đó không phải chuyển tổ chính là từ trước. Cuối cùng hai cái ở các ngươi tới một vòng sau cũng đi rồi. Lý Gia Ngọc. Hạ giám đốc mang thai 4 tháng, không có tới quá công ty. Ta nghe nói công ty quản lý giam vị trí cấp Trần Tổng sau, hạ giám đốc nguyên cũng là phải đi, nhưng sau lại nàng sửa chủ ý, muốn ở chỗ này đem dựng sản kỳ phúc lợi đều dùng xong lại nói. Chúng ta cố vấn công ty vốn dĩ liền kỳ nghỉ nhiều, hạ giám đốc tích cóp thật nhiều giả, hơn nữa dựng nghỉ xanh gì đó, phòng trừng còn có thể hưu cái 1-2 năm. Lý Gia Ngọc. Cho nên nàng chẳng những ném trên tay hạng mục ném trích phần trăm, còn muốn làm không công, còn phải bị ném vào lãnh cung ăn không ngồi chờ, về sau cũng sẽ không có hạng mục. Chương 32 đệ 32 chương. Lý Gia Ngọc thực phẫn nộ, nhưng nàng biết nàng chạy đi tìm Đỗ Lợi cùng Trần Bác Hiểu lý lẽ luận là sẽ không có kết quả. Đối an bài không hài lòng có thể từ trước, có lẽ bọn họ chờ chính là cái này. Lý Gia Ngọc đến dưới lầu hoa viên đi rồi một vòng, bình phục tâm tình. Sau khi trở về nàng đến toilet rửa mặt, bổ trang, thay đổi cái minh diễm trang dung, trọng sắc mắt ảnh làm đôi mắt hết sức sáng ngời, chính hồng môi sắc rất có tinh thần. Nhìn trong gương chính mình giỏi giang sắc bén bộ dáng, Lý Gia Ngọc cảm thấy rất có ý chí chiến đấu. Nàng trở lại công vị, đem hẹ chặt tên sửa lại, nữ kỵ sĩ gối qua ngồi giáp. Sau đó nàng bắt đầu cùng Tần Tây còn có mặt khác đồng sự làm công tác thượng giao tiếp. Một bên giao tiếp một bên hỏi thăm, Hạ Diệp Xuân giám đốc là cái như thế nào người. Đến nghỉ trưa phía trước, nàng trong đầu không sai biệt lắm có cá nhân vật hình tượng, hơi béo, có khả năng, có nguyên tắc, cá tính cường hãn, hành nghề 5 năm, kinh nghiệm phong phú, chuyên nghiệp vượt qua thử thách, nhân mạch thực hảo, ở trong ngành có chút danh khí. Cho nên nàng mới thực kiên cường mà nói nghỉ phép liền nghỉ phép, dám bại sắc mặt cấp lao bản xem. Đây là cái lợi hại nhân vật. Lý Gia Ngọc tưởng. Lý Gia Ngọc ở công ty thông tin lục tìm được rồi Hạ Diệp Xuân liên hệ phương thức, đem số điện thoại của nàng mã cùng công ty hòm thư tồn hảo, cùng sử dụng công ty hòm thư cho nàng đã phát một phong biểu kiện, thuyết minh chính mình là tân điều nhập nàng tiểu tổ công nhân, làm một fan đơn giản tự giới thiệu, dò hỏi nàng hay không ở bổn thị, có thuận tiện hay không liên lạc. Biểu kiện phát ra đi, như mong muốn như vậy, thẳng đến giữa trưa ăn cơm phía trước đều không có thu được hồi phục. Lý Gia Ngọc xem xét di động, phát hiện hẹ chặt thu được một ít tin tức, trong đó có đoạn vi kỳ. Người chịu ủy khuất. Lý Gia Ngọc hồi phục hai cái dấu chấm hỏi cho hắn. Người đổi tên. Lý Gia Ngọc vừa lúc xuống lầu ăn cơm, liền tìm cái thanh tĩnh địa phương cho hắn trả lời điện thoại, đơn giản nói tình huống. Đoạn vi kỳ không nhiều lời, chỉ hỏi nàng cái gì ý tưởng. Không có gì ý tưởng, nếu đã xảy ra, ta phải trước lộng minh bạch tình thế, sau đó nhìn lại có thể như thế nào làm. Không suy xét đổi cái công tác sao. Tạm thời không suy xét. Hiện tại còn chưa tới tuyệt cảnh đâu, ta còn là lại hiểu biết hạ. Hơn nữa gặp được điểm suy sụp liền chạy trốn không phải phong cách của ta. Đoạn Vĩ Kỳ ở điện thoại kia đầu cười, là, ta đều thiếu chút nữa đã quên ngươi là kỵ sĩ. Lý Gia Ngọc cũng cười. Đoạn Vĩ Kỳ cười một hồi, nói, kia. Hắn không sau này nói, Lý Gia Ngọc chờ. Một lát sau Đoạn Vĩ Kỳ lại cười, nói, ai, ta cho ngươi cơ hội chủ động điểm ngươi cũng không tiếp theo. Vì cái gì là ta chủ động a? Ta công tác rất bận. Đoạn Vĩ Kỳ nhéo nhéo giữa mày, nói, ngươi thật là quá cha. Ta một mảnh thiệt tình sai phó. Lý Gia Ngọc cười ha ha, đừng diễn nhiều, bằng không ta kêu làm công tử cho người ca hát. Hai người cùng nhau cười. Đoạn Vĩ Kỳ cuối cùng nói, được rồi, mau đi ăn cơm đi. Phải có chuyện gì, ngươi liền gọi điện thoại cho ta. Lý Gia Ngọc đáp ứng rồi. Thu Di Động mới vừa đi không vài bước, hẹ chặt thanh âm lại vang. Lý Gia Ngọc lấy ra tới vừa thấy, vẫn là Đoạn Vĩ Kỳ. Hắn cho nàng đã phát một chương ảnh chụp lại đây. Kia tựa hồ là một cái có cửa kính sắt đất cửa sổ thật lớn phòng, bên cạnh còn có khác chơi trò chơi phương tiện, nhưng ảnh chụp không chụp toàn, ảnh chụp chụp chính là một tòa thang trượt, rất cao lớn, thành nhân có thể chơi. Đoạn Vĩ Kỳ viết nói, tưởng chơi sao? Này thật là kinh hỉ. Lý Gia Ngọc trong lòng ấm áp, cũng không cùng hắn khách khí, đắc, tưởng. Đoạn Vĩ Kỳ, vẫn luôn chờ ngươi tìm ta, ngươi đều không tìm. Không mang theo ngươi chơi. Nữ kỵ sĩ gối qua ngồi giáp. Đoạn Vĩ Kỳ phát tới một cái cười to đồ. Lý Gia Ngọc đem điện thoại thu hồi tới, tâm tình khá hơn nhiều. Giữa trưa ăn cơm khi, Lý Gia Ngọc cùng Phương Cần ngoại trạng, Phun Tào Đỗ Lợi cùng Trần Bắc Minh. Phương Cần tức giận phi thường. Cần không cần cần, cái kia Trần Sư Huynh như thế nào như vậy? Loại này nhân phẩm, như thế nào lên làm tổng giám? Nữ kỵ sĩ gối qua ngồi giáp, này đều cách nhiều ít giới Sư Huynh, phía trước cũng không quen biết. Nếu không phải xem ở Tống giáo thụ mặt mũi thượng, ta phỏng chừng hắn là tưởng trực tiếp khai trừ ta. Như bây giờ, gần nhất không đắc tội Tống giáo thụ, ta tổng không thể đi cáo trạng nói Sư Huynh cố ý cho ta ghẻ lạnh ngồi, hắn rốt cuộc phóng lời nói về sau có thích hợp cơ hội lại điều ta. Cần không cần cần, đối, chính là loại này dối trá sắc mặt nhất ghê tởm. Nữ kỵ sĩ gối qua ngồi giáp, thứ hai sao, ta cảm thấy bọn họ cũng là nhân cơ hội giết gà dọa khỉ, lập cái ra vai phủ đầu. Xem về sau ai còn dám chi chi méo mó. Cần không cần cần, quá đáng giận. Ta không chịu này khí, từ trước được. Người công tác chậm rãi tìm, không nóng nảy. Ta tiền lương đủ, phó ngươi tiền thuê nhà, lại gánh nặng chúng ta sinh hoạt phí, khẳng định đủ. Nữ kỵ sĩ gối qua ngồi giáp, không được. Ta nghĩ tới, bọn họ bị ổi còn muốn mặt, nếu đem ta ném vào một cái không tổ, trên tay không sống không thể nào nói nổi, cùng công ty vô pháp công đạo, rốt cuộc còn phát ra tiền lương. Nhưng vừa lúc có cái Thịnh Hy Châu đáo bồi tiêu, đưa cho ta đương đuổi rồi. Một khi đã như vậy, ta liền làm đi xuống, như thế nào đều tôi luyện một chút, lại còn có không tham gia so chiêu tiêu sẽ đâu, là một cơ hội. Nữ kỵ sĩ gối qua ngồi giáp, lại nói đấu thầu sẽ thượng khẳng định có các gia đồng hành công ty, ta mượn cơ hội tiếp xúc, mở rộng chút nhân mạch. Nữ kỵ sĩ gối qua ngồi giáp, còn có, ta hiện tại đi rồi, chính là chúng ta nữ sinh nhận thua, toàn công ty nữ đồng sự nhìn đâu. Con mẹ nó. Dựa vào cái gì khi dễ chúng ta nữ sinh à, lão nương ra tới đi làm dựa vào là đầu góc cùng tố chất, không phải đuổi cùng tiểu lượng. Nữ kỵ sĩ gối qua ngồi giáp, cần thiết đấu tranh rốt cuộc. Ta phải đi, cũng tuyệt không xám xịt mà đi. Cần không cần cần, hảo. Vậy đấu tranh rốt cuộc. Chúng ta xã hội chủ nghĩa hảo cô nương cái gì đều không sợ. Hai người đồng thời phát ra cái nắm tay hình ảnh, ha ha cười. Buổi chiều, Lý Gia Ngọc đem Thịnh Hy Châu đáo văn kiện đại khái nhìn một lần. Sau đó nàng liên hệ đối phương liên lạc người. Nói chính mình là cái này hạng mục tân liên lạc người, hy vọng có thể cùng đối phương thấy cái mặt, tâm sự tình huống. Nhưng đối phương cự tuyệt. Đấu thầu sự ta đã cùng các ngươi đấu giám đốc đều nói rõ ràng, không có gì lại bổ sung. Ngày đó các ngươi lại đây chính là. Chúng ta gần nhất bận quá, không có thời gian như vậy mỗi nhà đều lặp lại tiếp đãi đâu. Cũng thỉnh bao dung ha. Nếu là ngươi có cái gì không rõ địa phương, phát biểu kiện cho ta. Ta tùy thời cho ngươi bổ sung tư liệu. Đối phương thái độ khách khí nhưng công thức hóa, chọn không ra cái gì tật xấu. Lý Gia Ngọc thất vọng mà treo điện thoại. Tại tuyến liên lạc hiệu quả cùng mặt nói kém khá xa, chưa thấy qua chân nhân giao tình chính là không có giao tình. Kia cái này khách hàng nàng liền nhận thức đều không thể xưng là. Lý Gia Ngọc nhìn chằm chằm màn hình máy tính suy nghĩ, lại thấy Đỗ Lợi ở nàng công vị trước đi qua, cố ý quét nàng liếc mắt một cái, trên mặt treo lên trào phúng cười. Lý Gia Ngọc sinh khí. Nàng âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải kết giao thượng Thịnh Hy Châu đáo người, nhất định phải đem này khách hàng biến thành chính mình. Lý Gia Ngọc lại qua một lần tư liệu, tiếp theo trọng soát một chút hồng thư, không có tân biểu kiện, Hạ Diệp Xuân còn không có hồi phục nàng. Trung quanh đồng sự bận rộn, chỉ có nàng một người đối với tư liệu phát ngốc. Tuy nói lòng mang ý chí chiến đấu, nhưng cũng sẽ cảm thấy một chút ủy khuất thương cảm. Lúc này mặt bàn điện thoại vang, Lý Gia Ngọc hoảng sợ. Tiếp lên lại là trước đài tìm nàng, nói là có nàng chuyển phát nhanh. Lý Gia Ngọc không có mua đồ vật, nàng hầu nghi mà đi trước đài, nghĩ có phải hay không đưa sai rồi. Nhưng thu kiện người cùng địa chỉ xác thật là của nàng. Đây là một cái rất đại cái dương, bẹp phương, giống dương hành lý. Lý Gia Ngọc sợ là cho đùa dai, liền ở đương trường hủy đi, làm chuyển phát nhanh đương trường nhìn nghiệm hóa. Một khai dương, chung quanh nữ sinh kêu lên. Lý Gia Ngọc cũng là ngẩn ngơ. Mặc 128 sắc son môi hộp quà trang phục, 3 tầng ngăn kéo thức, tràn đầy một đại dương, thực đồ sộ. Này đến hơn 2 vạn khối. Trước đài tiểu cô nương che miệng thực kích động. Nói đến tiền, Lý Gia Ngọc đống nhiên biết thứ này từ đâu ra. Nàng chụp chương chiếu, chia Đoạn Vĩ Kỳ, người đưa. Đoạn Vĩ Kỳ thực mau hồi phục. Hoa, nhiều như vậy nha, có thể, rất có khí thế. Kiêu ngữ khí hiển nhiên hắn cũng là lần đầu tiên nhìn đến cái này. Nữ kỵ sĩ gối qua ngồi giáp. Đoạn Vĩ Kỳ, ngươi không phải thích son môi. Chịu đả kích muốn mặt cái màu đỏ tăng lên một chút khí chẳng hảo chiến đấu. Đưa ngươi một dương, hảo hảo cố lên. Lý Gia Ngọc nhìn này một dương, quả thực không cách nào hình dung tâm tình. Thực ngoài ý muốn, rất mỹ diệu. Nhưng là đưa một dương, rất muốn cười ầm lên là chuyện như thế nào. Trước đài hai cái cô nương xem nàng phát hoẹ chặt đã kìm nén không được. Lý Gia Ngọc, có phải hay không ngươi bạn trai đưa nha, hảo lãng mạn a. Lý Gia Ngọc cười cười, không phải bạn trai, là cái người ủng hộ. Hảo hâm mộ. Trước đài đương nàng ngượng ngùng thừa nhận, nhưng là không phải bạn trai không quan trọng, quan trọng là này lễ vật quá hảo. Các nàng đã gấp không chờ nổi phát hình ảnh cùng tin tức cùng người khác chia sẻ. Lý Gia Ngọc dẫn theo này cái dương hồi làm công khu, còn chưa tới chỗ ngồi. Nàng hoạch tặng siêu cấp hảo son môi trang phục sự cũng đã truyền khắp toàn công ty. Một đường đi qua đi, đại gia nhìn chằm chằm nàng cái dương xem. Thần Tây ở công vị chỗ đó duỗi dài cổ, kích động chờ đợi. Lý Gia Ngọc đem cái dương bông, phu cận mấy cái nữ đồng sự thực mau vây lại đây. Lý Gia Ngọc mở ra làm các nàng xem, nàng chính mình thối lui đến một bên phát hoại trạng. Nữ kỵ sĩ gối qua ngồi giáp, ngươi như thế nào biết ta dùng chính là mạc rủ bị vê đút ho ho. Đoạn Vĩ Kỳ, ta không biết ta. Ta sao có thể biết loại đồ vật này? Ta chính là làm bí thư mua son môi, chọn trang phục, số lượng nhiều điểm, quý nhất. Lý Gia Ngọc. Đoạn Vĩ Kỳ, đáng tiếc son môi lại quý cũng không bao nhiêu tiền. Kim ngạch thượng không có gì lực rung động, chỉ có thể dựa số lượng soát điểm tồn tại cảm. Nàng nói buổi chiều có thể đưa hóa quý nhất nhiều nhất chính là cái này. Người chắp vá chưa dùng. Lý Gia Ngọc. Nữ kỵ sĩ gối qua ngồi giáp, còn chắp vá chưa dùng. Vị này tổng tài. Này đó có thể sử dụng cả đời đi. Ta còn tưởng thuận thuận lợi lợi, không nghĩ cả đời đều đến chiến đấu a. Đoạn Vĩ Kỳ, ngươi nhìn xem ngươi này nông dân cá thể ý thức, có cái gì tiền đồ. Như vậy một đại dương là cho ngươi mà sao? Cho ngươi trang bức dùng. Lý Gia Ngọc. Đoạn Vĩ Kỳ, đừng làm cho cằn cỗi tư tưởng hạn chế ngươi khí tràng. Đoạn Vĩ Kỳ, công ty nữ đồng sự, một người đưa một chi, nhậm các nàng tuyển. Ngươi không phải một người ở chiến đấu. Tất cả đều võ trang lên. Lý Gia Ngọc cười ha ha, không được, quá buồn cười, này đất đá trôi tổng tài. Đoạn Vĩ Kỳ, ngươi có phải hay không đang cười? Ta biết ngươi nhất định sẽ cười. Lý Gia Ngọc cười đến không được. Đoạn Vĩ Kỳ, đừng ngồi phải, muốn nhiều cười. Lý Gia Ngọc minh bạch hắn ý tứ, nàng nhìn nhìn Đỗ Lợi văn phòng, kia tư đứng ở cửa chính cau mày xem bên này, vẻ mặt tối tăm, hiển nhiên không quá sảng. Lý Gia Ngọc lần thứ hai ha ha cười, không sai, hắn cho rằng nàng nên bị đả kích đến đủ rũ cục đôi, nhưng nàng càng không. Lý Gia Ngọc đối nữ các đồng sự nói, son môi tài trợ thương nói đưa đại gia, nhậm tuyển một chi. Tất cả đều muốn mỹ mỹ. Nữ sinh đều phải mỹ mỹ, đều phải tinh thần phấn chấn. Có người chần chờ, thật vậy chăng? Có thể lấy. Thần Tây cùng Lý Gia Ngọc thủ, đã xuống tay. Đa tạ, ta muốn này chi. Những người khác vừa thấy Tần Tây cầm, cũng nói thanh tạ, chọn chính mình thích sắc hảo. Lý Gia Ngọc lấy thượng chính mình chiến đấu sắc dù bị vê nút hò hò. Thối lui đến một bên tưởng cấp Đoạn Vĩ Kỳ phát tin tức, lại thấy hắn vừa rồi lại đã phát một câu, ngươi cười rộ lên thực mỹ. Lý Gia Ngọc chợt thấy đến mặt nóng lên, nàng cắn cắn môi, đã phát cảm ơn hai chữ. Cảm ơn hắn cổ vũ, cảm ơn hắn lễ vật, cũng cảm ơn hắn ca ngợi. Tan tầm khi, Lý Gia Ngọc vẫn chưa thu được Hạ Diệc Xuân hồi phục, vì thế nàng trực tiếp bắt thông Hạ Diệc Xuân điện thoại. Điện thoại vang lên vài thanh, nàng tiếp. Lý Gia Ngọc báo thân phận, Hạ giám đốc, ta là Hoa Mỹ sơ cấp cố vấn sư Lý Gia Ngọc. Hôm nay bị phân tới rồi ngươi nghiệp vụ tổ, chưa từng gặp mặt, cùng ngươi liên lạc một chút. Bên kia trầm mặc vài giây, chợt cười nói, ta thu được nhân sự bưu kiện, ngươi ta cũng thu được. Ân. Lý Gia Ngọc thầm nghĩ, còn sẽ mỗi ngày xem công ty hồng thư, kia vị này hạ giám đốc cũng không xem như hoàn toàn từ bỏ công ty. Hạ Diệc Xuân lại nói, Lý Gia Ngọc đúng không, ngươi có phải hay không đắc tội người nào? Trần Bắc Minh sao? Thật đúng là khá trực tiếp, loại này câu thông phương thức Lý Gia Ngọc thích. Sắc thật cùng trước cấp trên có chút không thoải mái địa phương, cho nên Trần Tổng đem ta điều khỏi. Hạ giám đốc ở buồn thị sao? Phương tiện gặp mặt sao? Ta đi tìm ngươi, có thể chứ? Hạ Diệp Xuân tựa hồ có chút kinh ngạc, ngươi biết ngươi tình cảnh sao? Ngươi là nói bị đánh tiến lãnh cung. Hạ Diệp Xuân cười, cái này hình dung rất chuẩn xác. Cho nên ngươi tới tìm ta có ích lợi gì đâu. Ta ở nghỉ phép, không làm nghiệp vụ. Ta trên tay có cái đấu thầu công tác muốn hoàn thành, hạ giám đốc dù sao cũng là ta cấp trên, ta còn là hy vọng có thể cùng hạ giám đốc tâm sự. Nếu hạ giám đốc đối công tác không có hứng thú, vậy đương nhận thức một chút ta, nhiều giao cái bằng hữu. Rốt cuộc có duyên dưới tình huống như thế ở một cái tiểu tổ đoàn đội. Hạ Diệp Xuân trầm mặc một hồi, đồng ý. Lý Gia Ngọc rất có hành động lực, đêm đó liền đi Hạ Diệp Xuân ra. Hạ Diệp Xuân diện mạo rất hiền lành, mang thai quan hệ, cả người có chút tròn tròn, có vẻ càng hiền lành. Nàng tiên sinh cùng nàng rất có phu thế tướng, cũng là mang mắt kính tròn tròn mặt, hảo hảo tiên sinh bộ dáng. Lý Gia Ngọc cấp Hạ Diệp Xuân mang theo chút trái cây làm bái phòng lễ, còn có hai bộ em bé quần áo. Hạ Diệp Xuân nhìn đồ vật, cười cười nhận lấy. Hai người ở Hạ Diệp Xuân thư phòng hàn huyên hơn nửa giờ. Hạ Diệp Xuân hỏi rõ ràng Lý Gia Ngọc tao ngộ, lại nói chính mình tình huống. Cùng trong công ty truyền giống nhau, lúc trước nàng là hạng mục tổng giám đứng đầu người được đề cử, luận tư lịch luận công trạng, nàng so Trần Bắc Minh hiếu thắng. Nhưng bột vẫn luôn chưa cho nàng cái kia vị trí, nàng ẩn ẩn cảm thấy là bởi vì nàng giới tính, hơn nữa nàng đã kết hôn, 33, đúng là đái dựng tuổi tác. Rốt cuộc bột hỏi nàng có phải hay không có sinh dục tính toán, nàng nói là, nhưng nàng không cho rằng sẽ nghiêm trọng ảnh hưởng nàng công tác, bởi vì thuộc hạ có đoàn đội, chỉ cần phối hợp hảo công tác căn bài, nàng cảm thấy công tác sẽ không bị chậm trễ. Hơn nữa nữ tính sinh dục, thiên kinh địa nghĩa. Khi đó bột đang nói một cái khách hàng, nàng mang theo đoàn đội làm giai đoạn trước công tác. Sau đó, nàng mang thai, nàng thật cao hứng, hướng các đồng sự tuyên bố tin tức tốt này. Nhưng hai ngày sau, bột đống nhiên tuyên bố, đem để bạn Trần Bắc Minh làm hạng mục tổng giám, cái kia khách hàng, làm nàng chuyển tới Trần Bắc Minh trên tay. Hạ Diệp Xuân tự nhiên giận dữ, nàng hướng bột theo lý cố gắng. Bột chấn an nàng, hứa hẹn đãi nàng sinh xong hải tử trở về lại suy xét nàng thăng chức, nói đến dễ nghe, nhưng trước mắt cũng không tính toán cho nàng công bằng. Vì thế Hạ Diệp Xuân một giận dỗi, nghỉ phép dưỡng thai. Này một nghỉ phép, lại là liên tiếp sự. Nàng đoàn đội có kinh nghiệm lão tư cách bị phân đến Trần Bắc Minh trên tay tiếp tục hoàn thành cái kia khách hàng hạng mục, chính bồi dưỡng tân nhân đã chịu xa lánh. Cuối cùng đi đi, chuyển tổ. Hạ Diệp Xuân tâm bình khí hòa nói, ta rất hối hận, cảm thấy rất thực xin lỗi những cái đó cùng ta người. Nhưng sau lại ta phát hiện bọn họ hiện tại cũng đều quá đến không tồi, không có ai ly ai không được. Ngược lại là ta, xem như thất nghiệp trạng thái. Chờ hưu xong nghỉ xanh, hưởng thụ xong này đó phúc lợi, ta liền từ trước. Đây là trong công ty mỗi người biết đến sự, cho nên công ty sẽ không lại cho ta cái gì tài nguyên, ta cũng không tính toán lại cấp công ty liều mạng. Lý Gia Ngọc không từ bỏ, nàng nói, ta đem Thịnh Hy Châu báo đấu thầu tư liệu mang đến, hạ tỷ ngươi nhàn thời điểm có thể nhìn một cái, coi như là tống cổ thời gian đi. Ta là tân nhân, nghiệp vụ thượng rất nhiều địa phương không hiểu. Trong công ty đầu, tuy rằng có đồng sự cũng nguyện ý chỉ điểm ta, nhưng giống hạ tỷ như vậy có kinh nghiệm người cũng không nhiều lắm. Nếu hạ tỷ không ngại, ta hy vọng bình thường còn có thể cấp hạ tỷ đánh gọi điện thoại, thỉnh giáo. Hạ Diệp Xuân nhìn Lý Gia Ngọc, nói, bọn họ như vậy đối với ngươi, ngươi cư nhiên muốn nhịn xuống tới sao? Ngươi như vậy tuổi trẻ, bằng cấp cũng hảo, đổi một phần công tác, sẽ không quá khó. Đổi một phần công tác, có lẽ còn sẽ gặp được đồng dạng sự. Dù sao ta bên này giá đều xảo xong rồi, tình cảnh đã như vậy, kia không bằng trước đem trước mắt sự làm xong. Hôm nay thấy hạ tỷ, trò chuyện còn rất hợp ý, ta càng cảm thấy đến còn có cơ hội. Thính Hy là Đỗ Lợi đưa đến ta trên tay, ta phải làm xong nó. Hạ Diệp Xuân cười, chỉ là bồi tiêu mà thôi. Bồi tiêu loại sự tình này, vớt không đến chỗ tốt. Thật sự chính là cấp đối phương một cái mặt mũi, đại gia duy trì cái quan hệ. Đúng vậy, kia cái này quan hệ, biến thành ta nhân mạch quan hệ, như thế nào không phải chỗ tốt. Lần này bồi tiêu, lần sau đâu? Hạ Diệp Xuân ngẩn người. Lý Gia Ngọc nói, hạ tỷ, ta cùng ngươi không giống nhau. Ngươi là thâm niên tiền bối, ngươi đã tích lũy rất nhiều, cho nên khả năng cảm thấy có một số việc làm là lãng phí thời gian. Nhưng ta cái gì đều không có, cho nên làm bất luận cái gì một sự kiện, đều có thể hấp thu đến chỗ tốt. Ta phụ trách cái này hạng mục, đừng động có phải hay không bồi tiêu, ta ở công tác, công ty cơ sở dữ liệu liền đối ta rộng mở, trường hợp tùy ta xem, công ty tài nguyên liền vì ta phục vụ. Ta không phải ở nhẫn, ta chỉ là không có lãng phí thời gian ở bị đả kích chuyện này thượng. Ta gặp ngươi như vậy nghiệp giới tiền bối, có lẽ về sau còn có thể trở thành bạn tốt, ta thân dựa vào hoa mỹ cái này công ty lớn nhãn hiệu, có thể có thân phận có năm chắc tiếp xúc các xí nghiệp lớn. Ta tính toán nhiều ấn hai hộp danh thiếp, ta muốn dùng sức gõ Thịnh Hy môn, còn muốn gõ mặt khác công ty môn. Khi ta rời đi Hoa Mỹ ngày đó, ta muốn hút đi sở hữu ta có thể từ cái này ngồi cao hấp thụ chất dinh dưỡng. Hạ Diệp Xuân trầm mặc, nàng nhìn Lý Gia Ngọc ánh mắt đã có bất đồng. Chương 33 đệ 33 chương. Lý Gia Ngọc, cố vấn này biết không dễ dàng, một phương diện hạng mục không hảo lấy, về phương diện khác công tác cường độ xác thật rất lớn. Tuy rằng mỗi một cái hạng mục ý nghĩa ngươi lại rào bước tiến lên một cái tân ngành sản xuất, tiếp xúc đến nội dung mới, mới mẻ kích thích. Nhưng số liệu, trường hợp, tờ, và bản, hỏi ý, điều nghiên, này đó công tác vòng đi vòng lại, cũng là rườm rà buồn thẻ, yêu cầu cực đại kiên nhẫn cùng nghị lực. Khách hàng khó chơi, lượng công việc thật lớn, tổng muốn đi công tác, rất nhiều người chịu không nổi, cho nên này ngành sản xuất nhân viên lưu động rất lớn. Nhưng là hết khổ, tuyệt đối là tinh anh. Ngươi minh bạch ta ý tứ sao? Trần Bắc Minh cũng hảo, Đỗ Lợi cũng thế, đừng động bọn họ ở tiêu thụ thượng là cái gì thủ đoạn, bọn họ chuyên nghiệp thượng đều là thực như bức. Đương mỗi người đều thực như thời điểm, cạnh tranh liền không phải chuyên nghiệp thượng đồ vật. Lý Gia Ngọc tinh thần rung lên, nàng ở giáo nàng. Nếu là điều động nội bộ hợp tác cố vấn công ty, liền tỏ vẻ đối phương phương án Thịnh Hy tiếp nhận rồi, loại này tiếp thu là căn cứ vào nhân tình quan hệ vẫn là chuyên nghiệp đề án cũng hoặc là cái khác, đó chính là ngươi yêu cầu hiểu biết. Nếu ngươi tưởng tranh thủ đến lần sau hoặc là lần sau thứ hợp tác, kia quang nhận thức Thịnh Hy người là không đủ. Công ty cao tầng kinh doanh lý niệm, nhân tế quan hệ, cùng với bọn họ chân chính nhu cầu. Điểm này ngươi phải nhớ kỹ, rất nhiều xí nghiệp có đôi khi cũng không hiểu biết chính mình đối cố vấn chân chính nhu cầu là cái gì, bọn họ khả năng chỉ là cảm giác được công ty ra vấn đề, quản lý hỗn loạn, công trạng giảm xuống, lại hoặc là công ty thực không tồi nhưng hắn cảm thấy rõ ràng có thể càng tốt. Nhưng bọn họ cũng không chân chính hiểu biết nên làm cái gì bây giờ, cũng không hiểu biết cố vấn công ty có thể cho bọn họ cái gì trợ giúp, cho nên rất nhiều thời điểm, bọn họ đưa ra nhu cầu là chính bọn họ cho rằng nhu cầu, nhưng kỳ thật cũng không thể giải quyết hắn tưởng giải quyết rất vấn đề. Nếu ở cái này điểm thượng cố vấn công ty không có thể cùng xí nghiệp thực tốt câu thông rõ ràng, hiểu biết đến chân chính nhu cầu điểm, liền tính giai đoạn trước đề án làm xí nghiệp vừa lòng, kế tiếp chấp hành liền sẽ không lý tưởng, bởi vì vấn đề không có giải quyết. Hạng mục đẩy mạnh không được, cuối cùng hậu kỳ kết khoản cũng sẽ ra sai lầm. Lý Gia Ngọc gật gật đầu, dụng tâm nhớ kỹ. Ngươi nếu tưởng đem Thịnh Hy cái này hạng mục đương giáo tài tới luyện tập, kia liền hảo hảo từ đầu bắt đầu lý một lần. Có lẽ ngươi ở Hoa Mỹ chỉ có như vậy một cái hạng mục có thể lấy tới luyện tập. Đấu thầu sẽ ở khi nào? Hai chu sau. Ân, vậy ngươi chỉ có hai chu thời gian. Tiêu sẽ kết thúc, ngươi cũng liền không có gì lý do lại quấn lấy Thịnh Hy. Lý Gia Ngọc minh bạch. Hơn nữa Thịnh Hy này hạng mục một khi kết thúc, nàng liền hai tay trống trơn, ở công ty không có việc gì nhưng làm. Đến lúc đó công ty tự nhiên sẽ không bạch cho nàng phát tiền lương. Lý Gia Ngọc, hảo hảo cố lên đi. Hai chu, có thể học được rất nhiều đồ vật. Hạ Diệp Xuân nói, ngươi nếu bảo trì như vậy tâm thái, ta tin tưởng vô luận ngươi có ở đây không Hoa Mỹ, đều nhất định có thể thành công. Ta thời gian mang thai kế hoạch đều là an bài tốt, ta phải làm dựng kiểm, muốn du lịch, thượng tập thể hình khóa. Báo đáp cái tại tuyến tiếng Pháp chương trình học. Ta không tính toán trở về đi làm. Nhưng là đâu, nếu ngươi có bất luận vấn đề gì, hoan nên ngươi tùy thời cho ta điện thoại. Ý tứ này chính là đem Lý Gia Ngọc đương bằng hữu, liền tính không phải đồng sự, ngày sau cũng nguyện ý cùng nàng lui tới, nguyện ý dạy dỗ nàng. Lý Gia Ngọc đại hỉ, hướng Hạ Diệp Xuân nói lời cảm tạ, cáo tử về nhà đi. Ngày hôm sau Lý Gia Ngọc tinh thần phân chấn, sớm tới rồi công ty. Nàng xuyên thân ché nổ màu đỏ in hoa tu thân về lênh váy liền áo. Xứng cái minh diễm trang, khí chàng trưng dương, xinh đẹp động lòng người. Trước đài cô nương vừa thấy nàng liền cười, Gia Ngọc hôm nay thật xinh đẹp nha. Lý Gia Ngọc câu nàng cằm, ngươi cũng thật xinh đẹp a. Trước đài cô nương mặt Lý Gia Ngọc ngày hôm qua đưa son môi, cười đến sán lạ. Lý Gia Ngọc ngồi xuống liền bắt đầu vội. Nàng tối hôm qua về nhà liệt cái đơn tử, đem muốn hiểu biết vấn đề bày ra ra tới. Một buổi sáng liền chủ yếu tuần tra giải quyết này đơn tử thượng vấn đề. Tần Tây cùng mặt khác hai cái lúc trước theo vào Thịnh Hy hạng mục đồng sự thực nhiệt tâm mà giúp nàng, biết đến tình huống đối nàng là biết gì nói hết, không nửa lời dấu dếm. Nhưng bọn hắn cái này mặt tiếp xúc đến cũng hữu hạn, muốn càng thâm nhập hiểu biết, đến đi hỏi Đỗ Lợi. Nhưng Lý Gia Ngọc minh bạch hỏi Đỗ Lợi không có gì hảo kết quả, nàng cũng liền không đi chạm vào cái này cái đinh. Mau 11 giờ thời điểm, trước đài tới điện thoại nói con nàng chuyển phát nhanh. Lý Gia Ngọc tối hôm qua vong mua 3 cái trống không son môi hộp quà. Tính toán đem kia một dương mạc đầy đủ lợi dụng, chọn mấy chi đóng gói một chút cấp Thịnh Hy kia cô nương đưa một đường, tạo dựng quan hệ. Đi đến trước đài cô nương đã giúp nàng ký nhận, hộp liền bãi ở đằng kia. Lý Gia Ngọc nói tạ, duỗi tay liền phải đi lấy. Trước đài hai cái cô nương trong mắt phát ra quang xem nàng, Lý Gia Ngọc bật cười, nói, là không hộp. một bên nói một bên cầm lấy hộp, lại là sửng sốt, như thế nào như vậy trọng. Thấy được Lý Gia Ngọc kinh ngạc, trước đài cô nương càng hưng phấn, ngày hôm qua nàng cũng là như vậy kinh ngạc biểu tình, xem ra này chuyển phát nhanh lại có liêu. Mở ra nhìn xem, ước lượng không giống trong không. Lý Gia Ngọc nhìn nhìn chuyển phát nhanh hộp thượng dán đơn tử, xác thật là tên nàng địa chỉ. Trong lòng có cổ dự cảm, sẽ không lại là Đoạn Vi Kỳ đi. Lý Gia Ngọc đối trước đài cô nương cười cười, không màng các nàng thất vọng ánh mắt, cầm hộp hồi châu ngồi. Nàng mở ra hộp, cư nhiên lại là son môi. CL củ cải đinh nữ vương quyền trượng tam chi trang hạn lượng trang phục. Lý Gia Ngọc vừa buồn cười vừa tức giận, cảm thấy Đoạn Vi Kỳ có chút ấu trĩ. Một bên Tần Tây ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm nàng xem, thò qua tới nói, ngươi bạn trai thật là hào à, đối với ngươi thật tốt. Lý Gia Ngọc thầm nghĩ Đoạn Vi Kỳ nếu là biết người khác dùng son môi giá cả phán đoán hắn hào hắn khẳng định đến hộp máu. Còn không phải ta bạn trai. Nàng nói, cầm lấy di động chuẩn bị đến dưới lầu trung đình hoa viên đi một chút thả lỏng hạ đầu góc thuận tiện cùng Đoạn tổng tài thảo luận một chút son môi vấn đề. Đi ra hai bước đống nhiên phản ứng lại đây, quay đầu đối Tần Tây sửa lời nói, cũng không phải ta bạn trai. Gọi điện thoại cấp Đoạn Vi Kỳ hắn không có tiếp, một lát sau hồi lại đây, nói hắn vừa rồi đang theo người khác nói sự tình. Kia hiện tại phương tiện nói chuyện sao? Muốn kia xem ngươi nói chính là cái gì nội dung? Liêu đến vui vẻ liền phương tiện, không vui liền không có phương tiện. Lý Gia Ngọc trong lòng phun tảo, ra chết ngươi được. Ta lại thu được son môi. Nga, kia hẳn là ngày hôm qua cùng nhau đính. Có phải hay không tên rất lợi hại cái kia, CL nữ vương quyền trượng. Tên rất xứng đôi ngươi. Bí thư nói cái này thẻ bài son môi khá tốt, tốt ngươi lưu trữ chính mình dùng đi. Là ngươi thích màu đỏ rực sao? Ta nói cho nàng chọn cái này nhan sắc. Lý Gia Ngọc đống nhiên không biết nên nói cái gì cho phải, nàng vận một hơi chuẩn bị giao thiệp, kết quả nhân ra Vân Đạm Phong khinh căn bản không để trong lòng. Lý Gia Ngọc thở dài, kia phía sau sẽ không lại có son môi đi. Sẽ không, đồng dạng đồ vật lao đưa nhiều không thú vị. Kia cũng sẽ không có mặt khác đồ vật đi. Nga! Ngươi muốn mặt khác cái gì? Cái gì đều không nghĩ muốn. Đừng lấy loại sự tình này phiền toái ngươi bí thư. Như thế nào sẽ? Nàng làm cái này nhưng vui vẻ. Hôm nay còn hỏi ta phấn nền, cách ly, mắt ảnh, lông mi cao muốn hay không hiểu biết hạ. Lý Gia Ngọc. Đoạn Vi Kỳ cười ra tiếng, ta nói giỡn. Thật đừng tạo. Thật đã không có, ta bảo đảm. Ân ân, không có liền hảo, ta đồng sự đều cho rằng ta thông đồng một cái đào bảo màu trang bán ra. Đoạn Vi Kỳ. Lúc này Lý Gia Ngọc cười ra tiếng, ta nói giỡn. Ta lòng tự trọng đã chịu nghiêm trọng thương tổn. Đừng a. Chân chính nhà tư bản sẽ không để ý điểm này việc nhỏ. Ngươi đối nhà tư bản có hiểu lầm. Ta nguyên bản hiểu lầm là rất thâm, nhận thức ngươi về sau ta liền đối cái này giai tầng một lần nữa hiểu biết. Ngươi lại giang tinh có phải hay không? Nào có, này không phải có lý có tự thảo luận chung. Ngươi chừng nào thì mời ta ăn cơm. Lý Gia Ngọc nhịn không được cười, chờ phát tiền lương đi. Nghe tới rất nguy hiểm bộ dáng, rốt cuộc ngươi có hay không tiền lương còn không nhất định. Yên tâm, liền tính không tiền lương. Lẩu cay còn thỉnh đến khởi. Vậy đêm nay đi. Lý Gia Ngọc cười to, như vậy chơi kịch bản cũng quá hoa hoa công tử, ta đối với ngươi ấn tượng đại suy giảm. Đoạn Vi Kỳ cũng cười, này như thế nào là kịch bản, lời nói đều là chính ngươi nói. Lý Gia Ngọc nói, ta đêm nay tưởng mời người khác ăn cơm, không biết thỉnh không thỉnh được với. Loại này chuyện thương tâm cũng đừng nói cho ta. Tưởng thỉnh thỉnh hy cái kia tiếp lời người ăn cơm. Lý Gia Ngọc đem tính toán của chính mình nói cho hắn. Đoạn Vi Kỳ nói, Thịnh Hy ta không thân, ta giúp ngươi hỏi một chút người khác. Lý Gia Ngọc vội nói, tạm thời còn không cần, rốt cuộc ngươi cái kia tầng cấp, nhận thức cũng là đại lão bản, cùng ta như vậy không có gì để nói. Ta còn là trước cùng nghiệp vụ mặt thành lập hảo liên lạc, Đoạn tổng ngươi như vậy vương tạc lưu cuối cùng dùng. Kia hành đi. Nếu là có yêu cầu hỗ trợ ngươi liền tìm ta. Lý Gia Ngọc treo điện thoại, trở lại trên lầu, lúc này nàng đính hộp quà rốt cuộc tới rồi. Lý Gia Ngọc chọn tam chi son môi, đóng gói một chút. Đem chính mình danh thiếp bỏ vào đóng gói hộp, lại viết trương tiểu tấm cạn, cấp Thịnh Hy cái kia cô nương chuyển phát nhanh qua đi. Vừa mới nhận thức quan hệ, này ba con son môi làm lễ vật không mất thể diện lại không tính long trọng, chính thích hợp. Buổi chiều thời điểm Lý Gia Ngọc vẫn luôn ở nghiên cứu Thịnh Hy châu áo, bao gồm đại lão bản bối cảnh, cao tầng lãnh đạo đều có ai, bọn họ thấy bố đều đã phát cái gì nội dung, cho nhau chú ý người nào, đều có cái gì báo chí đưa tin, thị trường chứng khoán tình huống như thế nào từ từ. Cái này hạng mục hội nghị ký lục nàng cũng nhìn vài biến. Mau tan tầm thời điểm, nàng rốt cuộc chờ tới rồi Thịnh Hy châu báo liên lạc người động tĩnh, kia cô nương kêu Đồng Nhớ, chức vị tổng giám đốc trợ lý. Nàng bỏ thêm Lý Gia Ngọc quẹt chặt. Đồng Nhớ lúc này thái độ thân cận chút, nàng nói đồ vật thu được, cùng Lý Gia Ngọc nói lời cảm tạ, lại nói, khách khí như vậy làm cái gì? Ta cũng không giúp đỡ được gì. Vật nhỏ thôi, không cần khách khí. Ta ngày hôm qua vừa lúc thu được một dương ma son môi, này không trong công ty phân cũng không phân xong, cầu đại gia chạy nhanh hỗ trợ tiêu hao điểm. Lý Gia Ngọc cấp Đồng Nhớ đã phát trương kia dương son môi ảnh chụp, hiện tại bên trong còn dư lại một nửa. Đồng Nhớ quả nhiên có chút hưng phấn, hảo, như vậy hảo. Lý Gia Ngọc đã phát khuôn mặt hồng biểu tình bao. Ngươi nhận thức nhãn hiệu sao? Đồng Nhớ cùng đại đa số người giống nhau, bắt đầu hỏi thăm. Này ở Lý Gia Ngọc đoán trước bên trong. Quan hệ không như vậy gần, nàng tự nhiên không hảo hỏi việc tư, vì thế quải cái con hỏi có phải hay không nhãn hiệu đưa. Ta không quen biết nhãn hiệu, nhưng bằng hưu bên kia quan hệ giống như tương đối nhiều. Ta cũng không hỏi. Lý Gia Ngọc nói câu giống thật mà là giả nói. Đáp đến ái muội, không nói dối cũng chưa nói lời nói thật. Nhưng lần này đáp có vẻ nàng tựa hồ có chút cá nhân bối cảnh. Lý Gia Ngọc còn nhớ rõ đoạn vi kỳ ở trường học diễn thuyết khi nói câu nói kia, mọi người, đều là xem người hạ đồ ăn. Nàng yêu cầu Đồng Nhớ coi trọng nàng. Không phải đương nàng là hoa mỹ cố vấn sư như vậy coi trọng, mà là đem nàng trở thành đáng giá kết giao tư nhân bằng hữu như vậy coi trọng. Lý Gia Ngọc gáp đúng rồi, Đồng Nhớ cùng nàng hàn huyên vài câu mỹ trang đề tài, Lý Gia Ngọc đối thời thượng cùng nhãn hiệu cũng coi như hiểu biết, đều có thể tiếp thượng nàng lời nói. Nàng có thể cảm giác được, cái này Đồng Nhớ thu vào khẳng định không thấp, hơn nữa là cái thực chú ý cô nương. Lý Gia Ngọc cấp Đoạn Vĩ Kỳ phát hoại chặt, Đoạn Tổng, chỉ sợ đến bắt ngươi đưa đồ vật trang bức hù người. Ngượng ngùng A. Nàng đem CL nữ vương quyền trượng hạn lượng trang phục hộp lấy ra tới, tìm góc độ chụp chương chiếu. Sau đó nàng thu được Đoạn Vĩ Kỳ hồi phục, ở cùng Thịnh Hy cái kia tổng giám đốc trợ lý nói chuyện phiếm sao. Trang đi, đưa cho ngươi đồ vật tùy tiện dùng. Đoạn Vĩ Kỳ, nhưng là son môi trang bức có thể hay không quá có thất mặt mũi, có thể trang thượng sao. Tiếp theo hắn phát lại đây mấy chương ảnh chụp. Màu đỏ siêu chạy. Cho ngươi trang bức đạo cụ. Này chiếc phe da di rất thích hợp nữ sinh. Quay đầu lại xe cho ngươi khai, làm nàng nhìn xem. Sáng bóng màu đen lông tóc tuấn mã. Cái này kêu tái ni. Chuyên nghiệp cấp đua ngựa, có huyết thông chứng, ở nước Pháp lấy quá quán quân. Nó so với kia chiếc phe da di đều đáng giá. Vận về nước nội trại nuôi ngựa, ngươi có thể nói quay đầu lại mang nàng đi trại nuôi ngựa chơi, nhìn xem tái ni. Nhưng không thể cho nàng kỵ, nguy hiểm. Du thuyền. Có thể mang nàng ra biển chơi, nhưng muốn xem nàng cho ngươi nhiều ít tài nguyên. Một tòa cự mỹ mạo trang viên, có ngoại cảnh còn có trong nhà ảnh chụp. Trang viên ở Scotland. Có thể đi du lịch, ở bao lâu đều được. Lý Gia Ngọc trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Đoạn Vĩ Kỳ xoát xoát địa phát lại đây một đống ảnh chụp. Nữ kỵ sĩ gối qua ngồi giáp. Chắc Khải vừa vặn lúc này gửi tin tức lại đây hỏi Đoạn Vĩ Kỳ đang làm gì, buổi tối cùng nhau chơi bóng muốn hay không. Đoạn Vĩ Kỳ chính nói được hưng phấn, hồi hắn, ở khoe giàu, siêu vui vẻ. Nổi bật thực phiền. Đoạn Vĩ Kỳ trở lại Lý Gia Ngọc bên này, đủ sao? Đúng rồi, ngươi không phải muốn thỉnh nàng ăn cơm, ta cho ngươi mấy cái hội sở địa chỉ, ngươi muốn đi cái nào nói cho ta, hiện tại an bài còn kịp. Làm giám đốc ở cửa chờ các ngươi, một loạt phục vụ sinh toàn bộ hành trình chạm bên cạnh bàn tiếp đãi, dàn nhạc nhạc đệm, ăn cái gì đều được, một người một đại thúc hoa, còn nghĩ muốn cái gì phục vụ trước tiên nói. Đoạn Vĩ Kỳ, nghĩ tới, ngươi polo không được, khai đi này đó địa phương có điểm mất mặt. Ta phái xe riêng đi tiếp người, cả đi lạc, bên trong có rượu có âm nhạc, có thể xem điện ảnh. Lý Gia Ngọc không nghĩ để ý đến hắn. Cái gì tâm tình cũng chưa. Liền CL nữ vương quyền trưởng đều không nghĩ phơi. Bệnh tâm thần. Phía trước như thế nào sẽ cảm thấy hắn khoe giàu huyễn đến hảo đâu. Nàng không để ý tới Đoạn Vĩ Kỳ, chính mình chậm rãi cùng Đồng Nhớ liêu. Đoạn Vĩ Kỳ chờ nửa ngày không chờ đến Lý Gia Ngọc hồi phục, chậm rãi bình tĩnh lại lúc này mới phát hiện không ổn. Xong rồi, chơi quá trớn. Đoạn Vĩ Kỳ, ta vừa rồi nói giỡn, thật sự. Lý Gia Ngọc vẫn là không để ý đến hắn. Đoạn Vĩ Kỳ chuyển hướng Chắc Hải, xong đời, huyễn quá mức, đem eo lóe. Nổi bật thực phiền. Nổi bật thực phiền, ngươi vẫn là tìm rượu dương cho ngươi ca hát đi. Lý Gia Ngọc đêm nay cũng chưa lại lý Đoạn Vĩ Kỳ, nàng như nguyện thỉnh tới rồi Đồng Nhớ ăn cơm, hai người nói rất khá, quan hệ một chút thân cận. Đồng Nhớ nói cho nàng rất nhiều Thịnh Hy châu đáo tình huống, còn có quan hệ cái này hạng mục Thịnh Hy bên này suy tính. Lý Gia Ngọc về đến nhà hảo hảo sửa sang lại một phen. Ngày hôm sau đi làm, Lý Gia Ngọc mãn đầu góc còn nghĩ hạng mục, tiến công ty lại thấy trước đài cô nương lại hai mắt sáng lên mà xem nàng. Lý Gia Ngọc hầu nghi mà đi đến chỗ ngồi, giật mình mà nhìn đến thực khoa trương mà một đại thuốc hoa hồng đỏ, chiếm đầy nàng nửa cái bàn. Lý Gia Ngọc tức khắc bực bội, chụp ảnh chụp chia Đoạn Vĩ Kỳ, không phải nói tốt không tiễn sao. Ngày hôm qua như vậy hôm nay như vậy, có điểm qua ha, ta muốn sinh khí. Đoạn Vĩ Kỳ thực mau hồi phục. Dựa, cái nào nam nhân đưa cho ngươi? Ai? Ta muốn sinh khí. Chương 34 đệ 34 chương. Thấy được Đoạn Vĩ Kỳ như thế hồi phục, Lý Gia Ngọc bình tĩnh lại. Cẩn thận tưởng tượng, này xác thật không nên là Đoạn Vĩ Kỳ đưa. Tối hôm qua nàng về nhà cùng Phương Cần phun tào Đoạn Vĩ Kỳ khoe giàu, Phương Cần còn cười to một phen Đoạn Vĩ Kỳ mua son môi sự. Phương Cần nói bí thư ở đàng kia chọn son môi, Đoạn tổng tài ở bên cạnh chi chi méo mó cảm thấy không đại khí không đáng giá tiền, hơn nữa mỗi người đều có thể mua được gì gì. Còn nói cái gì nếu không liên lạc gạ mạn y, đi ố này đó thẻ bài định chế một cái cao đính trang phục, muốn một cái vali sách tay lớn nhỏ, mở ra kim quang lấp lánh cái loại này, như vậy ở trong văn phòng mới có vẻ vênh báo. Bí thư trực tiếp phun tào hắn lao thổ, chỉ nhận được này mấy cái thẻ bài. Phương Cần cũng chế nhạo nói nếu không đừng đưa son môi, trực tiếp một dương vàng, như vậy mới có thể bảo đảm mở ra kim quang lấp lánh. Sau đó lao Đoạn đồng chí không cao hứng, thử nói liền các ngươi hiểu. Sau đó son môi sự kiện lúc này mới đình chỉ. Phương Cần nói, thân nhân A, ngươi nhưng cảm tạ chúng ta đi, chúng ta chính là mạo sinh mệnh nguy hiểm mới ngăn trở, bằng không ngươi trở thu chân chính trang bức son môi trang phục đi. Lý Gia Ngọc tưởng tượng một chút kia hình ảnh, kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Tiểu trang một chút tránh điểm bạc diện còn hành, trang quá độ liền thành cho cười. Rốt cuộc giống Đoạn Vĩ Kỳ như vậy lấy bức vương rời núi chi tư uy chấn tứ phương còn làm nhân tâm phục khẩu phục thật đúng là không nhiều lắm thấy. Nàng tự nhận không thực lực này, vẫn là một vừa hai phải hảo. Phương Cần lại nói, hiện tại ngươi là chúng ta văn phòng hồng nhân. Ta cũng không dám lộ ra người ta quan hệ. Đúng rồi, bí thư đại nhân còn cố ý hỏi Đoạn Tổng muốn hay không tặng hoa hồng. Bãi mãn một bàn như vậy cũng có thể rất có khí thế. Đoạn tổng liền nhân cơ hội hồi dỗi nàng, nói nàng lão thổ. Một khi đã như vậy, kia hoa hồng hẳn là liền không phải hắn đưa. Lý Gia Ngọc đem bao bao bông, đi đến bó hoa bên phiên phiên, ở bó hoa phiên đến một trường tiểu tấm cạn, mặt trên viết, thân thể hảo chút sao. Ký tên là Nhậm Minh Tuấn. Lý Gia Ngọc phiết mày, nhớ tới người này rồi. Đỉnh Dương Điền sản vị kia tuổi trẻ lão tổng. Lúc ấy chỉ nghe được kêu Nhậm tổng, đảo không biết hắn tên đầy đủ là Nhậm Minh Tuấn. Lý Gia Ngọc đem tấm cạt ném vào thùng rác, đem hoa đưa đến trước đài, thuyết khách hộ đưa, quá chiếm địa phương, làm trước đài cô nương hỗ trợ cấp công ty những người khác phân phân, ai muốn cứ việc lấy. Trước đài đại hỉ, vui vẻ mà đem hoa nhận lấy. Lý Gia Ngọc trở lại công vị, nhìn đến di động thượng lại có Đoạn Vĩ Kỳ hỏi chat. Ai cho ngươi đưa nha? Lý Gia Ngọc hồi hắn, ngượng ngùng nha, hiểu lầm ngươi. Điều tra ra, là cái khách hàng đưa. Đoạn Vĩ Kỳ dây hồi, ngươi còn có khách hàng đâu? Lời này nói. Tuy rằng là lời nói thật đi, nhưng thật là chọc nhân tâm khẩu nha. Nàng này lanh cung xã hội chủ nghĩa hảo cô nương xác thật trên tay không khách hàng. Lý Gia Ngọc còn không có tới kịp đáp lời, Đoạn Vĩ Kỳ lại phát tới một cái, có phải hay không lần trước bữa tiệc người. Thật là thông minh. Lý Gia Ngọc đưa vào, đã giải quyết, không thành vấn đề. Đoạn Vĩ Kỳ, ta có vấn đề A. Lý Gia Ngọc cho hắn đã phát cái sờ đầu biểu tình bao, ý tứ cấp cái trấn an. Người cũng không thành vấn đề. Đoạn Vĩ Kỳ. Nam nhân đầu là có thể sờ loạn sao? Ngươi sờ ngươi dám phụ trách sao? Lý Gia Ngọc đã phát cái che mặt biểu tình, không dám không dám. Ta phải hảo hảo công tác kiếm tiền đâu, bằng không không có tiền thỉnh ngươi ăn cơm. Đoạn Vĩ Kỳ, quá có lệ. Đoạn Vĩ Kỳ, biến tìm thành khẩn, không biết tung tích. Nữ kỵ sĩ gối qua ngồi giáp, thành khẩn từ phương xa phát tới tin tức, cần lao đi làm chung, lại liên lạc. Lý Gia Ngọc phát xong, đem điện thoại phóng một bên, chuyên tâm bắt đầu công tác. Đem tư liệu sửa sang lại xong, hạng mục phương án đối ứng tài liệu cắt mấy cái trọng điểm, nàng đứng dậy đi đổ nước, nghĩ nghĩ nhịn không được lại xem một cái hoài chát, Đoạn Vĩ Kỳ cuối cùng phát tới một câu, hảo đi, ta cũng phải đi kiếm tiền. Chờ ngươi mời ta ăn cơm. Lý Gia Ngọc cười, đáng sợ a, nhà tư bản muốn đi kiếm tiền. Trong đầu đều tự động hiện lên biểu tình bao. Lý Gia Ngọc nhìn xuống, chưa cho Đoạn Vĩ Kỳ phát tin tức. Mau giữa trưa thời điểm, Lý Gia Ngọc di động vang lên, là cái xa lạ dãy số. Lý Gia Ngọc tiếp khởi, là cái giọng nam, nói, Lý Gia Ngọc sao, ta là Nhậm Minh Tuấn. Đỉnh Dương Điền sản Nhậm Tổng sao? Lý Gia Ngọc hỏi hắn. Đối. Nhậm Minh Tuấn cười nhẹ, ngữ điệu cùng Lý Gia Ngọc rất quen thuộc dường như. Hòa thu được sao? Lý Gia Ngọc nhẹ nhàng nói, Nhậm Tổng, chờ một lát một hồi A. Nhậm Minh Tuấn chờ. Lý Gia Ngọc cầm di động đi đến Đỗ Lợi văn phòng, đem điện thoại đưa cho Đỗ Lợi, Đỗ ca, Đỉnh Dương Điền sản Nhậm Tổng điện báo, đánh tới ta nơi này tới. Ngươi xử lý một chút đi. Nghiệp vụ hảo hảo nói, ngươi dãy số lại cùng hắn xác nhận, làm hắn đừng lại đánh sai. Nhậm Minh Tuấn. Đỗ Lợi. Đỗ Lợi hoán một hồi, đem Lý Gia Ngọc di động tiếp nhận đi, đối điện thoại kia đầu nói, Nhậm Tổng, ngươi hảo. Cũng không biết Nhậm Minh Tuấn nói gì đó, Đỗ Lợi chỉ liên tiếp theo tiếng là, tốt. Lúc sau Đỗ Lợi treo điện thoại, đem điện thoại trả lại cho Lý Gia Ngọc. Lý Gia Ngọc cũng không hỏi hắn, mặc kệ hắn sắc mặt khó coi, cầm di động liền đi. Một chút đồng thời dối hai người, vui vẻ. Lý Gia Ngọc không yên tâm tư ở chuyện này, nàng đem sở hữu nghĩ đến vấn đề sửa sang lại xong, buổi chiều nhìn thời gian, đánh giá thai phụ ngủ chưa hẳn là kết thúc, liền cấp Hạ Diệp Xuân gọi điện thoại. Nàng cùng Hạ Diệp Xuân thảo luận một phen Thịnh Hy Châu báo hạng mục. Hạ Diệp Xuân đã xem xong rồi tiêu thư đề án, cái này làm cho Lý Gia Ngọc cao hứng. Mà nàng nhanh như vậy liền tìm hiểu tới rồi Thịnh Hy tình huống, cũng làm Hạ Diệp Xuân ngoài ý muốn. Lý Gia Ngọc hỏi Hạ Diệp Xuân cảm thấy đề án còn có cái gì nhưng cải tiến địa phương, Hạ Diệp Xuân nói không có. Ấn Thịnh Hy người nọ cùng ngươi câu thông, bọn họ đối chính mình nhu cầu phi thường minh xác, hơn nữa ước nói chuyện không ngừng một nhà công ty. Mỗi nhà công ty làm phương án đều không sai biệt lắm. Cho nên cuối cùng đua chính là quan hệ. Thực hiện nhiên Thái Ninh cố vấn quan hệ càng ngạnh, hoặc là xã giao chuẩn bị đến càng đúng chỗ, đàm phán người càng đối Thịnh Hy lão tổng mắt duyên. Cho nên đào góc tường cơ hội hoàn toàn không có, đúng không? Hạ Diệp Xuân cười, hẳn là không có. Hơn nữa, chẳng lẽ ngươi tính toán đảo lại đây đưa cho Đỗ Lợi cùng Trần Bắc Minh sao? Bọn họ không đánh dấu đơn, ngươi thiêm trở về đưa cho bọn họ. Lý Gia Ngọc đương nhiên không như vậy ngốc. Ta là không nghĩ tới có cái gì đào góc tường thủ đoạn, cho nên muốn thỉnh giáo một chút đâu. Rốt cuộc trên tay liền như vậy một cái hạng mục nhưng nói, tưởng đem sở hữu khả năng đều nghiên cứu một chút. Chính là học tập. Ta cảm thấy không thể nào. Ít nhất ở ngươi hiện có điều kiện hạ không thể nào. Nếu ngươi có tân ý tưởng, chúng ta có thể lại thảo luận. Lý Gia Ngọc không ý tưởng, nàng cũng cảm thấy không thể nào. Buổi chiều Lý Gia Ngọc vẫn luôn đang xem trường hợp. Nàng nhịn không được vẫn cân nhắc Thịnh Hy, giả thiết nàng hiện tại là một cái hạng mục giám đốc, nàng muốn đem cái này hạng mục từ đối thủ trong công ty đoạt lấy tới, có thể làm sao bây giờ? Một lần nữa thành lập khách hàng quan hệ. Thời gian sợ là không kịp. Trọng tố phương án. Này phương án đã khá tốt. Lý Gia Ngọc nghĩ không ra manh mối. Di động tin nhắn vang. Lý Gia Ngọc cờ lạc mở nhìn. Ngươi hảo, ta là Nhậm Minh Tuấn, hôm nay là ta đường đột, xin đừng để ý xác thật là đối Lý Tiểu Thư rất có hảo cảm mới có thể như thế. Hy vọng ngày sau có thể có cơ hội làm Lý Tiểu Thư ấn tượng đổi mới. Lý Gia Ngọc không để ý đến hắn, không hồi phục. Nhà giàu công tử ca du dầu mỡ. Gặp được loại người này, nàng tổng nhịn không được lấy tới cùng Đoạn Vĩ Kỳ đối lập một chút. Nàng soát khai giới bằng hữu. Thấy Đoạn Vĩ Kỳ đã phát mấy chương cổ trấn một gian cổ trạch đang ở khởi công ảnh chụp. Lý Gia Ngọc tùy tay điểm cai tán. Một lát sau hẹ chặt thu được Đoạn Vĩ Kỳ tin tức, vội xong rồi. Nữ kỵ sĩ gối qua ngồi giáp, nghỉ ngơi một hồi. Đoạn Vĩ Kỳ, thưởng chơi sao? Lại đã phát một lần cái kia thang trượt ảnh chụp, lần này bên cạnh cư nhiên còn nhiều cái bàn đu dây. Lý Gia Ngọc cười to. Nữ kỵ sĩ gối qua ngồi giáp, tưởng. Đoạn Vĩ Kỳ, kia tan tầm lại đây bái. Đã phát cái định vị qua đi. Nữ kỵ sĩ gối qua ngồi giáp, hảo. Đoạn Vĩ Kỳ một tay kẹp tiên một tay cầm di động, chính lười biếng dựa vào văn phòng trên sofa. Nhìn đến cái kia hảo tự còn ngẩn người, rồi sau đó ngồi thẳng. Cư nhiên đáp ứng rồi. Thiệt hay giả? Đoạn Vĩ Kỳ, đại khái vài giờ. Nữ kỵ sĩ gối qua ngồi giáp, 6 giờ tan tầm. Đoạn Vĩ Kỳ híp lại mắt, cho nên thật không phải hù hắn. Đoạn Vĩ Kỳ, kia cho ngươi đính cơm, muốn ăn cái gì? Nữ kỵ sĩ gối qua ngồi giáp, lẩu cay được không? Đoạn Vĩ Kỳ, hành. Lý Gia Ngọc cười cười, đống nhiên cảm thấy không như vậy mệt mỏi. Đoạn Vĩ Kỳ này đầu, cắt ra hẹ chặt giao diện liền cấp Trác Khải gọi điện thoại, đêm nay ta không đi, ngươi theo chân bọn họ tụ đi. Làm sao vậy? Có việc. Chuyện gì nha? Trời thang trưởng. Trác Khải. Đoạn Vĩ Kỳ treo điện thoại đi ra văn phòng, cùng bí thư nói, giúp ta đính 2 phần bữa tối, 1 phần hải sản cơm chiên, 1 phần lẩu cay 7 giờ đưa đến là được. Bí thư ngơ ngác, cơm chiên nàng biết. Đoạn Vĩ Kỳ tăng ca thời điểm ăn qua vài lần, hắn thích nhà ai tiệm cơm cái gì khẩu vị nàng rõ ràng, nhưng lẩu cay là chuyện như thế nào. Đoạn Vĩ Kỳ chạm chỗ đó tưởng, hồi ức lúc trước Lý Gia Ngọc ăn cái gì. Ách, muốn thêm khoai lang đỏ phèn, còn muốn củ sen, mang tây, rong biển, nga, đúng rồi, còn có khoai sọ. Hắn nghĩ không ra, theo bản năng mà nhìn thoáng qua Phương Cần. Phương Cần chính gặp quỷ giống nhau mà nghe hắn gọi món ăn, thấy hắn vọng lại đây vội cúi đầu. Đoạn Vĩ Kỳ xem nàng kia quỷ biểu tình, bất mãn mà trừng liếc mắt một cái. Phương Cần làm bộ ở làm công, gõ máy tính, trộn cấp Lý Gia Ngọc phát hoẹ chặt tin tức, thân nhân, là người muốn tới sao? Người nào đó đúng giờ lẩu cay. Nữ kỵ sĩ gối qua ngồi giáp, đối, ta đi tiếp người tàn tầm nhà. Phương Cần hì hì cười, thật cao hứng. Nay đầu bí thư nhớ cho kỹ yếu điểm đồ ăn, hỏi, còn có sao? Đoạn Vĩ Kỳ lại nghĩ đến, còn muốn huyết vịt, nấm hương, không có đi. Phương Cần từ máy tính phía sau thăm đầu ra tới, còn có nấm kim châm, ma khoai ti, ma bụng. Liền ngươi hiểu. Đoạn Vĩ Kỳ uống nàng. Phương Cần đem đầu lùi về đi. Nấm kim châm, ma khoai ti, ma bụng. Đoạn Vĩ Kỳ dặn dò bí thư. Bí thư nhớ kỹ. Đúng rồi, lại mua một ly trà sữa. Đoạn Vĩ Kỳ bổ sung. Hảo. Bí thư lại nhớ kỹ. Phương Cần nhịn không được lại thăm đầu, muốn đường đỏ chân châu, ba phần đường, thiếu băng, bát lớn. Đoạn Vĩ Kỳ hoành liếc mắt một cái qua đi, Phương Cần chạy nhanh đem đầu lùi về đi. Đường đỏ chân châu, ba phần đường, thiếu băng, bát lớn. Đoạn Vĩ Kỳ khốc khốc mà dặn dò xong, tiến văn phòng đi. Phương Cần chờ hắn đi vào đóng cửa, thăm dò ra tới nhỏ giọng cùng bí thư nói, Ninh tỷ, đồng dạng lẩu cay cùng trà sữa, giúp ta cũng đính một phần. Khuê mật bài đèn điện tháo, cũng muốn ăn cơm chiều nha. 6 giờ, Đoạn Vĩ Kỳ lại chạy ra văn phòng, cùng bên ngoài mọi người nói, hôm nay đừng tăng ca, sớm một chút tan tầm đi. Tổng tài làm tổng cộng 6 cá nhân, bình thường cũng không như vậy đúng giờ đi, thấy được Đoạn Vĩ Kỳ ra tới nói, đều có chút kinh ngạc. Nhưng vẫn là đều ứng thanh. 6 giờ rưỡi, Đoạn Vĩ Kỳ lại ra tới, nhìn đến Phương Cần cùng bí thư còn ở. Hắn trừng trụ Phương Cần. Phương Cần uống một ngụm thủy, chấn định đáp, ta khuê mật nói hôm nay tới đón ta tan tầm. Vậy ngươi lẩu cay còn ăn sao? Bí thư thuận miệng hỏi. Đoạn Vĩ Kỳ trừng đến càng hung. Phương Cần ngẩng đầu đỡ ngực, vừa muốn nói chuyện, lại thấy Đoạn Vĩ Kỳ xoay đầu, trên mặt biểu tình một chút phóng mềm, hai mắt còn loại quang. Phương Cần theo hắn tầm mắt xem, nhìn đến Lý Gia Ngọc lại đây. Đoạn Vĩ Kỳ đã đón qua đi, làm bộ làm tịch nói, bảo an cư nhiên liền như vậy phóng người xa lạ tiến vào, nên khai trừ rồi. Bí thư thấu Phương Cần bên thai nói, rõ ràng là hắn làm ta dặn dò có cái kêu Lý Gia Ngọc cô nương tới, làm bảo an thả người, dẫn đường. Ân, ân. Phương Cần giả không biết tình. Bí thư lại nói, Lý Gia Ngọc chính là Đoạn tổng đưa son môi kia cô nương, chuyển phát nhanh tên liền viết cái này. Ân, ân. Phương Cần không dám nói nàng khuê mật cầm vài chi son môi trở về phân nàng dùng. Đoạn Vĩ Kỳ lãnh Lý Gia Ngọc lại đây, nói, các ngươi đi về trước đi. Nói lời này thời điểm cố ý nhìn thoáng qua Phương Cần. Phương Cần cúi đầu bắt tóc, trang nhìn không thấy. Lý Gia Ngọc cười cười. Không đợi nàng nói chuyện, Đoạn Vĩ Kỳ đem nàng lôi đi. Lý Gia Ngọc vào hắn văn phòng, nói, ta một hồi muốn tái Phương Cần trở về. Đoạn Vĩ Kỳ nói, cơm hộp định rồi 7 giờ, không biết ngươi tới sớm như vậy. Lý Gia Ngọc cười cười. Đoạn Vĩ Kỳ dường như không có việc gì, một chút cũng không trột dạ. Văn phòng bên ngoài, Phương Cần làm bí thư đi về trước, nói chính mình giúp đỡ chờ cơm hộp là được. Bí thư một bên thu thập bao bao một bên nhỏ giọng nghị luận, này Lý Gia Ngọc rất xinh đẹp, không biết Đoạn Tổng có thể cùng nàng cùng nhau bao lâu. Phương Cần nhịn không được nói. Nhân gia chưa chắc có thể coi trọng Đoạn Tổng đâu. Bí thư ha ha cười. Lý Gia Ngọc ở trong văn phòng ngẩng đầu xem kia con thuyền hải tặc, đáng tiếc ta ăn mặc váy, bằng không thật muốn bỏ lên trên đi xem. Lần sau bái, Lý Gia Ngọc không ứng hắn này mời, chỉ nói, ngươi nơi này là làm công địa phương vẫn là ngoạn nhạc địa phương nha. Muốn ở ngoạn nhạc trung tìm kiếm công tác linh cảm. Lý Gia Ngọc cười, ngồi ở bàn đu dây thượng hoàng. Thật tốt. Về sau ta lên làm Lý Tổng, có độc lập văn phòng, cũng muốn bãi món đồ chơi. Ngươi nguyên lai còn không phải là Lý Tổng sao? Đoạn Vĩ Kỳ trêu chọc nàng. Chuyện cũ không cần nhắc lại, nhân sinh đã nhiều mưa gió. Lý Gia Ngọc sướng cho hắn nghe. Đoạn Vĩ Kỳ vẻ mặt ghét bỏ, mau đình chỉ, cảm giác dây tiếp theo rượu dương muốn nhảy ra tới. Lý Gia Ngọc cười ha ha. Đoạn Vĩ Kỳ nắm bàn đu dây thừng, dựa gần nàng rất gần. Không giận ta. Lý Gia Ngọc lắc đầu. Kia đưa ngươi hoa cái kia, như thế nào giải quyết? Đưa đồng sự. Hắn gọi điện thoại cho ta. Ta chuyển cho người khác tiếp. Ân, nghe đi lên không có gì uy hiếp. Lý Gia Ngọc nhịn không được lại cười. Hắn ngữ khí thật sự buồn cười. Đoạn Vĩ Kỳ lại nói, cho rằng muốn ước thật lâu mới có thể ước đến ngươi. A, ta đây đáp ứng đến quá sớm. Có điểm sớm. Nam nhân ăn uống muốn điếu lâu một chút hiệu quả hảo. Lý Gia Ngọc cười to. Ngươi có thể nói lần tới cải tiến. Đoạn Vĩ Kỳ giáo nàng. Ta không. Nàng trang ngang ngược. Vậy ngươi là có cùng ta tiến thêm một bước kết giao ý tứ? Ta kỳ thật là có công tác thượng vấn đề tưởng cùng ngươi thỉnh giáo. Không giáo. Hắn cũng ngang ngược trạng. Ngươi còn không biết là cái gì vấn đề, chính mình hiểu hay không đâu, liền nói không giáo. Phép khích tướng đối ta hoàn toàn không dùng được. Kia trang đáng thương đâu? Chính ngươi chiếu gương, có một chút nhu nhược đáng thương dạng sao? Lý Gia Ngọc thật sự đào bao bao cầm mặt tiểu gương ra tới chiếu. Đoạn Vĩ Kỳ che đôi mắt cười to. Ta cảm thấy rất đáng thương. Lý Gia Ngọc cố nén cười nói xong lại nhịn không được, cũng cười rộ lên. Hảo đi, xem ở ngươi đáng thương phân thượng. Đoạn Vĩ Kỳ ngồi ở thảm thượng, đôi tay chống ở phía sau, không xương cốt dường như lười dạng. Lý Gia Ngọc nhảy xuống bàn đu dây, ngồi hắn bên người, Đoạn Tổng, ngươi như vậy thông minh, ta muốn nghe xem ngươi ý kiến. Nói đi. Lý Gia Ngọc đem hôm nay cùng Hạ Diệp Xuân nói lại nói một lần. Hạ tỷ nói này hạng mục đoạt lấy tới khả năng tính cơ hồ không có. Ta chính là tưởng nghiên cứu một chút, loại này tình huống còn có thể xử lý như thế nào. Nếu là ta nói Đoạn Vĩ Kỳ dừng một chút, dùng tiền giải quyết. Lý Gia Ngọc nhịn không được chụp cánh tay hắn. Đoạn Vĩ Kỳ cười to, ta nghiêm túc. Không có tiền. Đoạn Vĩ Kỳ lại cười, ta là nói, chất lượng giống nhau dưới tình huống, liền giá cả thủ thắng. Phóng giá thấp sao? Lý Gia Ngọc lắc đầu, giá cả đều là hạch toán quá, kỳ thật mỗi nhà đấu thầu giới sẽ không kém quá xa. Rốt cuộc hạng mục nhu cầu bãi ở đằng kia, nhân lực phí tổn rất cao. Giá cả phóng thấp, ngược lại đối phương sẽ hoài nghi chất lượng. Tuy rằng có hợp đồng ước thúc, hạng mục làm không được hứa hẹn kết quả có thể không trả tiền, nhưng chấp hành trong quá trình đối phương cũng sẽ đầu nhập đại lượng nhân lực phối hợp, còn có thời gian phí tổn. Ngươi nguyện ý không kiếm tiền, nhân gia còn không muốn lãng phí thời gian bồi ngươi háo đâu. Trả nổi mấy trăm thượng ngàn vạn cố vấn phí đại tập đoàn, tự nhiên là thành tâm tưởng tiêu tiền giải quyết công ty vấn đề. Đoạn Vĩ Kỳ ngồi thẳng, cho nên các ngươi ý tưởng vẫn là kia kiểu cũ. Vì cái gì phóng giá thấp liền phải hy sinh lợi nhuận, ảnh hưởng chất lượng đâu? Lý Gia Ngọc không rõ. Ta cử cái ví dụ, kia bộ 128 sắc son môi, bao nhiêu tiền? Hơn 2 vạn khối. Nếu chỉ mua 10 chi đâu? 1.000 nhiều. Cho nên giá cả có phải hay không thấp rất nhiều? Ngươi lại bán đến quý một ít, 10 chi bán hơn 2.000, đơn chi lợi nhuận cao, chất lượng cũng giống nhau, nhưng tổng giá trị có phải hay không so hơn 2 vạn còn tiện nghi rất nhiều? Lý Gia Ngọc há miệng thở dốc, minh bạch. Đối phương nhu cầu là toàn bộ tập đoàn nhân lực tài nguyên quản lý hệ thống cải tiến, như vậy khổng lồ hệ thống điều chỉnh, là phân vài cái giai đoạn mới có thể chấp hành xong. Bọn họ có 8 gia công ty, ta không hiểu biết chi tiết, nhưng phỏng chừng là bao gồm thiết kế, chế tạo, marketing, cửa hàng thật 4 cái chức năng hệ thống. Nói cách khác, cố vấn công ty yêu cầu từ chỉnh thể kết cấu làm chuẩn bệnh, ấn hệ thống chi nhánh công ty tới từng bước một hoàn thành cải tiến điều chỉnh. Trên thực tế phục vụ là có thể tách ra. Đoạn Tổng. Lý Gia Ngọc như thể hồ quán đỉnh, nhưng nàng vẫn nói, chính là bình thường công ty ra tới nói 128 chi sinh ý, là sẽ không đưa ra chỉ bán đối phương 10 chi. Ai đều tưởng một hơi bắt lấy, rốt cuộc hạng mục có sinh non nguy hiểm, hợp đồng thiêm toàn mới được. Vạn nhất nhà này dùng 10 chi, liền không nghĩ lại muốn cái khác 118 chi. Ngươi không cũng nói bình thường công ty sao? Các ngươi bình thường sao? Các ngươi là buổi chạy. Ngươi chính là một con tiểu tôm binh, ở lãnh cung nốc, liền cua đem cũng chưa. Nguyên bản liền không hề hy vọng. Ngươi muốn đem chính mình tình huống suy xét đi vào. Ngươi chính là một cái chân trần, như thế nào đấu xuyên giày, đương nhiên muốn đặc thủ thủ đoạn. Ngươi hỏi ta muốn như thế nào đào góc tường, đây là đào góc tường. Đối phương nhu cầu là hủy đi một mặt tường, cho nên cạnh tranh công ty phái ra toàn bộ đội ngũ. Ngươi chỉ có 1-2 người, có thể làm sao bây giờ? Chỉ thu một người tiền công, đào cái xinh đẹp động cấp đối phương xem. Ngươi xem, nay động đào đến kỹ thuật đặc biệt hảo. Hủy đi tưởng càng không nói chơi. Lúc này ngươi lại kéo một chi đội ngũ lại đây, làm phía trước chiếm vị cạnh tranh công ty cút đi. Mà đối phương công ty hợp tác nguy hiểm cũng hạ thấp, chỉ là đem một cái đại hợp đồng mấy kỳ trả tiền đổi thành 2 phân đơn độc hợp đồng. Nói không chừng đối phương còn sẽ có may mắn tâm lý, nếu đệ nhất phân hợp đồng chấp hành xong, bọn họ cũng sẽ chính mình điều chỉnh mặt khác công ty, còn tỉnh mặt sau tiền. Cho nên bọn họ có nguyện ý hay không, ta cảm thấy là có cơ hội. Liền xem chế định chính sách đến không được đương. Này đó đều là chi tiết, yêu cầu căn cứ cụ thể tình huống phán đoán, gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó. Lý Gia Ngọc mắt sáng rực lên. Này đề án các ngươi lão bản có thể hay không phê? Nếu là ta phê, lợi nhuận tăng trưởng A hợp đồng kim ngạch tuy rằng tiểu nhiều, nhưng không có hại. Ngươi tiền lương, thai phụ tiền lương, dù sao vốn dĩ cũng là bạch bạch ở phó. Làm không tốt, hậu kỳ hợp đồng không thiêm thượng, ngươi không lỗ. Làm tốt, hậu kỳ tiếp tục thiêm. Ngươi cũng có cơ hội lôi kéo thai phụ đem tiểu tổ một lần nữa tổ kiến lên. Đoạn Tổng. Lý Gia Ngọc thực hưng phấn, mỗi lần ta đối với ngươi có phản cảm thời điểm, ngươi tổng có thể làm ta lau mắt mà nhìn a. Ha ha. Đoạn Vĩ Kỳ khó chịu, như vậy xảo, ta cũng là đối với ngươi thưởng thức sau các loại ghét bỏ. Thì như, ngươi hiện tại đối ta khích lệ ta đặc biệt không hài lòng. Chương 35 đệ 35 chương. Lý Gia Ngọc vỗ tay, Đoạn Tổng mỗi ngày 28, mới tài song toàn, xuất sắc. Thanh niên tài tuấn, trong tinh anh chiến đấu cơ. Trang bức có hình, đi đường mang phong, là ta thần tượng. Đoạn Vĩ Kỳ đạn nàng chán, ngươi dùng nhiều như vậy hình dung từ, là như thế nào hoàn mỹ tránh đi xoáy cái này chữ? Mang theo tuấn tự. Tài tuấn là anh tuấn ý tứ sao? Đối, có tài vừa anh tuấn ý tứ. Ngạnh bẻ. Da mặt dày. Đoạn Vi Kỳ cười. Lý Gia Ngọc cũng cười, bởi vì đã chịu dẫn dắt, hưng phấn được yêu thích có chút hồng. Đoạn Vi Kỳ lại nói, chỉ là cái ý nghĩ, nhưng như thế nào chấp hành, có thể hay không chấp hành, muốn xem cụ thể tình huống. Đối với ngươi mà nói, hiện tại quan trọng nhất không phải đấu thầu phương án, mà là ngươi vị kia thai phụ lãnh đạo. Lý Gia Ngọc gật đầu, ta biết. Cố vấn công ty báo giá đương nhiên không giống bán son môi như vậy luận chi tính, chỉ cần ký hợp đồng, vào bàn, điều nghiên, làm phân tích báo cáo, kia đều là phí tổn. Trên thực tế, lúc đầu phí tổn kỳ thật là tối cao. Chẳng sợ chỉ chỉnh đốn và cải cách một nhà công ty nhân lực tài nguyên hệ thống, cũng là yêu cầu từ tập đoàn chỉnh thể hệ thống cơ sở thượng tiến hành phán đoán cùng vào tay. Nếu ấn Đoạn Vĩ Kỳ cấp ý nghĩ, đầu kỳ đấu thầu lấy một phần tiểu hợp đồng, kim ngạch có thể chỉ báo đại hợp đồng 60% thậm chí 70%, như vậy kim ngạch số lượng một chút hàng rất nhiều, mà cố vấn công ty không có mệt. Hơn nữa bởi vì giai đoạn trước đã hoàn thành chỉnh thể chẩn bệnh cùng phân tích, nếu đệ nhất phân hợp đồng chấp hành không có vấn đề, Thịnh Hy hậu kỳ vứt bỏ Hoa Mỹ khả năng tính liền không lớn, làm lại từ đầu Thịnh Hy đến trả giá lớn hơn nữa đại giới. Lại có, một phần hợp đồng một phần giá cả, nếu chính sách thích đáng, đóng gói thích hợp, hai phần hợp đồng thêm lên tổng giá trị thậm chí có thể so một phần đại hợp đồng cao hơn một chút. Trước bất luận này phân phương án Thịnh Hy có phải hay không sẽ mua chướng, dù sao bọn họ chỉ là bồi bịa, phương án thế nào đều được. Quan trọng nhất là Hoa Mỹ công ty bên trong, lão bản có thể hay không phê cái này phương án, phê nàng mới có thể lấy cái này đi đấu thầu luyện tập. Nàng cái này mới vừa vào chức không lâu sơ cấp cố vấn sư không có thuyết phục lực, thậm chí nàng đề án đều báo không đến lão bản nơi đó. Lại tiến thêm một bước, vạn nhất chung vé số giống nhau mà trúng thầu, là muốn ký hợp đồng. Ai tới chấp hành? Nàng một người đương nhiên không được, nàng chức vị liền đại biểu công ty ký hợp đồng quyền lực đều không có. Đến lúc đó này hạng mục rất có thể lại bị Trần Bắc Minh cùng Đỗ Lợi cướp đi. Cần thiết có nhân vi nàng chống lưng. Ít nhất, đến có người bảo đảm nàng lao động thành quả. Nàng muốn thử xem, cái này ý nghĩ đối nàng mà nói quá có dẫn dắt, nàng tưởng khiêu chiến một chút. Ta cấp Hạ tỷ gọi điện thoại. Lý Gia Ngọc nói. Đoạn Vĩ Kỳ xua xua tay tùy nàng. Lý Gia Ngọc đi đến bên cửa sổ bắt điện thoại. Đoạn Vĩ Kỳ nghe được nàng nói, Hạ tỷ, ta là Lý Gia Ngọc. Vừa rồi có vị rất lợi hại đại lão cho ta một cái kiến nghị, đặc biệt đồng. Ta tưởng cùng ngươi thương lượng một chút. Đoạn Vĩ Kỳ nghe được cười không ngừng. Muốn cho nàng giáp mặt khen khen hắn, nàng keo kiệt kẹo kiết, xoay người đối với người khác lại đem hắn phủng lên trời. Hắn nhìn nàng mặt phát ra quang, phi thường chuyên chú thả hưng phấn mà miêu tả phương án cùng chính sách, tay nàng chỉ ở cửa sổ sắt đất pha lê thượng điểm, như là một bên nói một bên ở miêu tả trọng điểm. Đoạn Vĩ Kỳ cũng không muốn làm khác, chính là nhìn nàng. Đêm nay hẹn hò là Đoạn Vĩ Kỳ lớn như vậy ước quá một lần nhất đặc biệt. Ước địa điểm là văn phòng liền tính, còn gọi cơm hộp, thả một bên ăn một bên nói người khác công tác. Trước mắt nữ nhân còn không tính là chính mình bạn gái, nhưng hắn vẫn là rất vui vẻ, giống mao đầu tiểu tử giống nhau tràn đầy biểu hiện dục. Lý Gia Ngọc nói cho hắn, Hạ Diệp Xuân đối nàng nói cái này đấu thầu sách lược còn rất có hứng thú, chỉ là vẫn lý tính mà bắt nàng nước lạnh, cảm thấy có thể đem hạng mục đoạt lấy tới khả năng tính không lớn. Nhưng nàng sẽ duy trì Lý Gia Ngọc công tác. Chờ Lý Gia Ngọc đem tân phương án làm ra tới, nàng sẽ đi tìm lão bản nói, làm Lý Gia Ngọc có thể lấy cái này tân phương án đi tham gia đấu thầu sẽ. Nếu thật sự bầu trời rất bánh có nhân, Thịnh Hy lão bản bị cái này phương án đả động, nguyện ý ký hợp đồng. Như vậy Hoa Mỹ cũng muốn khen ngợi Lý Gia Ngọc sáng tạo tinh thần cùng tích cực nỗ lực công tác thái độ, cũng bảo đảm vô luận cái này hạng mục chấp hành bị phân tới rồi cái nào tiểu tổ, Lý Gia Ngọc đều có thể tham dự, đạt được nên có kinh tế thu vào. Hạ tỷ thật là một cái thực săn sóc người khác người. Nàng tuy rằng đối công ty thất vọng, đối lao bản không công bằng có câu oán hận, nhưng nàng vẫn là thực cổ vũ ta. Một cái đối sự nghiệp tràn ngập nhiệt tình nữ nhân. Lý Gia Ngọc đối Đoạn Vĩ Kỳ nói. Đoạn Tổng, nàng chính là ngươi nói, đem công tác trở thành sự nghiệp cái loại này người. Ta có thể cảm giác ra tới, liền tính bị không công bằng đãi ngộ đả kích quá, nàng cũng không nghĩ đem công tác trở thành sống tạm. Nàng hiện tại nghỉ phép, là cho chính mình điều chỉnh cùng nạp điện, nàng báo đáp cái tiếng pháp ban. Ta tin tưởng đương nàng trở về trước trường kia một ngày, khẳng định vẫn là quang mang bắn ra bốn phía. Ta trong công ty đồng sự, đối nàng đều là thực sùng bái, khen ngợi có thêm. Nàng nói làm ta ngày mai đi nàng nơi đó một chuyến, nàng cẩn thận cùng ta nói nói tân phương án chi tiết, dạy ta như thế nào hạch toán phí tổn, như thế nào vòng định phục vụ phạm vi. Muốn từ đại bánh kem bên trong thiết một tiểu khối ra tới, tay không thể run, bằng không sẽ đem toàn bộ bánh kem lộng hồ. Lý Gia Ngọc đặc biệt cao hứng, à, ta muốn cảm tạ cái kia bữa tiệc thượng không lễ phép dầu mỡ công tử ca, nếu không phải hắn như vậy không phẩm thảo người ghét, Đỗ Lợi cũng sẽ không chỉnh ta một đạo, ta cũng sẽ không nhận thức Hạ tỷ, cũng sẽ không có loại này một trọi một tay cầm tay chuyên nghiệp dạy học cơ hội. Tái ông mất ngựa, nào biết phi phúc. Nàng ăn một ngụm Đoạn Vĩ Kỳ phân cho nàng cơm chiên, thực kinh hỉ, hoa, này cơm chiên cũng quá ngon đi. Ta điểm cơm hộp giữ lại thực đơn, liền nó. Đáng tiếc ngươi bên này ly ta chỗ đó có điểm xa, cơm hộp khẳng định không tiễn. Sẽ không. Hào Đình tiệm cơm tây cơm hộp, đưa tiền liền đưa. Lý Gia Ngọc. Hành đi, khách sạn 5 sao tiệm cơm tây không thiết cơm hộp, quả nhiên đưa tiền liền đưa. Đoạn Vĩ Kỳ xem nàng biểu tình, đống nhiên nhấp khỏe miệng cười trống lên. Lý Gia Ngọc nhịn không được chừng hắn, sau đó cũng cười rộ lên, ngươi có phải hay không một ngày không huyễn một chút liền tâm ngứa. Đoạn Vĩ Kỳ ha ha cười ra tiếng, ta cảm ơn ngươi ha, thật sự chỉ nghĩ điệu thấp mà ăn cái cơm chiên. Ngươi cố tình cho ta cơ hội. Quá phiền nhân. Lý Gia Ngọc ghét bỏ hắn, nhưng là tươi cười hiển lộ nàng vui vẻ. Một cái cơm chiên cũng tiêu huyễn. Ngươi đối khoe giàu tiêu chuẩn định đến quá thấp. Thật sự. Có thể, đừng nói nữa. Ta có dự cảm kế tiếp phải tốn thức huyễn. Đoạn Vĩ Kỳ cười ha ha. Thật vui vẻ. Như vậy không tình thú hẹn hò, vui vẻ đã chết. Đêm nay về đến nhà, Lý Gia Ngọc khỏe miệng còn câu lấy cười. Phương Cần cùng nàng vai sát vai trên sofa ngồi, nghe nàng mặt mày hớn hở mà nói Đoạn Vĩ Kỳ xảo tư, Hạ Diệp Xuân cẩn thận. Nàng trong ánh mắt tràn đầy sáng giỏi, tam câu bên trong có hai câu Đoạn Vĩ Kỳ, hai câu bên trong có một câu Phương Tảo. Cuối cùng Phương Cần ôm nàng bả vai, nói, lúc trước ta cùng với Đại Hùng luyến ái phía trước, liền biết hắn là nhất định sẽ đi nước Mỹ, tuy rằng kết quả cuối cùng vẫn là không thay đổi, ta cũng xác thật thương tâm quá một thời gian, nhưng nói thật, nếu thời gian chảy ngược, ta còn là sẽ lựa chọn cùng hắn luyến ái trận này. Đệ nhất, không đến lựa chọn, thích chính là thích. Căn bản vô pháp kháng cự. Đệ nhị, như vậy tốt đẹp hạnh phúc nhật tử, không trải qua một lần thật sự uổng kiếp sau thượng một chuyến. Ta thật sự sẽ không tái ngộ đến cái thứ hai Đại Hùng. Nghĩ đến đã từng cùng hắn ở bên nhau quá, ta còn là rất vui vẻ. Đệ tam, ta cũng chính là thương tâm kỳ đi qua, hiện tại đứng nói chuyện không eo đau. Đoạn tổng rốt cuộc không phải Đại Hùng, ngươi cũng không phải ta, chính ngươi cảm giác chính mình nắm chắc, có thể không cần phải xen vào ta nói cái gì. Lý Gia Ngọc nghe được đệ tam điều cười to, vung lên ôm gối tạp nàng. Hai cái cô nương cười đùa ngã vào trên sofa, Lý Gia Ngọc an tĩnh lại, nhớ tới Đoạn Vĩ Kỳ, nghĩ đến hắn nhìn nàng khi sáng long lanh đôi mắt. Ta nghe bọn hắn nói, Đoạn tổng người khá tốt, không cha, không đùa bỡn không lừa gạt, nhưng xác thật cũng giao quá không ít bạn gái. Phương Cần dựa vào Lý Gia Ngọc bên người, nhẹ giọng nói, hắn thực thích công tác, có lẽ là bởi vì hắn đem hứng thú biến thành công tác đi, tóm lại mỗi một cái hạng mục hắn đều thực đầu nhập. Nhưng nếu hắn cảm thấy không muốn làm hạng mục, hắn vứt bỏ kết thúc đến cũng rất quyết đoán. Hắn việc tư chi tiết đại gia không rõ ràng lắm, nhưng liền hắn đối hạng mục thái độ thượng, cũng có thể đại khái biết hắn cảm tình quan đi. Còn có đâu, nghe nói hắn không ngừng một lần nói qua, hắn đối hôn nhân không có hứng thú. Đã từng có thứ có đồng sự treo ghẹo nói tương lai lão bản đương như thế nào gì đó, Đoạn tổng nói hắn loại này nam nhân đương không thành hảo trượng phu, liền không cần hại người. Lý Gia Ngọc can tính nghe. Phương Cần lại nói, ta nhìn ra được tới. Hắn là thật sự thích ngươi. Hắn hôm nay thực nghiêm túc mà giúp ngươi điểm lẩu cay, vì ngươi muốn lại đây mà cao hứng. Nhưng hắn cùng chúng ta không phải một cái giai tầng, hắn không nghĩ kết hôn, như vậy tính lên, hắn thật đúng là không phải cái gì hảo đối tượng. Chính là đâu, ta cũng nhìn ra được tới, ngươi cũng thích hắn. Ta không phải Lý Gia Ngọc tưởng nói nàng không phải thích hắn, nàng là một hồi thích hắn một hồi phiền hắn, nhưng ngẫm lại, lại phiền lại nhớ thương, không phải thích lại là cái gì đâu. Vì thế nàng thở dài, hảo đi. Đoạn tổng như vậy, nhiều kim, có phong độ, song thương tại tuyến, thật sự làm cho người ta thích. Ngươi liền ngươi, làm gì muốn kéo toàn nhân loại làm bồi nha. Liền nói thảo ngươi thích là được. Lý Gia Ngọc cười cười, kỳ thật hắn liền tính nguyện ý kết hôn đối tượng cũng không phải là ta nha. Bọn họ cái này giai tầng, có bọn họ luật hôn nhân tắt đi. Cũng là. Lý Gia Ngọc lại cười, đâm đâm Phương Cần, ngươi nói, nếu ta cùng hắn thật ở bên nhau sau, về sau chia tay thời điểm sẽ là tình huống như thế nào a? Có thể hay không, hắn nói Lý Gia Ngọc, ta mẹ làm ta cưới ai nhà ai thiên kim, chúng ta chia tay đi. Phương Cần cười ha ha, má ơi, hảo cầu huyết. Lại hoặc là, cho ta mua một tràng đại biệt thự, đem chìa khóa gửi cho ta, bên trong phóng một trường tờ giấy, ta đối với ngươi không cảm giác, chúng ta hảo tụ hảo tán. Phương Cần cười đến không được, ngươi đem tiểu thuyết kiểu đoạn đều diễn một lần. Đúng rồi, nhân gia trong tiểu thuyết còn viết, tổng tài lao bà mang cầu chạy đâu, nói không chừng ngươi hoài long thai trốn chạy. Hắn quỷ cầu ngươi trở về, sau đó tay cầm tay đi kết hôn. Người mẫu bằng tử quý, gả vào hào môn. Sau đó không được công tác, mỗi ngày mặc vàng đeo bạc cùng phu nhân nhà giàu nhóm tụ hội, so với ai khác trang sức đẹp. Thật đáng sợ. Lý Gia Ngọc cười đến đau bụng. Nếu là Đoạn Vĩ Kỳ biết chúng ta sau lưng nói như vậy, hắn nhất định sẽ sợ hãi. Nhưng không, nữ thần kinh bệnh hắn cũng dám chọc. Hai người cười thành một đoàn, Lý Gia Ngọc thật vất vả hoãn lại đây, nói, ta tưởng cho hắn mua lễ vật, ngươi nói đưa cái gì hảo. Ta cho ngươi mua cái đại bánh kem hộp, ngươi chui vào đi. Ha ha ha ha ha. Lý Gia Ngọc vội một vòng sau, mới tưởng hảo phải cho Đoạn Vĩ Kỳ mua cái gì lễ vật. Ngày đó nàng ra cửa, thái dương rất lớn. Nắng gắt cuối thu uy lực không dung kinh thường, Lý Gia Ngọc nhìn đến một nam sĩ phơi đến mặt đỏ bừng mà chạy tiến ngân hàng thổi điều hòa, nàng nghĩ đến Đoạn Vĩ Kỳ tổng muốn đi cổ trấn đi công tác, nơi đó điều kiện nhưng không có trong thành như vậy hảo, nàng nghĩ nghĩ, quyết định cho hắn mua chi kem chống nắng. Gần nhất tỏ vẻ nàng quan tâm thân thể hắn. Thứ hai thứ này dán ra, hơi có chút thân mật cảm giác. Tam tới sao, nàng đỉnh đầu thật không có gì tiền, vật nhỏ này nàng mua nổi. Lý Gia Ngọc này một vòng đem phương án sửa hảo. Hạ Diệp Xuân sắc thật là phi thường có kinh nghiệm, chuyên nghiệp năng lực phi thường cường nghiệp giới tiền bối, nàng đem sở hữu vấn đề điểm đến giành mạch, Lý Gia Ngọc bỏ thêm một vòng ban, mỗi ngày vội đến 11, nhị điểm, tra tư liệu, tìm số liệu, đem đối lợi bọn họ cái kia phương án làm trọng đại điều chỉnh, hợp tác điều khoản toàn bộ trọng tới. Hôm nay phương án rốt cuộc hoàn thành, còn có 3 ngày chính là đấu thầu sẽ nhật tử. Lý Gia Ngọc đem cuối cùng phương án cấp Hạ Diệp Xuân phát qua đi, chờ nàng tin tức. Ngày hôm sau Hạ Diệp Xuân cho nàng điện thoại, nói nàng đã cùng lão bản nói qua. Lão bản đồng ý phương án, cũng hứa hẹn nếu thuận lợi chúng thầu ký hợp đồng, sẽ cho Lý Gia Ngọc hạng mục kim ngạch 5% tiền thưởng, cũng ở toàn công ty bưu kiện chung đối nàng tiến hành ngợi khen khen ngợi. Hạng mục chấp hành cũng sẽ làm Lý Gia Ngọc tham dự. Lý Gia Ngọc nghe xong thật cao hứng, liền tính không có trúng thầu, nàng phương án được đến Hạ Diệp Xuân cùng lão bản đại nhân khẳng định, cũng đã đạt thành nàng lúc ban đầu mục tiêu. Tiếp xong điện thoại không bao lâu, Hoa Mỹ lão bản Tạ Cảnh Bằng bỗng nhiên đi đến bên này làm công khu. Đỗ Lợi vừa vặn ở, hắn hỏi Đỗ Lợi, ai là Lý Gia Ngọc? Đỗ Lợi che giấu trụ giật mình, cấp lao bản chỉ Lý Gia Ngọc. Tạ Cảnh Bằng đi tới, Lý Gia Ngọc thấy, chạy nhanh đứng lên. Tạ Cảnh Bằng hòa khí mà cười cười, đối nàng nói, phương án ta nhìn, là hoa tâm tư, ngươi hảo hảo cố lên. Tốt, đa tạ Tạ Tổng. Lý Gia Ngọc ứng, thấy được một bên Đỗ Lợi sắc mặt xanh mét, tâm tình sảng khoái vô cùng. Cơm trưa thời gian Lý Gia Ngọc lại ăn cơm chiên, bình thường nhất cơm chiên trứng. Tiện nghi quả no. Nàng thật sự không có gì tiền, còn tưởng tồn tiền thỉnh Đoạn Vĩ Kỳ ăn đốn hảo điểm, vì thế liền ở chính mình cơm phí thượng tỉnh tỉnh. Cơm nước xong nàng đến trung đình cấp Đoạn Vĩ Kỳ gọi điện thoại, tưởng nói cho hắn phương án sự thực thuận lợi, lão bản còn giúp nàng đánh đố lợi mặt, đồng thời cũng muốn hỏi một chút kem chống nắng hắn thu được không, chờ nàng vội xong đấu thầu liền thỉnh hắn ăn cơm. Đoạn Vĩ Kỳ tiếp điện thoại, lại không giống trước kia như vậy nhiệt tình gọi Lý Gia Ngọc, mà là không nóng không lạnh mà uy một tiếng. Lý Gia Ngọc mẫn cảm phát hiện, vội hỏi hắn làm sao vậy, hôm nay tâm tình không tốt. Đoạn Vĩ Kỳ lạnh nhạt nói, thu được một cái nương nương khí đồ vật, không biết như thế nào mới có thể tâm tình hảo. Lý Gia Ngọc tức khắc một nghẹn, tồn tại trong lòng câu kia ta tặng ngươi một cái lễ vật ngươi thu được không có nói không ra khẩu, nàng hô hấp mấy hơi thở, hỏi hắn, ngươi nói kem chống nắng sao? Ngươi cho ta cái này làm gì, ngươi không phải nói không có tiền sao? Đúng rồi, ta là không có tiền. Cho nên hoa vài trăm mua cái kem chống nắng cho ngươi ngươi có cái gì không hài lòng? Ngươi mua thứ này tiền có thể mời ta ăn cơm, lẩu cay cũng đúng nha. Ngươi chính là không thành ý. Hắn đều ước nàng hai lần nàng cũng không chịu trở ra, có việc tưởng cầu hắn thời điểm liền thấy hắn, không có việc gì dùng tới hắn liền đem hắn ném một bên. Không chịu thấy hắn đưa cái tiểu thứ đồ hư có ý tứ gì. Thu được đồ vật hắn liền khí. Ghét bỏ hắn nhan. Ăn cơm không phải nói sao, ta vội xong này trận. Ngươi có bao nhiêu vội, có thể có ta vội. Đoạn Vĩ Kỳ thanh âm nổi lên tới. Lý Gia Ngọc thật là giận sôi máu. Ta như thế nào liền không thể so ngươi vội. Như thế nào hiện tại vội không vội là xem giới tính cùng tài sản nhiều ít sao. Vậy ngươi tiếp theo vội. Không thể hiểu được. Lý Gia Ngọc quải điện thoại. Hảo tâm tình toàn không có. Nàng lên lầu công tác đi, không có thời gian bồi đại thiếu gia chơi tính tình. Lý Gia Ngọc sửa sang lại một chút trường hợp, đem tờ lại kiểm tra rồi một lần. Có chút tâm thần không yên, nàng nhìn di động, không có Đoạn Vĩ Kỳ phát tới tin tức. Lại mở ra giới bằng hữu xem, Đoạn Vĩ Kỳ mới vừa đã phát một cái động thái, viết mẹ nó sinh khí. Lý Gia Ngọc trực giác lời này là cho nàng xem. Tức khắc nổi trận lôi đình, bệnh tâm thần, cư nhiên còn bạo thô khẩu. Nàng cho hắn nhắn lại hồi phục hai chữ, cút đi. Qua một hồi lâu, hẹ chặt thanh âm vang, Lý Gia Ngọc hỏa tốc cờ lật mở, lại thấy là Phương Cần phát tới. Cần cần không cần cần, các ngươi làm sao vậy? Như thế nào ở giới bằng hữu cãi nhau? Nữ kỵ sĩ gối qua ngồi giáp, không biết. Lý Gia Ngọc hoan hoan tâm tình, nhịn không được lại cấp Phương Cần phát, cùng chúng ta dường như, mỗi một lần, thật là mỗi một lần, ta đối hắn đang có hảo cảm thời điểm, hắn đều có thể một cái sẻng đem những cái đó hảo cảm toàn sạn không có. Lý Gia Ngọc cùng Đoạn Vĩ Kỳ dùng mình. Kỳ thật nàng cũng không biết có thể hay không xưng là dùng mình, dù sao hai người bọn họ trạng thái vốn dĩ chính là thật lâu mới thấy một mặt, ngẫu nhiên hẹn chặt tâm sự thông cái điện thoại gì đó. Lần này chỉ là ba ngày không có liên lạc quá. Đã không điện thoại cũng không hẹn chặt. Lý Gia Ngọc nghe Phương Cần nói Đoạn Vĩ Kỳ ngày đó sớm rời đi công ty, sau lại chỉ ghé qua một lần, mặt khác thời điểm nghe nói ở Phú Sương bên kia. Lý Gia Ngọc không hỏi nhiều, nàng chuyên tâm chuẩn bị chiến tranh Thịnh Hy đấu thầu sẽ. Đấu thầu sẽ ngày đó, Hạ Diệc Xuân sản kiểm, không có thể bồi Lý Gia Ngọc đi. Nhưng nàng điện thoại cổ vũ Lý Gia Ngọc một phen, làm nàng có vấn đề tùy thời gọi điện thoại cho nàng. Mặt khác tham gia đấu thầu công ty đều là hai người hoặc là ba người trình diện, chỉ có Lý Gia Ngọc, một mình một người. Lý Gia Ngọc cũng không luôn cuống, nàng ở đàng kia cùng chung quanh người tất cả đều đắp san, thay đổi danh thiếp, liêu đến cũng không tệ lắm bỏ thêm vài chát. Trước mặc kệ đấu thầu sẽ, đồng hành liên lạc liền trước thành lập lên. Đồng nhớ mấy ngày này cùng Lý Gia Ngọc ở chung không tồi, trước tiên cho nàng không ít tin tức, nàng nói phỏng trừng làm lão bản sửa chủ ý là không có khả năng, Thái Ninh bên kia hạng mục tổng giám rất lợi hại, đặc biệt có thể nói. Lý Gia Ngọc không thèm để ý, nàng ngồi xuống ghẻ lạnh, hôm nay có thể mang theo chính mình làm phương án tới nơi này chính là thắng lợi. Ở phòng họp ngoại chờ đợi thời điểm, Lý Gia Ngọc xuyên thấu qua pha lê tường nhìn đến bên trong trừ bỏ chính tịch ngồi 5 vị Thịnh Hy cao quản ngoại, bên ngoài còn ngồi 2 người. Trong đó một vị lão giả người mặc âu phục, rất có khí thế, kia khí chất vừa thấy chính là thân cư địa vị cao giả, mà bên cạnh vị kia 40 tả hữu nam tử nhìn qua như là lão giả bí thư trợ lý linh tinh. Cố vấn công ty đi vào giảng giải phương án khi, vị kia lão giả tần mi nghiêm túc nghe. Thịnh Hy lão bản rõ ràng đã ngồi ở thượng vị, vị này lão giả lại là ai? Hắn vì cái gì ngồi ở sườn biên bằng thính? Lý Gia Ngọc cấp Đồng Nhớ phát hoẹ chặt hỏi. Một lát sau, Đồng Nhớ hồi nàng, hỏi thăm. Là thành phố ít cơ sang thực nghiệp lão bản, hắn cùng chúng ta lão bản là chiến hữu, cũng muốn tìm cố vấn công ty, lần này đi công tác tới chỗ này là thấy cố vấn công ty, hôm nay chúng ta đấu thầu sẽ, hắn lâm thời lại đây nghe một chút. Lý Gia Ngọc tâm vừa động, vội hỏi, hắn định cố vấn công ty sao? Đồng Nhớ hồi nàng, ngươi tưởng kéo này đơn xin ý. Ta hỏi một chút. Quá một hồi nàng đáp, không rõ ràng lắm định không định, nhưng hắn chỉ ở chỗ này ngốc 3 ngày, hôm nay liền phải hồi thành phố ít. Lý Gia Ngọc ở trong lòng nhanh chóng tính toán, nàng dùng di động tra xét tra thành phố ít cơ sang thực nghiệp, cũng là gian quy mô pha đại tập đoàn công ty, cùng Thịnh Hy Châu đáo bất đồng, cơ sang thực nghiệp nghiệp vụ rất nhiều, đề cập địa ốc, máy móc chế tạo, gieo trồng, thực phẩm chờ. Lý Gia Ngọc đại khái quét quét cơ sang thực nghiệp tư liệu, lúc này thượng một nhà công ty nói xong, phía dưới đến phiên nàng. Lý Gia Ngọc đứng lên, chuẩn bị sẵn sàng. Nàng phải hảo hảo biểu hiện, nói không chừng cũng có thể ở cơ sang thực nghiệp lao bản trước mặt giành được hảo cảm. Nhưng nàng còn không có tiến phòng họp, lại thấy đến vị kia lão giả lánh bên người người đi ra, cùng nàng gặp thoáng qua, hướng thang máy kia đầu đi. Lý Gia Ngọc sửng sốt, phòng họp bên kia ở gọi Hoa Mỹ, Lý Gia Ngọc liền không hề quản cơ sang thực nghiệp, tiến phòng họp đi. Lý Gia Ngọc phương án giảng giải cùng hỏi đáp Hoa 15 phút tả hữu, nàng tự nhận biểu hiện cũng không tệ lắm, toàn bộ quá trình không ra sai lầm, trả lời cũng lưu loát, không bị tạp trụ. Nhưng Thịnh Hy lão bản không có gì biểu tình, cũng không đặc biệt phản ứng. Lý Gia Ngọc ra phòng họp, cùng con ở hầu tràng các vị đồng nghiệp chào hỏi, chúc đại gia thuận lợi, có rảnh ước cơm, nàng đi trước. Sau đó nàng hướng thang máy đi, hẹ chặt hướng Đồng Nhớ hỏi thăm cơ sang thực nghiệp. 5 phút sau, Lý Gia Ngọc đã biết vị này lão giả tên cùng hắn chủ khách sạn, cùng với hắn tưởng cùng cố vấn công ty hợp tác nghiệp vụ, cùng Thịnh Hy giống nhau, nhân lực tài nguyên quản lý hệ thống. Mấy ngày này Lý Gia Ngọc vẫn luôn ở nghiên cứu cái này, nàng cắn răng một cái, thẳng đến khách sạn mà đi. Tới rồi khách sạn, ở phía trước đài liên lạc tìm 806 hảo phòng cắt phi. Không ngờ trước đài nói, 806 vừa mới lui phòng, chúng ta giúp kêu xe, đi sân bay. Lý Gia Ngọc lấy ra di động một tra, 15:40 có một chuyến bay đi thành phố ít chuyến bay. Lý Gia Ngọc chạy ra khách sạn, không khai chính mình xe, kêu chiếc taxi. Đi sân bay. Lý Gia Ngọc dặn dò xong tài xế, liền cấp Hạ Diệc Xuân gọi điện thoại. Hạ Diệc Xuân đang ở bê siêu bên ngoài chờ làm sản kiểm, nhìn đến điện báo chạy nhanh tiếp, Gia Ngọc, tình huống như thế nào? Ta nói xong, cảm giác không có gì diễn, nhưng nói được rất thuận lợi. Hạ tỷ, ta gặp một cái khách hàng, thành phố ít cơ sang thực nghiệp, bọn họ cũng ở tìm cố vấn công ty, ta không đuổi kịp, bọn họ đi sân bay, chuẩn bị hồi thành phố ít, ta ở đi sân bay trên đường. Đi sân bay? Hạ Diệp Xuân thực kinh ngạc. Một cái minh sắc có cố vấn nhu cầu khách hàng bãi ở trước mắt, ta không thể bỏ lỡ. Chẳng sợ chỉ có mười mấy 20 phút thời gian, ta cũng tưởng tranh thủ một chút. Lý Gia Ngọc nói, ta đi sân bay đổ hắn, để cái danh thiếp, nhận thức nhận thức. Nhưng nếu phía sau có cơ hội nói chuyện, chỉ sợ đối phương không tin được ta cái này tay mơ, ngươi sẽ duy trì ta sao, Hạ tỷ? Hạ Diệp Xuân nghe được bệnh viện quảng bá ở gọi nàng dây số, nàng tiên sinh lại đây vô vô nàng, ý bảo nàng nên tiến bê siêu thất. Hạ Diệp Xuân hít sâu một hơi, ta đương nhiên duy trì ngươi, Gia Ngọc. Đi nói đi, vung tay đi nói, ta chính là ngươi hậu thuẫn. Tốt, ta đây liền an tâm rồi. Lý Gia Ngọc có chút hưng phấn. Hạ Diệp Xuân treo điện thoại, cảm thấy trong ngực có một loại cảm xúc ở thiêu đốt, nàng cầm trượng phu tay, cái kia ngốc cô nương, thực sự có ý chí chiến đấu. Lý Gia Ngọc tiếp theo cái điện thoại đánh cho Tần Tây, Tần Tây, ngươi vội sao? Ta yêu cầu ở công ty cơ sở dữ liệu tra chút ngành sản xuất tư liệu, ngươi có rảnh giúp ta sao? Tần Tây chính ôm bút điện hướng phòng họp đi, chúng ta đang muốn mở họp, ta mở họp xong giúp ngươi tra được không? Hành đi. Lý Gia Ngọc nghĩ nghĩ, lại phát cho Phương Cần, thân nhân, ngươi vội sao? Ta yêu cầu tra chút cùng thành phố ít cơ sang thực nghiệp tương quan ngành sản xuất tư liệu, ta đồng sự không rảnh, các ngươi đầu tư công ty hành nghiên cơ sở dữ liệu có thể hay không tra được a? A, chúng ta cày ruộng là tân công ty, hành nghiên chỉ làm chính mình hạng mục bộ phận a. Phương Cần nghe Lý Gia Ngọc nói, kêu lên, ngươi chạy sân bay đi. Ngươi mạnh như vậy a, ngươi nghĩ muốn cái gì ngành sản xuất nha, ta cho ngươi tra tra kia công ty, không được nói ta đi trường học tư liệu quán lục soát lục soát. Phương Cần lời nói còn chưa nói xong, chợt thấy một bóng ma đè ở đỉnh đầu, ngẩng đầu vừa thấy, là Đoạn Vĩ Kỳ. Là ai? Đoạn Vĩ Kỳ hỏi nàng. Gia Ngọc. Đoạn Vĩ Kỳ vươn tay, Phương Cần không dám không tử, đem điện thoại đưa qua đi. Đoạn Vĩ Kỳ tiếp nhận điện thoại, túm hề hề nói, Lý Gia Ngọc, ngươi đem ta nghiệp vụ trợ lý đương ngươi trợ lý dùng. Phương Cần cắn môi, âm thầm sốt ruột. Lão đại ngươi cũng đừng tại đây loại thời điểm chọn thứ tìm giá xảo. Quá một hồi liền nghe Đoạn Vĩ Kỳ nói, cày ruộng không này đó, ngươi chờ. Hắn quay đầu đối Khâu Thạch Đạo, Thượng Phú Xương hệ thống, tra chút ngành sản xuất tư liệu. Thành phố ít cơ sang thực nghiệp. Sau đó hắn đem Phương Cần điện thoại treo, giao hồi cấp Phương Cần, lấy ra chính mình di động bắt Lý Gia Ngọc hảo. Khâu Thạch bên kia rất có hiệu suất mà soát ra cơ sang tư liệu, đề cập sản nghiệp cập cả nước, toàn tỉnh, cùng thị chờ đồng loại sản nghiệp một ít báo cáo. Đoạn Vĩ Kỳ túi người qua đi xem hắn màn hình máy tính, một bên nói, này đó vô dụng, quá nhiều, nàng không có thời gian xem xong. Hắn hoa con chuột, nhanh chóng xem nội dung, sau đó đối Lý Gia Ngọc nói, ngươi muốn biết cái gì, ta trực tiếp nói cho ngươi phân tích kết quả. Chương 36 đệ 36 chương. Lý Gia Ngọc tuy nói có tâm lý mong muốn cảm thấy có thể đệ thượng chương danh thiếp nói thượng hai câu lời nói liền không tồi, nhưng nếu gặp may mắn có thể cùng đối phương liêu thượng 10 phút, kia nàng tất yếu hảo hảo nắm chắc, nỗ lực biểu hiện. Nếu là đối cơ sang thực nghiệp và vị trí ngành sản xuất không hiểu biết, vô pháp nói ra cái 1-2-3 tới, vậy thật sự là xấu hổ. Vì thế Lý Gia Ngọc đề ra rất nhiều vấn đề, bao gồm cơ sang thực nghiệp nghiệp vụ kết cấu, thu vào chiếm so, giá cổ phiếu xu thế, tài báo trạng huống, địa phương kinh tế phân tích, cơ sang thực nghiệp nghiệp vụ kinh doanh hình thức, thị trường chiếm hữu suất từ từ, phàm là nàng nghĩ đến vấn đề đều toàn bộ ném ra tới. Lý Gia Ngọc một bên hỏi, Đoạn Vĩ Kỳ một bên xem xét tư liệu, sau đó chọn mấy cái trọng điểm đáp, nói tiếp, ngươi phương thức này không đúng, này đó nhỏ vụn vấn đề đối với ngươi lần đầu gặp mặt thành lập liên hệ không có tác dụng. Này đó chờ ngươi yêu cầu ra phương án thời điểm lại nghiên cứu đều tới kịp. Huống hồ trên thực tế, ngươi lại như thế nào nghiên cứu đều không thể so cơ sang thực nghiệp lão bản càng hiểu này đó ngành sản xuất, càng hiểu biết hắn công ty, hắn vài thập niên chỉ chuyên chú cái này. Ngươi hiện tại đến chỗ nào rồi? Ân, ngươi còn có 30 phút, đừng khẩn trương, thời gian một đuổi liền dễ dàng khẩn trương. Vừa rồi những cái đó ngươi nhớ kỹ sao? Hảo, ngươi hiện tại đổi cái tư duy, trở lại bình thường tâm tới. Các ngươi này hành hôm nay tiếp xúc một cái ngành sản xuất, ngày mai tiếp xúc một cái ngành sản xuất, các ngươi không có khả năng đem sở hữu ngành sản xuất đều tinh thông, cho nên ngươi liền tiếp thu ngươi không hiểu hiện thực. Ngươi cùng cơ sang thực nghiệp quan hệ liền cùng ngươi cùng Thịnh Hy Châu đáo quan hệ giống nhau. Đối, ta minh bạch, ngươi không có giai đoạn trước điều nghiên thời gian, nhưng kia bộ điều nghiên quy tắc, chẩn bệnh phương pháp, trùng kiến giá cấu cùng điều chỉnh thi thố đều ở trong đầu của ngươi. Cho nên lần đầu gặp mặt, ngươi muốn đẩy mạnh tiêu thụ chính là ngươi phương pháp. Là ngươi lo dịp năng lực phân tích, là các ngươi công ty ưu tú chuyên nghiệp đoàn đội cùng các ngươi thành công trường hợp. Tốt, tốt. Lý Gia Ngọc thư khẩu khí, bình tĩnh lại. Hảo, chúng ta đây đừng động số liệu nhiều ít, chúng ta xem số liệu sau lưng xu thế cùng logic, cái này mới là ngươi phải nhớ kỹ cùng biểu hiện. Cơ Sang Thực Nghiệp thành lập 29 năm, đề cập 6 cái sản nghiệp lĩnh vực, Cắt Lão Nhân dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, từ gieo trồng đến thực phẩm lại mở rộng đến mặt khác, có chút sản nghiệp chi gian không hề liên hệ, nghiệp vụ phân tán, tổ chức quản khống xuất hiện vấn đề cũng liền không ngoài ý muốn. Hắn nhu cầu là cải cách nhân sự tài nguyên quản lý hệ thống, kia nói cách khác, bọn họ đã cảm giác được xí nghiệp cơ chế lạc hậu, quan niệm cổ xưa cùng nhân tài khuyết thiếu vấn đề. Hắn nhất định cũng cùng mặt khác người câu thông thảo luận quá quản lý vấn đề, hắn đại thật xa chạy đến nơi đây tới tìm cố vấn công ty, một là bởi vì nơi này cố vấn trình độ cao, thứ hai ta đoán cũng bởi vì hắn cùng Thịnh Hy lão bản là chiến hữu, giao tình hảo, vì thế cho nhau lấy kinh nghiệm, bọn họ tuổi này, cùng ông nội của ta giống nhau, tiếp thu tân quản lý lý niệm cùng hoạt động thủ đoạn vẫn là yêu cầu một ít dũng khí. Lý Gia Ngọc nhớ tới Hạ Diệp Xuân dạy dỗ những cái đó, có ý tưởng, cho nên Thịnh Hy vấn đề ở chỗ điều chỉnh nhân lực tài nguyên hệ thống, vị này Cắt Tổng liền cũng cảm thấy chính mình xí nghiệp vấn đề cũng là nhân lực tài nguyên quản lý vấn đề, hắn cho rằng đem nhân lực tài nguyên cải cách làm tốt, nhân tài áp dụng, xí nghiệp quản lý là có thể đổi kịp. Nhưng kỳ thật hắn cũng không có được đến chân chính hữu hiệu chẩn bệnh. Rất nhiều công ty lão tổng xác thật không có chính xác phán đoán ra công ty chân chính vấn đề. Nhưng đến tột cùng Cơ Sang vấn đề là cái gì, ở không có điều nghiên khảo sát dưới tình huống cũng không thể có kết luận. Chỉ là ta từ kinh nghiệm tới xem, hắn như vậy công ty lịch sử cùng nghiệp vụ gia cấu, có khả năng tổ chức kết cấu rời rạc, trung tâm mất đi hiệu lực. Hảo công ty lạn công ty toàn tế ở bên nhau cướp đoạt tập đoàn tổng bộ tài nguyên, lạn công ty đoạt ăn, hảo công ty không phục, cho nhau lôi kéo liên lụy. Này cũng ảnh hưởng bọn họ ở tư bản thị trường thượng biểu hiện, cho nên nhà hắn giá cổ phiếu kéo không đứng dậy. Lại có chính là như vậy giá cấu sẽ làm bọn họ khuyết thiếu trung tâm cạnh tranh lực. Lao công tư bởi vì khởi bước sớm, năm đó cạnh tranh tiểu, cho nên phát triển phi thường nhanh chóng. Nhưng tới rồi hôm nay, nghiệp vụ phân tán, cạnh tranh tăng lớn, mỗi dạng nghiệp vụ thị trường chiếm hữu suất đều ở biến thấp, mà bọn họ còn không có thay đổi. Khai thác một cái tân nghiệp vụ là vì ngại tiền vẫn là truyền hình. Mau tiền kiếm được còn không thể thuận lợi truyền hình, chính là ở tiêu hao tập đoàn tài nguyên. Nhưng bởi vì kiếm quá lớn tiền hoặc còn tại kiếm tiền, cho nên luyến tiếc ném. Cái này chính là chiến lược vấn đề. Vừa rồi cùng ngươi nói những cái đó thị trường số liệu, có thể thấy được tới này đó, cái này ngươi minh bạch đi. Ân, nghe minh bạch. Lý Gia Ngọc chạy nhanh ứng. Đoạn Vĩ Kỳ tiếp theo lại cùng nàng phân tích này đó ngành sản xuất ở thành phố X và toàn tỉnh cạnh tranh tình huống. Cùng với địa phương chính phủ chính sách cùng thị trường hướng phát triển. Ngươi cùng hắn liêu đại phương hướng, liêu xí nghiệp chiến lược, như vậy có vẻ ngươi có vĩ mô tầm mắt, hắn mới có hứng thú cùng ngươi liêu. Một khi hắn nguyện ý cùng ngươi câu thông hắn xí nghiệp trạng huống, ngươi liền có cơ hội hướng hắn đẩy mạnh tiêu thụ các ngươi phục vụ. Đây là hành sự tùy theo hoàn cảnh. Tốt, tốt. Lý Gia Ngọc trong lòng kiên định. Nàng mấy năm nay thư chính là không có bệnh nghiệm, luận tri thức nói lý luận đó là không thành vấn đề. Thả đi theo giáo thụ làm hạng mục nhiều ít cũng học được quá giáo thụ cái loại này nội tình bày ra. Hiện tại kinh Đoạn Vĩ Kỳ nhắc tới điểm, nàng chấn định xuống dưới, trong lòng có phổ. Đoạn Vĩ Kỳ cứ như vậy cùng nàng nói một đường, giúp nàng đem ngành sản xuất tư liệu làm phân tích, địa phương xí nghiệp thường thấy vấn đề, xí nghiệp số liệu sau lưng ý nghĩa, thị trường logic, quản lý biểu hiện từ từ. Kia đại thiên tư liệu bị hắn đơn giản hóa thành có sức thuyết phục lý luận cập thông tục dễ hiểu kinh nghiệm. Lý Gia Ngọc đối như thế nào ứng đối Cắt Phi đã có phương án suy tính. Cây ruộng tổng tài làm này đầu, mọi người đều vô tâm làm công, dựng lỗ thai nghe lão bản cấp điện thoại kia đầu một cái cô nương thượng nửa giờ khóa. Kia một bộ bộ kinh nghiệm một tầng tầng phân tích quả thực quá xuất sắc, có người nhịn không được trộm làm bút ký. Khâu Thạch máy tính bị Đoạn Vĩ Kỳ chiếm, chỉ phải thối lui đến một bên. Phương Cần lặng lẽ hỏi hắn, Đoạn tổng như bức ca, nhìn xem cơ sở dữ liệu là có thể nhìn ra tới này đó môn đạo. Đây là kinh nghiệm, không đến so. Chúng ta đại học mới bắt đầu học, Đoạn tổng ngậm núm vũ cao su thời điểm đã bị lao ra tử ôm thượng bàn đàm phán. Chúng ta khi còn nhỏ chơi bùn, Đoạn tổng khi còn nhỏ chơi tiền. Nhà của chúng ta ăn cơm cha mẹ nói hôm nay mua đồ.